Đương nhiên, gần là đối với triệu hoán vật hữu hiệu. Chu Trác sau khi cường hóa điều tra sở hữu chân thực thị giới hiệu quả, biến hình long ngụy trang ở trước mặt mình không chỗ có thể ẩn giấu. Huống chi, cái này chỉ thực hủ ma lang hình thể rõ ràng đại nhất hảo, chính mình cũng không phải người mù. Biến hình long huynh đệ, ngươi biến hình chưa tới mức a? Có muốn hay không ta cho giảm cái mập? Kỳ. Đánh vào thực hủ ma lang nội bộ biến hình long không gấp với công kích, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn hướng Chu Trác. Thân thể một chút xíu lui về phía sau, gan này không lớn ra hỏa ý thức được Chu Trác là một cây xương khó gặm phía sau, lại muốn chạy trốn. Không thể không nói, bột trí tuệ không thấp a. Có chút ý tứ. Đáng tiếc, thượng hạng con mồi còn muốn chạy. Kim cương cấp bột tiền lời không thấp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cực tốc xạ kích. Chu Trác bật hết hỏa lực, mục tiêu nhắm ngay ngụy trang biến hình long, đại lượng mũi tên nhanh chóng hạ xuống. 6854, 7540, 15080, 7540, 7540, 15080. Biến hình long sinh mệnh giá trị cuồng ngã không ngừng, điên cuồng công kích như mưa, vẫn là chân thực thương tổn, căn bản ăn không tiêu. Nó rốt cục không lại ngụy trang, mở ra miệng rộng, tảng lớn lục sắc độc khí từ trong miệng phun ra. Sở hữu nhiễm độc khí thực hủ ma lang trên người nhiều lục ánh sáng u u, HP cuồng ngã. Độc khí còn có quấy rầy thị giác hiệu quả, mượn cái này cơ hội, biến hình long biến hóa thành một con lừa báo, cực nhanh hướng phía xa xa trốn bán sống bán chết. Oeng. Hắc ám bấy dập bạo tạc, biến hình long triệt để mất đi thị giác, lạc mất phương hướng rồi. Muốn chạy trốn, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Chu Trác từ lúc chiến đấu, trước giờ bố trí xong bấy dập, đây là hắn nhất quán chiến đấu thói quen. Chết. Chu Trác công kích vẫn chưa dừng, thừa dịp cái này cơ hội, điên cuồng hỏa lực áp chế. Chờ đến biến hình long khôi phục lại, HP lần nữa giảm xuống một mạng lớn. Ngắn ngủi mấy phút, kim cương cấp bột HP đã rơi xuống đáy cốc. Không. Bạo thực 4 thao thiết. Bạo thực hình bóng hiện lộ, tổng cộng xuất hiện 13 đạo, chẳng phân biệt được trước sau cắn. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV70 kim cương cấp bột, biến hình long, ngươi thu được 800 V đút điểm kinh nghiệm, từ xúc ngươi cảng, cấp 69 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 690% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 552 không V đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi bạo thực kỹ năng kích sát kim cương cấp bột, ngươi thu được 1 V đút thôn phệ giá trị. Kim cương cấp lược thực giả bảo dương. Lại nói tiếp, Chu Trác vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này lược thực giả bảo dương hiệu quả không tệ, phụ gia chính là một cái biến hình kỹ năng. Mình có thể cùng biến hình long nhất dạng, biến thành còn lại quái vật dáng dấp. Đương nhiên, nhược điểm cũng là rõ ràng, hình thể không thể thay đổi. Dáng dấp cùng chủng tộc đều có thể cải biến. Một ít khí quan biết sẽ không theo cùng nhau cải biến. Đây là bề ngoài ngụy trang, vẫn là chân chính biến hóa. Nếu như đây mới thực là từ trong ra ngoài cải biến, không có thời gian kéo dài hạn chế, tuyệt đối là nữ trang đại lao yêu nhất, liền đi quá nước tiền giải phẫu đều tiết kiệm. Chu Trác nhìn cái này lược thực giả bảo dương, có chút hơi hưng phấn. Thứ tốt ta, kém chút bỏ quên một việc. Chính mình điều tra bởi cường hóa 8, gia tăng rồi chân thực thị giác hiệu quả, có thể khám phá ngụy trang cùng bẫy dập hiệu quả, phổ thông ngoạn gia trinh sát cũng không có cái hiệu quả này. Điều này đại biểu Chu Trác sử dụng biến hình công năng, người chơi dùng điều tra không cách nào nhìn thấu. Nếu như biến thành người chơi, chỉ cần không chính chủ xuất hiện, nhìn thấu độ khó không thấp. Trong lúc nhất thời, Chu Trác trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều to gan ý tưởng. Nếu như biến hình thành Quang Minh Thần Điện đại giáo chủ, đi trước Quang Minh Thần Điện bảo khố đi một vòng, đem bảo khố bên trong bảo dương toàn bộ cướp sạch không còn. Tuyệt đối nguy hiểm cao, lợi nhuận cao. Có cái này bảo dương, Chu Trác biết đến rất nhiều đỉnh tiêm bảo vật, lấy được độ khó đem giảm mạnh. Đây là nhằm vào nở tờ cờ cách dùng, nhằm vào người chơi cũng rất hữu dụng. Tỷ như biến hóa thành Thiên Thần Điện điện chủ, lợi dụng Thiên Thần Điện điện chủ danh nghĩa tuyên bố nhiệm vụ, tuyệt đối có thể chôn giết một nhóm Thiên Thần Điện người chơi. Chu Trác kiếp trước bị Thiên Thần Điện giam cầm thời gian không ngắn, biết được rất nhiều Thiên Thần Điện bí ẩn, có lẽ sẽ có tốt lợi dụng cơ hội. Hiện tại kích sát Thiên Thần Điện ngoạn gia tiền lời không cao, ngược lại không bằng sát nhân Chu Tâm tới thoải mái hơn. Không sai, tương đương ra sức lực thực giả bảo dương. Chu Trác không có hiện tại mở ra, cái hòm đáo này tốt nhất cường hóa đến mức tận cùng, cường hóa ra đại lượng cường lực hiệu quả. Bị người nhìn thấu xác suất cũng sẽ thật to thấp kém. Chương 111, đấu thần chi lực, Viêm Long chi lực, chiến lực tăng vọt. 56 cầu hoa tươi. Giải quyết hết biến hình long chi phía sau, Chu Trác điên cuồng ở hủ triều chi xâm tìm. Dọc theo đường đi gặp phải quái vật toàn bộ quét sạch không còn. Đánh giết quái vật càng nhiều, thực hủ ma lang thôn vệ sau chiến lực cùng theo một lúc tăng cường, giết quái hiệu suất trở nên càng lúc càng nhanh. Chiến đấu vẫn rằng có 5, 6 tiếng, hủ triều chi xâm quái vật dọn dẹp nhất 3 hiệu nhất 3. Rốt cục ở truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương tiêu thất trước, Chu Trác khó khăn lắm gộp đủ cần điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi tiêu hao 4.19 điểm kinh nghiệm cường hóa truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương 16. Ken, chúc mừng ngươi truyền kỳ cấp lược thực giả cường hóa 16, ngươi thu được 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Vô song đấu thần, ngươi đấu khí chuyển hóa thành đấu thần chi lực, phẩm chất đề thăng, uy lực đề thăng, phụ gia vô kiên bất tồi hiệu quả, phụ gia đấu thần lực công kích sẽ đối với truyền kỳ cấp trở xuống trang bị tạo thành chí mạng phá hư, 20% xác suất đem vĩnh cựu tổn hại, kích sát bột rơi xuống trang bị sẽ không nhận ảnh hưởng, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính, cũng có 5, xác suất phá hủy mục tiêu sở hữu phòng ngự, vĩnh cựu hiệu quả, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. 2. Tuyệt thế phẩm chất đề thăng, lược thực giả trong hồng đáo tất cả bảo vật phẩm chất 1, thần thoại cấp. 3. Siêu hiếm đấu khí thương tổn 100. 4. tuyệt thế đấu khí thủ hộ, ngươi đại địa đấu khí có thể tác dụng với phòng ngự cùng sinh mệnh hộ thuẫn, tiêu hao nhất định đấu khí giá trị, hạn định trong thời gian phòng ngự cùng sinh mệnh hộ thuẫn để thăng, chịu đấu khí hiệu quả thêm được, tăng lên trên diện rộng. Nam, tuyệt thế viêm long chi lực, đấu khí của ngươi chuyển hóa thành viêm long chi lực, phụ gia thiêu đốt hiệu quả, công kích biết phụ gia giống như là ngươi tạo thành tổn thương thiêu đốt thương tổn, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. 6, tuyệt thế đấu đế, ngươi sắp có được đối với đấu khí không có gì sánh kịp nắm giữ lực, đấu khí thương tổn 100%, đấu khí tốc độ khôi phục 100%, còn lại mục tiêu sử dụng đấu khí loại kỹ năng đem đối với ngươi vô hiệu biến hóa. 6 cái cường hóa hiệu quả tuyển trạch 2 cái, vô song hiệu quả không cần phải nói, tất cầm. Lại có thể phá hủy truyền kỳ cấp bảo vật, còn sở hữu 5% xác suất vĩnh cửu phá hủy mục tiêu sở hữu phòng ngự hiệu quả. Tương đương với đem một cái địch nhân phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp vĩnh cửu hạ thấp thành không. Đối với nở tờ cờ mà nói, hiệu quả không tệ, đối với người chơi mà nói, quả thực muốn hủ chết người a. Vĩnh cửu hiệu quả mà không phải là một lần hiệu quả. Điều này đại biểu người chơi cho dù chết vong phía sau sống lại, phòng ngự giá trị cũng sẽ là không điểm. Hiệu quả khẳng định không phải đem trên người địch nhân trang bị hạ thấp thành không, chắc là giá trị âm. Chỉ số hẳn là đúng lúc cùng trang bị gia tăng phòng ngự giá trị lẫn nhau trung hòa. Nếu như sẽ đem đối phương trang bị nổ tung tóe, đại biểu cho địch nhân một lần nữa sống lại, phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp đều là số âm. Chính trực phòng ngự có thể trung hòa thương tổn, số âm phòng ngự tăng bị thương tổn. Một khi kích phát cái hiệu quả này, cái này ngoạn gia tâm tính tuyệt đối phải bạo tạc. Đơn giản là bụt một dạng năng lực, không hổ là vô song hiệu quả. Cho tới bây giờ, Chu Trác rốt cục có thể ác tâm chết ngoạn gia năng lực. Hắn có chút vội vã muốn cùng Thiên Thần Điện thanh toán trước kia nợ cũ. Còn dư lại 3 cái tuyển trạch, Chu Trác lựa chọn 4.5, 6. Số 2 tuyển hạng quả thật không tệ, một ngày tuyển trạch, đại biểu cho Chu Trác sẽ thêm ra 17 món thần thoại cấp trang bị. Làm gì được, những trang bị này đẳng cấp quá cao, chính mình hiện nay còn không có giảm bớt trang bị đẳng cấp hạn chế bảo vật, đem ra cũng chuyển hóa không thành chiến lược. Chính mình còn biết rõ một chút thần thoại cấp trang bị, về sau còn có thể đạt được truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương, thần thoại cấp trang bị về sau còn sẽ có. Ken, chúc mừng ngươi mở ra truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương 16, ngươi thu được đấu thần chi lực. Ngươi thu được Phượng Hoàng chi tâm thủ trạng, truyền kỳ, Ma xà chi ngưng thị, truyền kỳ, Địa ngục tam đầu khuyển chi thủ hộ, truyền kỳ. Lâu. Đấu thần chi lực 16, thần thoại cấp. Loại hình: Thiên phú đặc thủ. Hiệu quả: Tiêu hao 5 điểm đấu thần chi lực ngưng tụ ra vũ khí bên trên, cường hóa ngươi lần sau công kích, ngoài định mức tăng 1050% thương tổn cũng, phụ gia đấu khí hóa mã 16, đấu tổn thương 16, viêm long đấu khí 16, đấu đế 16 hiệu quả nên hiệu quả không làm lạnh giảm bớt. Phụ gia hiệu quả: Đấu khí đẳng không 16, đấu khí bình chướng 16, đấu chi giới 16, đấu khí thủ hộ 16. Đấu thần chi lực giá trị 300-300, mỗi giây khôi phục 1 điểm đấu thần chi lực. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ vô địch. Không có lãng phí tâm huyết của mình, cường hóa đi ra hiệu quả sát thực ra sức, tương đương với ngoài định mức tăng gần 1.5 lần thương tổn. Thương tổn giờ DS trong nháy mắt bạo tạc. Có thực lực cường đại, Chu Trác có thể nếm thử khiêu chiến càng cường đại bốt, thu được cao hơn tiền lời hồi báo. Thu được lực lượng cường đại, Chu Trác vội vã thí nghiệm. Một đường đi dạo, rất nhanh tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Đây là một đầu toàn thân bao vây lấy dày lân giáp cước bối long, HP cao đến thái quá. Đổi thành phía trước, Chu Trác tuyệt đối đi vòng. Không. Không có biện pháp, coi như mình sở hữu kích sát cái quái vật này thực lực, có thể tưởng tượng giết chết đối phương, quá tiêu hao thời gian. Truyền kỳ cấp lực thực giả bảo dương thời gian kéo dài lập tức kết thúc, Chu Trác không có thời gian lãng phí, ưu tiên kích sát lượng máu hơi thấp quái vật. Hiện tại, thực lực tăng vọt, Chu Trác có lòng cầm con quái vật này thử nghiệm. Mượn ngươi khai đao, làm một làm ta đá thử vàng. Đấu thần chi lực ngưng tụ vào mũi tên thượng, hạ nhất khắc, mũi tên bên trên ngưng tụ ra một đạo bóng ngựa, chính là đấu khí hóa mã. Đấu khí hóa mã sở hữu để thăng mũi tên tốc độ hiệu quả, phối hợp phong ngữ mũi tên tăng tốc hiệu quả, phản phất nhanh như tia chớp rơi xuống cước bối long trên người. Tháng 7 năm 1967, 791-70, 1583-40, 791-70, 791-70, 791-70, 1583-40. Thương tổn đẳng cấp so trước đó để cao rất nhiều. Trong nháy mắt bạo tạc thương tổn giờ DS, cộng thêm viêm long đấu khí 100% tổn thương đốt cháy hiệu quả, trong nháy mắt mang đi tiếp cận 800 VĐ, HP. Quá mạnh mẽ. Người tiên. Có nhiều Chu Trác sớm có dự liệu, vẫn là cả kinh không nhẹ. Đấu thần chi lực ra chỉ công kích quá mạnh mẽ. Giống. Cước bối long nổi giận gầm lên một tiếng, mới vừa đả kích không nhẹ, HP trong nháy mắt giảm bớt 1/20. Khổng lồ thân hình ầm ầm hướng phía Chu Trác xông tới qua đây, hơn 10 thước hình thể đánh tới, cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ. Phản phất một tòa đại lâu đối với cùng với chính mình khuynh vượt trên tới. Thử xem đấu khí đằng không hiệu quả. Chu Trác đem đấu khí vận chuyển, 2. Năm đấu khí cấp tốc tiêu hao, phía sau ngưng tụ thành từ đấu khí hóa thành trong suốt chi dực. Sau một khắc, Chu Trác từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, xuất hiện ở 100 mét trên bầu trời, tốc độ cho là thật nhanh như thiểm điện, giống như thuấn gian di động. Quá nhanh. Tốc độ cùng phía trước so sánh với, hoàn toàn chính là lưỡng chủng cực đoan. Tuy là muốn so thiên mã toàn lực bùng nổ tốc độ chỗ thua kém, thắng ở linh hoạt. Khống chế thiên mã tổng là cách một tầng, chiến đấu bất tiện. Đang phi tại cửu thiên chi thượng, mũi tên một cây tiếp một cây hạ xuống, cước bối long HP cực nhanh hạ lạc, cao tới 1.6 HP chỉ là khiến nó nhiều kéo dài tánh mạng vài giây mà chết. Mũi tên tử vong báo táp kết thúc, cước bối long triệt để lạnh lạnh. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV70 cấp độ sử thi bột cước bối long, cự hành chủng, ngươi thu được 2000 V đút điểm kinh nghiệm bởi càng cấp 69 đánh giết quái vật, ngươi thu được 690% kinh nghiệm thêm được, ngươi thu được 1.38E điểm kinh nghiệm. Chương 112, vô song hiệu quả, chân thực thay đổi. Biến hình bá vương long. 66 cầu hoa tươi. Chu Trác đem trên mặt đất rơi xuống trang bị toàn bộ nhặt lên, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Từ hôm nay trở đi, lực lượng của hắn đã biến chất. Đây cũng là chính mình con đường vô địch bắt đầu. Không sai biệt lắm, đi trước ba qua liệt đại hạp cốc nhìn, tìm kiếm thánh linh tộc hạ lạc. Thực hủ ma lang thăng lên làm nhật thực thần lang, thực lực biết nên đón biến chất. Hắc ám bẫy dập thăng lên làm thái dương bẫy dập cũng là như vậy, Chu Trác đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn sẽ không bởi vì bây giờ có được thực lực mà cảm thấy tự đại. Làm tận mắt chứng kiến quá thần minh lực lượng người, Chu Trác biết mình không có vốn để kiêu ngạo. Hắn biết đem hết toàn lực đem thực lực của chính mình tối đại hóa. Ly khai hủ triều chi sâm, Chu Trác xuất ra ưng chi trạm canh gác thổi đều, hướng về ba qua liệt đại hạp cốc chạy đi. Phi hành trên đường, chút nào không ngoài suy đoán lần nữa gặp Rực Long công kích. Đổi thành phía trước Chu Trác, chắc chắn sẽ không cùng Rực Long lãng phí thời gian, bởi vì kích sát độ khó không thấp. Hiện tại, Chu Trác cũng sẽ không quen bọn họ tật xấu. Một bên ngồi cười thiên mã, tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định khoảng cách an toàn. Chọn chúng khoảng cách gần nhất Rực Long, Chu Trác quả đoán xuất thủ. Dây đặc mũi tên phía dưới, Rực Long HP nhanh chóng trượt 20, phong nhận đánh tan hiệu quả khiến nó liền tới gần Chu Trác tư cách cũng không có. HP kém xa tít tắp cước bối long, ngắn ngủi mấy giây thời gian, Rực Long đã chết thảm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Rực Long, tinh anh, ngươi thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm, bởi ngươi siêu cấp 79 đánh giết quái vật, lấy được 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 790 V đút điểm kinh nghiệm. Chết rồi đệ nhất cái, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Còn lại Rực Long ý thức được tình huống không ổn, lúc này mới cực nhanh lui cách. Muốn chạy? Hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không? Phía trước truy tà cực kỳ thoải mái. Chu Trác mũi tên bắn tỉa, một con tiếp lấy một con thu gặt. Ngắn ngủi mấy phút, mười mấy con xâm phạm Rực Long toàn bộ chết thảm. Thoải mái. Lại là hơn ước điểm kinh nghiệm nhập sổ. Thực lực mạnh, kiếm lấy điểm kinh nghiệm tốc độ cũng mau đến thái quá. Đổi thành phổ thông người chơi, tăng cao như vậy điểm kinh nghiệm, đẳng cấp sớm liền lên trời. Trong tay có điểm kinh nghiệm, Chu Trác tính ra một cái, không sai biệt lắm có thể cường hóa từ biến hình long thủ đạt được đến kim cương cấp lực thực giả bảo dương. Kim cương cấp lực thực giả bảo dương cường hóa đến 16 điểm kinh nghiệm tiêu hao muốn so với truyền kỳ cấp lực thực giả bảo dương thấp hơn nhiều. Trên đầu điểm kinh nghiệm đầy đủ đem cường hóa 16. Để cho ổn thỏa, vẫn là cường hóa đến 16 tương đối khá. Tiêu hao hết điểm kinh nghiệm, lấy Chu Trác bây giờ đánh quái tốc độ, không được bao lâu thời gian là có thể kiếm về. Ken, ngươi lực thực giả bảo dương cường hóa 8, ngươi thu được hai cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Khi hữu biến hình năng lực thời gian kéo dài 30. 2. Khi hữu biến hình năng lực thời gian cột đao 33. Lược thực giả bảo dương tăng thêm 3 cái phẩm chất không thua kém kim cương cấp bảo vật. 4. Khi hữu đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 50. Không có so sánh liền không có tổn hại, so với truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương cường hóa hiệu quả kém nhiều lắm, 4 lựa chọn tăng biến hình thời gian kéo dài. 8 giống như vậy, cộng thêm một cái biến hình năng lực thời gian cột đao giảm bớt. Ken, ngươi lược thực giả bảo dương cường hóa 12, ngươi thu được 3 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Khi hữu biến hình năng lực thời gian kéo dài 50. 2. Siêu hiếm đại tiểu như ý, ngươi biến hình không hề bị thể hình hạn chế, chỉ cần ngươi nguyện ý có thể biến thành vượt lên trước chính mình 1000 lần thể hình, thực lực sẽ không tăng cùng giảm bớt. 3. Siêu hiếm quái dày, làm ngươi chịu đến chân thực thị giác, thấy rõ. Các loại, chờ, một siêu di có thể nhìn thấu ngươi biến hình ngụy trang kỹ năng và năng lực lúc, khiến cho mất đi hiệu lực, nên hiệu quả vốn có ưu tiên cấp. 4. Siêu hiếm lực thực giả trong hòm đáo sở hữu bảo dương phẩm chất 1, cấp độ sử thi. 5. Siêu hiếm biến đẹp, biến hình phía sau, mị lực của ngươi giá trị để thăng 20 điểm. Chu Trác ánh mắt không khỏi nhiều ở số 5 tuyển trạch nhìn mấy lần. Biến đẹp. Đây là cái gì quỷ? Mị lực giá trị thuộc về thuộc tính đặc biệt, cực kỳ hiếm thấy, hắn dễ dàng hơn thu được nở tở cờ hảo cảm. Tăng mị lực giá trị sau đó, Chu Trác muốn lẻn vào Quang Minh Thần Điện bảo khố xác suất thành công biết cao hơn rất nhiều. Tuyển trạch 2, 3 cùng 5. Hiệu quả tuyển trạch hoàn tất, Chu Trác tiếp tục cường hóa, một hơi thở cường hóa đến rồi 16. Ken, ngươi lực thực giả bảo dương cường hóa 16, ngươi thu được 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Tuyệt thế cường hóa quái dày, lựa chọn sử dụng quái dày phía sau mới phải xuất hiện tuyển hạng đưa ngươi quái dày thăng lên làm cường hóa quái dày, làm mục tiêu là người chơi lúc ngươi có thể trước giờ thiết trí tin tức đối với hắn tiến hành nói gạt, vốn có quyền uy ưu tiên cấp. 2. Tuyệt thế mị lực bắn ra bốn phía, lựa chọn sử dụng biến đẹp sau đó mới phải xuất hiện tuyển hạng mị lực của ngươi giá trị để thăng 40 điểm, đối mặt khác phái mục tiêu lúc lâm thời thu được mị hoặc hiệu quả. Làm ngươi vì giống được, đối với giống cái có hiệu lực. Biến hóa thành giống cái lúc, đối với giống được có hiệu lực. 3. Vô song chân thực thay đổi, biến hình thăng lên làm chân thực thay đổi, truyền kỳ, làm ngươi tuyển trạch một cái mục tiêu biến hình lúc, thu được biến hình mục tiêu 5 đến 7 loại năng lực, kỹ năng hoặc là thiên phú, có thể chọn. Thời gian kéo dài cho đến ngươi biến hóa kết thúc. 4. Siêu hiếm lực thực giả trong hòm đáo sở hữu bảo dương phẩm chất 1, cấp độ sử thi. 5. Siêu hiếm siêu cường biến hình thời gian kéo dài 100. 6. Tuyệt thế trực giác nguy hiểm, biến hình dưới trạng thái, ngươi đối với nguy hiểm có vượt quá trực giác bén nhạy, làm ý thức được nguy hiểm phủ xuống thời giờ, ngươi sẽ trước giờ dâng lên cảm ứng, nhất định xác suất đoán được nguy hiểm khởi nguồn. Vẫn là cường hóa 16 ra sức, 6 cái hiệu quả cũng không tệ. Một tất chọn, ưu tiên cấp để thăng một cái tầng thứ, đại biểu nhìn thấu xác suất giảm mạnh. Hai hiệu quả có điểm cổ quái, mị hoặc hiệu quả có lẽ sẽ có diệu dụng, cầm. Vô song hiệu quả vô não cầm. Còn dư lại một cái tuyển hạng. Chu Trác ở siêu cường biến hình cùng trực giác nguy hiểm bên trên sẽ qua, vô não cầm trực giác nguy hiểm. Cái này 397 cái hiệu quả lấy để cho mình trước giờ lẩn tránh không ít nguy hiểm, tuyệt đối thần cấp hiệu quả. Ken, chúc mừng ngươi mở ra kim cương cấp lực thực giả bảo dương 16, ngươi thu được chân thực thay đổi 16, xương chi nhanh sói, kim cương, bách chiến chi dạy, kim cương. Chu Trác vội vã nhìn mình sau khi cường hóa kỹ năng. Chân thực thay đổi 16, truyền kỳ. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, tuyển trạch một cái mục tiêu, hoàn mỹ biến hình thành mục tiêu răng dấp, không bị thể hình, giới tính, tuổi tác các loại, chờ, ảnh hưởng, cũng thu được biến hình mục tiêu 5 đến 7 loại năng lực. Kỹ năng hoặc là thiên phú, có thể chọn, thời gian kéo dài cho đến ngươi biến hóa kết thúc. Biến hình thời gian kéo dài 29.45 phút, mỗi giây tiêu hao 10 điểm ma lực giá trị, thời gian sở kỹ cún đồ 420 giây, 30%, có thể ký ức mục tiêu 03. Phụ gia hiệu quả, mị lực bắn ra 4 phía 16. Cường hóa quấy giày 16, trực giác nguy hiểm 16. Chu Trác rất hài lòng, chính mình hẳn là tìm một mục tiêu thử xem. Nói đến thật là tấu xảo, Chu Trác lại gặp được Bá Vương Long. Phía trước chính mình đánh chết biến hình long thích biến thành Bá Vương Long. Không nghĩ tới mình cũng muốn biến thành Bá Vương Long. Duyên một chữ này, thực sự là tuyệt không thể tả. Ken, đầu tiên là hay không tuyển trạch biến thành một V80 truyền kỳ cấp Bá Vương Long. Có hay không tuyển trạch biến thành giống cái, trước mặt mục tiêu là giống cái. Vẫn là biến thành giống được a. Ken, mời từ trở xuống hiệu quả trung tuyển chọn 5 loại, làm như ngươi biến hình sau đó có kỹ năng hoặc là thiên phú. 1. Cự hành chủng, HP 300. Chương 113, gần 300 triệu HP. Đầu này Bá Vương Long có thể bay được. 16 cầu hoa tươi. 2. Bá Vương chi cắn. Đối với một cái mục tiêu tạo thành 300% thương tổn, cũng phụ gia cung cấp tổn thương đổ máu hiệu quả. 3. Đánh đấm vương trùng đụng, hướng về một phương hướng xông tới, đối với ven đường sở hữu địch nhân tạo thành 200% thương tổn, cũng tạo thành đánh bay, cùng 3 giây hiệu quả gây choáng. 4. Long vương chi lực, cận chiến thương tổn 100%, đối với thể hình tiểu với chính mình mục tiêu tạo thành nghiền ép thương tổn. 5. Bá vương vẫy đuôi, Bá vương long vung vẫy đuôi, quét ngang 30 mã bên trong sở hữu mục tiêu, tạo thành 200% thương tổn, cũng phụ thêm đổ máu hiệu quả. 6. Đỉnh cấp lực thực giả, làm ngươi săn đuổi HP thấp hơn 50% mục tiêu lúc, để thăng 100% thương tổn tốc độ cùng 1.00% thương tổn. 7. Truyền kỳ sinh vật, công kích 1000%, sinh mệnh 5000%, bị thương tổn 80, không bao gồm chân thực thương tổn. Một đống lớn cường lực hiệu quả thấy Chu Trác hoa cả mắt. Nhất là truyền kỳ sinh vật hiệu quả, quá cho lực. Biến thân Bá Vương Long sau đó, công kích để thăng 10 lần, HP để thăng 50 lần, bị thương tổn 80%. Vẹn vẹn tuyển trạch cái này một cái hiệu quả, Chu Trác HP sẽ đạt được 2.7E. Nhất định chính là một cái loại cực lớn một. Chính mình phía trước có hiệu quả cũng vẫn còn ở, chiến lược kinh người. Thuận tay tuyển trạch 5 cái cường lực hiệu quả, hắn biến thân cũng càng thêm hoàn mỹ, khó có thể nhìn thấu. Không biết Nhật Diệu hình thái có hữu dụng hay không. Chu Trác nhớ kỹ mình còn có Nhật Diệu tinh linh vương huyết thống biến thân năng lực, không biết biến thân sau đó, Nhật Diệu hình thái có phải hay không còn có thể đem chính mình hiện nay có Bá Vương Long kỹ năng toàn bộ biến hóa. Nếu như có thể làm được điểm này, thực sự là thoải mái đến bạo tạc. Đáng tiếc duy nhất chính là biến thân sau đó, không cách nào sử dụng phía trước phong chi đê ngữ công kích, bằng không Bá Vương Long từ trong quần móc ra bỏ túi một dạng cung tiễn, hướng về phía địch nhân xạ kích, nồng nặc vi hợp cảm giác. Tổng thể mà nói, Chu Trác đối với mình bây giờ biến hóa rất hài lòng. Ngoại trừ thợ săn cái này viễn trình hình thái bên ngoài, hắn bây giờ cũng có siêu cường cận chiến bạo phát. Chỉ cần ký ức Bá Vương Long hình thái, về sau chỉ cần muốn sử dụng thời điểm, trực tiếp có thể biến hóa mà thành. Tương đối ra sức. Bảo tồn. Chu Trác không do dự quả đoán bảo tồn. Ngược lại có 3 cái ký ức vị trí, về sau còn có thể thay đổi. Gặp phải thích hợp, lại đem bên ngoài thay là tốt rồi. Mạnh mẽ. Biến hình lược thực giả bảo dương thật cho mình kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Chu Trác thử thích ứng Bá Vương Long thân thể và biến hóa, nếm thử khống chế thân thể mới. Nhiều hơn quen thuộc, sau này mình chiến đấu sẽ không lỗ lạ. Biến thành Bá Vương Long sau đó, đầu tiên là thể hình biến hóa. Đã từng cao lớn cây cối ở trước mặt mình, không lại cao lớn như vậy. Nguyên bản coi là cự thú rực long, địa hành long, lúc này ở trong mắt nó hoàn toàn biến thành tiểu bất điểm. Nhất là phía sau nhiều một cái đuôi, cái này cho hắn cảm giác không giống nhau. Phía sau đuôi chỉ như cánh tay khiến cho, thập phần linh hoạt. Sĩ Chu Trác quen thuộc lấy thân thể, đột nhiên cảm giác có vật gì tới gần e. Quay đầu nhìn lại, chạy tới là mình phía trước đã gặp Mẫu Bá Vương Long. Mẫu Bá Vương Long nhìn chằm chằm Chu Trác, trong mắt nháy tia sáng kỳ dị, nó đem đầu lại gần, một bộ thân mật răng rớp. Chu Trác cả kinh không nhẹ, liền vội vàng tránh ra. Nè. Cho đến giờ phút này, Chu Trác còn nhớ từ bản thân dường như còn có một cái mị lực bắn ra 4 phía hiệu quả, hơn nữa biến hóa mà thành Bá Vương Long là giống được, đối với giống cái Bá Vương Long ủng có không gì sánh kịp lực sát thương. Mẫu Bá Vương Long nửa điểm không thèm để ý. Chu Trác ở trong mắt nó sớm đã biến thành lạnh lẽo cô quạng nam thần. Nó không ngừng vẫy đuôi, lần lượt nỗ lực tới gần. Đây là muốn làm gì? Chu Trác lại không hiểu Bá Vương Long luôn ngữ tay chân, thấy có điểm ngộng. Đương nhiên, hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, như bị sét đánh. Đặc biệt meo không sẽ là tìm phối ngẫu a. Đừng xem lão tử bây giờ hình tượng là bá vương long, trên thực chất ta nhưng là nhân loại bình thường, thẩm mỹ quan không hề có một chút nào thay đổi. Bá vương long thật không phải là kiểu mà ta yêu thích. Chu Trác cả kinh không nhẹ, rất sợ đầu này bá vương long đối với mình bá vương ngạnh thượng cung. Chớ nhìn hắn bây giờ là bá vương long hình tượng, khí tức cùng thực lực nửa điểm không thể so chân chính bá vương long yếu. Đến cùng vẫn là tây bối hàng, chân thực lực lượng so với bá vương long thực sự kém xa. Một phần vạn thật bị bá vương long cho đẩy ngã, chính mình một đời anh minh thật là sẽ phá hủy. Không có nửa điểm do dự, Chu Trác hướng về xa xa bộ dạng xun xoe cuồng phong. Bá vương long bộ tộc thập phần hi hữu, càng không cần phải nói lại có thực lực, lại có nhan bá vương long. Mẫu bá vương long cái nào nguyện ý buông tha, cực nhanh đổi tới. Cũng may, Chu Trác tốc độ di động rất nhanh. Để sớm bỏ rơi cái phiền toái này, càng là sử dụng đấu thần chi lực tăng tốc. Trong sát na, Chu Trác biến thành bá vương long biến mất. Mẫu bá vương long nhìn Chu Trác biến mất phương hướng, vẻ mặt phiền muộn, bất quá, nàng còn không hết hy vọng, hướng về Chu Trác biến mất phương hướng đuổi theo. Hai đầu to lớn bá vương long sau khi biến mất, chung quanh sinh vật mới, chỉ có lặng lẽ thả lỏng một hơi. Tại sao có thể như vậy? Nơi đây tại sao lại nhiều một đầu truyền kỳ cấp bá vương long? Cái này chỉ bá vương long thật mạnh, tốc độ quả thực kinh người, một khi bị nó phát hiện, chính mình khẳng định chết chắc rồi. Một viên cao lớn trên cây cối, một con toàn thân bán trong suốt thân ảnh từ trên cây nhảy xuống. Đây là một loại thượng hạng ngụy trang sắc, tương tự với các kẻ bông hiệu quả, có thể miễn đi không ít phiền phức. Điểm một cái thánh khiết quang mang dũng mãnh vào bàn chân, đạo thân ảnh này hướng phía Chu Trác hướng ngược lại ly khai. Giả sử giờ y nhất tộc người đang nơi đây, nhất định sẽ nhận ra thân phận của đối phương. Nó chính là Chu Trác chuẩn bị tìm kiếm thánh linh tộc. Đáng tiếc, Chu Trác biến hình thành bá vương long, trực tiếp đem có vài phần gặp mặt cơ hội thánh linh tộc bị hủ chạy. Chu Trác cũng không biết mình cùng cơ duyên lỡ mất gì tốt, không bao lâu, hắn đi tới ba qua liệt đại hạp cốc. Chu Vi ngược lại là có không ít sinh vật tồn tại, làm gì được, cảm nhận được bá vương long khí tức, cấp tốc cụp đuôi chạy không còn bóng. Đây là một chỗ sâu đậm thung lũng, coi như Chu Trác thị lực kinh người, như cũng không cách nào nhìn tới đáy cốc. Thung lũng không giống như là thiên nhiên hình thành, càng là bị kinh thế chi lực một kích đánh ra giáng dấp. Có thể một kích đạt được thứ hiệu quả này, chỉ có thần minh. Từng theo thần minh đã giao thủ Chu Trác làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Chẳng lẽ thượng cổ chi chiến là đối với khiêng thần linh chiến tranh? Có thể từ sinh hoạt tại vĩnh hằng chi xâm sinh vật trong miệng hiểu được tin tức tương quan. Đè xuống cái ý nghĩ này, Chu Trác bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm đứng lên. Đi dạo một vòng, không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ, được Lý Triệu là ở thung lũng dưới đáy? Nếu đã tới một lần, đương nhiên không thể bỏ qua. Đổi thành thông thường bá vương long, khẳng định không cách nào tiến nhập ba qua liệt đại hạp cốc đáy cốc. Coi như ngươi dám nhảy xuống, quan không chết người, ngươi cũng không có cơ hội lại bỏ lên. Chu Trác không phải cùng một loại bá vương long, sở hữu nhân loại thủ đoạn. Kỵ Thiên Mã khẳng định không được. Thiên Mã đối với nó hiện tại liền là tiểu bất điểm, chịu tải không bắt nguồn từ mình một cây ngón chân. Trong lòng nghĩ như vậy, phía sau đấu khí chi lực bắt đầu khởi động, từng bước ngưng tụ ra hai đôi to lớn đấu khí chi dực. Đấu khí tiêu hao thật là mạnh a. Chu Trác lúc này mới chỉ có chú ý tới hóa thân làm bá vương long hình thái phía sau, sử dụng đấu thần lực tiêu hao để cao mạnh. Quay đầu chứng kiến mấy chục thước lớn nhỏ một đôi đấu khí chi dực, Chu Trác cấp tốc thoải mái. Phi rồi. Đang ở vô số dấu diếm ở phụ cận động vật trong ánh mắt kinh hãi, Chu Trác phía sau đấu khí chi dực phát, bá vương long khổng lồ thể hình đằng phi dựng lên. Bá vương long bay. Đặt hàng. Cái này bá vương long biến dị. Chương 114, Ly Hỏa chi thần thần lực. Thần thoại cấp thánh linh tộc xương cốt. 26 cầu hoa tươi. Từ bá vương long loại này đỉnh cấp lược thực giả đến, sinh hoạt tại ba qua liệt đại hạp cấp phụ cận sinh vật toàn bộ hủ chạy. Còn có một bộ phận người ẩn tàng tại trong bóng tối, tùy thời quan sát đầu này bá vương long đến cùng muốn làm gì. Tinh linh xạ rồng cũng là bí mật quan sát bên trong một thành viên, rất mau nhìn đến rồi làm nàng hoảng sợ một màn. Bá vương long phía sau giải ra hư huyễn cánh. Cư nhiên bay. Điều này sao có thể? Không được. Phải đem tin tức này mang về. Sở hữu năng lực phi hành bá vương long cùng không có năng lực phi hành bá vương long, sức uy hiếp hoàn toàn không phải một cấp bậc. Không chỉ là tinh linh tộc, còn có một bộ phận sinh hoạt tại vĩnh hằng chi xâm chủng tộc, cũng nhìn thấy hoảng sợ một màn. Bọn họ phải tăng gấp bội cẩn thận, phòng ngừa phi hành bá vương long cho tộc quần mang đến tai họa ngập đầu. Chu Trác không biết biến thân thành bá vương long có thể bay, cho vĩnh hằng chi xâm chủng tộc mang đến như thế nào áp lực tâm lý, sở hữu cánh sau đó, tốc độ bạo tăng, phản phất nhanh như tia chớp hướng phía đại hạp cốc cuối cùng vào tới. Hạp cốc viễn so với Chu Trác trong dự đoán còn muốn sâu, một hơi thở chuyến về mấy phút đồng hồ khó khăn lắm đến dưới đáy. Đáy cốc chỉ ít cách mặt đất mấy ngàn thước, cộng thêm tương đối nhỏ hẹp, quanh năm ánh mặt trời chiếu không đến, trong không khí hiện lên ấm lãnh. Trên mặt đất tán lạc từng cổ một thi hài, đại thể sớm đã phong hóa, còn có cực nhỏ một bộ phận lưu lại huyết đủ. Chết đi thời gian cũng không lâu. Dường như cảm nhận được sinh mệnh rơi, không ít sinh vật đều Chu Trác sông 820 đi qua. Bọn họ vẹn vẹn vọt tới phân nửa, tiếp lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn chạy thoát trở về. Những sinh vật này trường sinh sống ở dưới nền đất, chưa từng thấy qua bá vương long, có thể bá vương long cường đại thể hình cùng khí tức, coi như là trí tuệ thấp hơn dưới sinh vật cũng không dám trêu chọc. Gì, không nghĩ tới nơi đây còn sinh hoạt lấy không ít quái vật, là một tốt luyện cấp bảo địa. Ba qua liệt đại hạp cốc dưới đáy sinh hoạt quái vật tương tự với Chu Trác đối chiến qua lớn gầm chuột, thực lực không mạnh, HP không cao, điểm kinh nghiệm không sai, quan trọng nhất là số lượng nhiều, điều này đại biểu xa xỉ kinh nghiệm thu hoạch. Triệu hồi ra thực hủ ma lang chiến đấu, Chu Trác tìm kiếm khắp nơi lấy Thánh Linh tộc hạ lạc. Tốn vài chục phút, Chu Trác đem nơi đây càn quét không còn, Thánh Linh tộc chẳng biết đi đâu. Đây là cái gì? Chu Trác ở đáy cốc chỗ sâu nhất phát hiện một cực kỳ khổng lồ khung xương, một đạo vết rách to lớn từ trung gian sọ xuyên qua. Chỉ là đầu khớp xương, chết đi không biết bao nhiêu năm, như cũ lưu lại cực kỳ khổng lồ khí tức. Nơi đây tựa hồ là ba giặc liệt đại hạp cốc khu vực trung tâm. Căn cứ Chu Trác phán đoán, ba qua liệt đại hạp cốc là thần minh xuất thủ kiệt tác. Như vậy, thần minh là ai xuất thủ đâu? Hiện tại xem ra, dường như đã có đáp án. Chu Trác mới vừa tới gần, xương cốt phụ cận truyền đến, cờ AAC, một tiếng thu hống, một con cao 7-8 thước, lông mọc trên thân thể sáng kim, dài không, số lượng gai nhọn quái vật hướng về phía Chu Trác điên cuồng rít gào. Trong thanh âm lộ ra vài phần ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Phảng phất tại tuyên thệ chủ quyền, nơi này là địa bàn của ta. Chu Trác đi nhanh hướng phía trước đi 2 bước, phía trước còn khí thế hung hăng tiểu gia hỏa lập tức cụp đuôi chạy trốn. Gì? Thánh linh tộc xương cốt. Chu Trác điều tra thẻ qua, thu được liên quan tới còn sót lại cự cốt tin tức. Chết thánh linh tộc khi còn sống tuyệt đối là một cái thập phần cường đại thần thoại cấp sinh vật, bằng không, thần minh cũng lười xuất thủ, càng sẽ không chết vô số năm phía sau, lưu lại xương cốt còn cất giữ uy thế. Chắc không được giờ ý nhất tộc người tự nói với mình nơi này có thánh linh tộc thường lui tới, nguyên lai nơi này sở hữu thánh linh tộc lao tổ tông đầu khớp xương. Tiết Hy, vì sao không đem tổ tông đầu khớp xương mai táng đâu? Rất nhiều chủng tộc đều có xuống mồ làm cho này tư tưởng, thánh linh tộc cũng sẽ không ngoại lệ. Chu Trác để sát vào thánh linh cốt đầu, chuẩn bị đem cầm lấy, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí cơ tập trung chính mình. Thần lực, đây là thần lực khí tức. Chu Trác sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi bước ra lui lại, cách xa thánh linh tộc đầu khớp xương. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Thánh linh tộc đầu khớp xương bên trên còn lưu lại thần lực, không giống với lực lượng bình thường, thần minh lực lượng cực kỳ cường đại, nhất là có chứa sát cơ thần lực, một ngày dẫn động, sẽ trong nháy mắt giết chết dẫn động người của nó. Không phải thánh linh tộc không muốn, mà là không thể, không dám. Chu Trác ánh mắt ở thánh linh tộc đầu khớp xương bên trên quan sát, tỉ mỉ cảm thụ được mơ hồ tản mát ra thần lực khí tức. Thần lực trung lộ ra hỏa diễm cùng cuồng bạo, chắc là Ly Hỏa Thần Điện tín ngưỡng vị kia thần minh. Chu Trác có phán đoán. Thần thoại cấp thánh linh chi lực, Chu Trác cực kỳ quan mắt. Có thể hay không nghĩ biện pháp giải quyết? Ngụy trang Ly Hỏa Thần Điện nhân viên thần chức. Ly Hỏa Thần Điện thần minh đương nhiên sẽ không thương tổn tín đồ của chính mình, có thể mượn cơ hội đem thần lực bóc ra đi. Lấy được thánh linh tộc thần thoại cấp đầu khớp xương, đến lúc đó, không cần tìm kiếm thánh linh tộc sẽ tự tìm tới cửa. Nguyên bản, Chu Trác muốn cố hóa kiềm nén trạng thái kỹ năng, cần thỉnh cầu thánh linh tộc, xem người khác sắc mặt, còn chưa nhất định có thể thành công. Bắt được thánh linh tộc đầu khớp xương, biến thành thánh linh tộc nhân đi cầu chính mình. Quyền chủ động đàm phán hòa bình giá cả quyền toàn bộ nắm giữ ở trong tay mình, Chu Trác cũng có thể nhờ vào đó cơ hội mưu cầu đến chỗ tốt lớn nhất. Tương đối khá. Chu Trác có chủ ý, không có tiếp tục ở nơi này nhiều ở lại ý tưởng. Biến hình thời gian kết thúc, Chu Trác biến trở về nguyên bản dáng dấp, cưỡi thiên mã liền phải rời đi trước Vĩnh Hằng Chi Sâm. Gì? Bán tinh linh? Chu Trác mới vừa từ ba qua liệt đại hạp cốc bay ra ngoài, xa xa trên tán cây ẩn nút tinh linh xạ rộng đội vã từ trên tán cây nhảy xuống tới, hướng phía Chu Trác nhanh chóng chạy tới. Ngươi là ai? Ngươi không phải ta người trong tộc. Chẳng lẽ ngươi là Vĩnh Hằng Chi Xâm bên ngoài tinh linh tộc người? Xạ rộng mở miệng hướng về Chu Trác hỏi, hoặc là cùng là có tinh linh tộc huyết thống, phải thân cận không ít. Chu Trác nhìn thấy tinh linh tộc lại gần, trong lòng không khỏi run lên. Hắn không khỏi nhớ tới tinh linh tộc ngựa giống chi phối sợ hãi, quay đầu đã nghĩ chạy. Hấp thụ lần trước giao hấn, Chu Trác không muốn để cho Vĩnh Hằng Chi Xâm tinh linh tộc phát hiện mình sở hữu Nhật Diệu tinh linh vương huyết thống. Ngươi chừng nào thì tiến vào thung lũng dưới đáy? Ta tại sao không có thấy ngươi đi vào? Ngươi có thấy hay không một đầu bá vương long? Một mực theo đi ra cũng không phải chỉ có tinh linh tộc, còn có vài cái dở y, cùng với rất nhiều không biết tên chủng tộc. Bá vương long? Không chút chú ý, có chuyện gì không? Chu Trác dừng bước lại, không minh bạch những người này vì sao hỏi như vậy bá vương long sự tình. Chúng ta phụ cận mười mấy chủng tộc chuẩn bị liên hợp lại liệp sát cái này chỉ bá vương long. Ba. Chu Trác nghe được vẻ mặt một bức. Hắn biến thân thành bá vương long không lâu sau, lại chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, vì sao những người này muốn diệt trừ chính mình? Chẳng lẽ thay mô bá vương long đối hắc qua? Bá vương long giết rất nhiều người sao? Chu Trác sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Vô luận là người nào nghe được mình bị trở thành săn thú mục tiêu, cũng sẽ tâm tình khó chịu. Nếu như là thông thường bá vương long, coi như truyền kỳ cấp thực lực, các đại chủng tộc cũng có đối kháng thực lực. Sở hữu năng lực phi hành bá vương long bất động. Điều này đại biểu bá vương long mất đi tốc độ di động đoàn bản, một ngày đối với một cái chủng tộc đánh lén, ỷ vào phi hành cao tính cơ động, không có mấy cái chủng tộc có thể ngăn cản. Các đại chủng tộc có thể ở Vĩnh Hằng Chi Xâm tồn tại vô số năm, dựa trên chính là cẩn thận một chút. Nguy hiểm vẫn là bóp chết với trong trứng nước tương đối khá. Vì cho tộc nhân sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn, loại này vốn có cường lực uy hiếp tồn tại, các đại chủng tộc biết liên hợp lại đem tiêu diệt. Chu Trác không khỏi một hồi may mắn chính mình thời gian biến thân kết thúc mới, chỉ có ló đầu, bằng không, nhất định sẽ bị Vĩnh Hằng Chi Xâm chủng tộc cùng mà chi. Chương 115, trang bị tinh túy rút ra thạch. Không cấp bậc hạn chế thần khí. Sống lại chi giới. 36 cầu hoa tươi. Ta không biết, chính các ngươi đi xuống xem một chút ta. Chu Trác không e ngại Vĩnh Hằng Chi Xâm chủng tộc, nhưng không nghĩ vô duyên vô cớ gây phiền toái trên thân. Tương giác mà nói, hắn thích khe nhỏ sông dài, cùng nở tờ cờ hợp tác, thu được xa xỉ chỗ tốt. có chút nở tờ cờ sống muốn so chết còn có giá trị. Huống chi, nếu như dự đoán không sai, Vĩnh Hằng Chi Xâm chủng tộc cùng thần minh phát sinh qua đại chiến, cừu hận không thấp. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của mình, coi như bọn họ là của mình thiên nhiên minh hữu. Chu Trác ly khai Vĩnh Hằng Chi Xâm trước một bước đi trước giờ y bộ tộc, giao tiếp nhiệm vụ, thu được cơ thưởng. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu thập không có dễ quả, ngươi góp nhặt 30 tổ không có dễ quả, thu được cơ thưởng, kinh nghiệm 150 V đút điểm, kim tệ 900 miếng, tiềm năng điểm 150 điểm. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu thập thức ăn. Ngươi cung cấp vượt mức nguyên liệu nấu ăn, ngươi thu được cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 400 V đút điểm, kim tệ 1200 miếng, tiềm năng điểm 320 điểm. Ken, ngươi thu được giờ y bộ tộc 70 điểm độ hảo cảm, trước mặt độ hảo cảm, thân mật. Bằng hữu, đa tạ trợ giúp của ngươi. Ngươi vĩnh viễn là giờ y nhất tộc bằng hữu. Chu Trác cười đáp lại. Kỳ thực, ta còn có một chuyện muốn nhờ, nếu như giờ y bộ tộc sở hữu không cấp bậc hạn chế bảo thạch cùng trang bị tinh túy rút ra thạch, ta sẽ không keo kiệt. Có thể xuất ra đối ứng phẩm chất bảo vật tiến hành giao dịch, hơn giá trao đổi cũng được. Chu Trác trong tay không thiếu hụt bảo vật, truyền kỳ cấp bảo vật cũng không thiếu. Những trang bị này tác dụng duy nhất chính là bán cho người chơi, đổi lấy kim tệ. Làm gì được, bây giờ là trò chơi sơ kỳ, trò chơi tiền tệ cùng tiền thật hối đoái còn chưa mở thả. Trong tay truyền kỳ cấp trang bị không bán được giá cao, tuyệt đối chịu thiệt. Huống chi, đại lượng đỉnh tiêm trang bị chảy ra, nhất định sẽ bị giảm giá trị. Cấp độ sử thi trang bị toàn bộ bán đi, Chu Trác mới có thể suy nghĩ bán ra truyền kỳ cấp trang bị. Cái này truyền kỳ cấp trang bị ở lại trong tay không có ích gì, nếu như có thể dùng trang bị đổi được không cấp bậc hạn chế bảo thạch cùng trang bị tinh túy rút ra thạch, hắn đương nhiên không gì sánh được cam tâm tình nguyện. Giờ ý tộc trưởng trầm ngâm chốc lát, trả lời, không cấp bậc hạn chế bảo thạch là thần vật, có thể mấy đại thần điện sẽ có cất kỹ, trang bị tinh túy rút ra thạch tộc bên trong ngược lại là có một hối. Chu Trác không có ôm quá lớn kỳ vọng, nỗ lực đề thăng cùng giờ ý bộ tộc độ thiện cảm, cũng là hy vọng có thể sử dụng giờ ý nhất tộc con đường, xem có thể hay không từ chủng tộc khác trong tay đạt được lượng chủng bảo vật. Hai loại bảo thạch đều rất chân quý, nhất là không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Suy nghĩ một chút có thể để cho nhất kiện 1V cấp 100 thần khí làm cho có thể 1V1 lẹ vẹo người chơi sử dụng, là có thể minh bạch loại này thạch có bao nhiêu chân quý. Vô luận ở trong tay người nào, tuyệt đối thần vật. Ngoại giới cũng có loại này thần vật không nhiều lắm. Vĩnh Hằng Chi Xâm sinh hoạt cổ tộc đại thể truyền thừa từ thượng cổ. Trong tay có thể cũng không thiếu bảo vật tồn lưu. Không nghĩ tới, kinh hỉ tới nhanh như vậy. Giờ y bộ tộc lại có một khối trang bị tinh túy rút ra thạch. Trong tay mình còn có một cái LV30, không cấp bậc hạn chế thiểm thức hạng liên, một ngày sử dụng trang bị tinh túy rút ra thạch đem không cấp bậc hạn chế hiệu quả rút ra đi ra, hiệu quả tương đương với không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Chu Trác tìm được nhất kiện cường đại thần khí, dung nhập không cấp bậc hạn chế hiệu quả, chính là nhất kiện không cấp bậc hạn chế cao cấp thần khí. Hắn có một thiết yếu nhất tuyển trạch, thần thoại cấp trang bị, tử vong chi giới. Cù. Hiệu quả của nó thập phần cường đại. Mỗi ngày một lần tử vong tại chỗ không tổn thất sống lại. Trải qua điểm kinh nghiệm cường hóa, hiệu quả sẽ trở nên vô cùng kinh người. Co, Chu Trác vẫn không có hành động nguyên nhân là thực lực quá yếu, thứ nhì là không có không cấp bậc hạn chế bảo vật, đạt được tử vong chi giới cũng vô pháp trang bị, hiện tại liền không thành vấn đề. U, không biết giờ y bộ tộc có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Chu Trác nói xong, quả đoán lấy ra nhất kiện 1V cấp 80 truyền kỳ cấp trang bị. Hắn không nhớ rõ cái này truyền kỳ cấp trang bị là kích sát đại địa kỵ sĩ nọ sau đó rơi xuống. Vẫn là mở ra truyền kỳ cấp lực thực giả bảo dương phía sau sản vật. Cái này không trọng yếu, quan trọng là có thể đổi được trang bị tinh túy rút ra thạch. Quá quý trọng. Trang bị tinh túy rút ra thạch chân thực giá trị thấp hơn với item này. Giờ ý tộc trưởng bị Chu Trác danh tác gây kinh hãi, thuận tay xuất ra nhất kiện đẳng cấp cao truyền kỳ cấp bảo vật, đây là bực nào xa hoa. Giờ ý bộ tộc trong tay nắm giữ truyền kỳ cấp trang bị không cao hơn 3 cái, bọn họ xuất ra nhất kiện đều sẽ đau lòng rất lâu, càng cam lòng cho trao đổi thứ này. Đáng tiếc, luận đỉnh cấp trang bị, Chu Trác tuyệt đối cầu nhà giàu. Thật đúng là không có bao nhiêu người có thể ở phẩm chất cao phương diện thắng được hắn. Hiện nay trong tay truyền kỳ cấp trang bị đều vượt qua 30 món. Thuận tay xuất ra nhất kiện thật không coi là cái gì. Đối với hắn mà nói, chỉ có đáng giá hay không hai chữ. Chỉ cần cảm thấy giá trị, dù cho 10 cái truyền kỳ cấp trang bị trao đổi hắn cũng đồng ý. Không sao cả. Ta nếu nói qua cao hơn giá thu mua, tuyệt đối sẽ không đổi ý. 03. Đồng dạng, ta ước định này vẫn hữu hiệu. Trang bị tinh túy rút ra thạch ở chỗ này của ta có thể đổi được truyền kỳ cấp trang bị. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Ta dùng thần thoại cấp trang bị trao đổi. Giờ ý nhất tộc tất cả mọi người bị Chu Trác lời nói khiếp sợ không nhẹ, không dám tin nhìn Chu Trác. Ngươi xác thực không phải đang nói đùa. Ngươi biết cái gì là thần thoại cấp bảo vật sao? Chúng ta mạch này truyền thừa từ thượng cổ tối cường nhất mạch, vẹn vẹn có một cái thần thoại cấp bảo vật trở thành chấn tộc nội tình, còn lại cường đại thượng cổ chủng tộc đều là như vậy, ngươi cũng muốn ngươi nói một chút có thể từ đâu cầm nhất kiện thần thoại cấp bảo vật. Chu Trác xuất ra truyền kỳ cấp bảo vật tuy là khiến người ta khiếp sợ, ngược lại là còn có một bộ phận giờ ý có thể tiếp thu. Làm khen dưới thần thoại cấp trang bị hải khẩu. Rất nhiều giờ y không cách nào bảo trì bình tĩnh, mở miệng nghi vấn. Xin không cần dùng ngươi nhận thức tới khiêu chiến ta tư bản. Xác thực, ta hiện tại cầm trong tay không ra thần thoại cấp bảo vật, đây chẳng qua là thời gian. Ta dám hướng các ngươi cam đoan, không cấp bậc hạn chế bảo thạch có bao nhiêu, ta thu mua bao nhiêu. Chỉ cần các ngươi cầm ra không cấp bậc hạn chế bảo vật, ta liền cầm được ra thần thoại cấp trang bị. Chu Trác những lời này xác thực cần dỡ. Nếu như nguyện ý muốn thần thoại cấp bảo vật, tiến nhập đấu thần chi lực lượng thực giả bảo dương 16 lúc, tuyển trạch phẩm chất đề thăng hiệu quả, nhất định sẽ đạt được 17 món thần thoại cấp bảo vật. Coi như giờ ý bộ tộc thực như bức, xuất ra 10 khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch, cùng lắm thì Chu Trác đi vào liệp sát một cái truyền kỳ cấp buộc, khác hiệu quả không chọn, một môn tâm tư để thăng bảo vật phẩm chất, thần thoại cấp trang bị thật không coi vào đâu. Thần thoại cấp trang bị cũng có cao thấp chi phần, chân chính hiệu quả lớn thần thoại cấp trang bị mới có thể xưng là thần khí hai chữ. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Giờ ý bộ tộc biết đem hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm trang bị tinh túy rút ra thạch cùng không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Giờ ý tộc trưởng cắt đứt tộc nhân chất vấn, nhận lời. Hợp tác vui vẻ. Hy vọng lần sau trở lại, các ngươi có thể mang đến cho ta một cái tin tốt. Đầy đủ phong phú chỗ tốt mới có thể làm người điên cuồng. Không nói cái khác, hiện tại rất nhiều giờ ý cảm xúc điều động, bọn họ biết nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp Chu Trác tìm kiếm hai loại bảo vật. Đạt được thỏa mãn thu hoạch, Chu Trác đi nhanh ly khai giờ ý bộ tộc. Kế đó, chính mình phải tìm thần thoại cấp bị nhiệm vụ nói Nhật Trình Vong. Chương 116, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Tuyến hạ trang bị giao dịch. 46 cầu hoa tươi. Chiến đấu cũng mệt mỏi, vội vã lọ gặp. Trên điện thoại di động có mấy cái miss call, phân biệt đến từ Dương Hoa cùng Dương San. Huynh đệ, ngươi gần nhất đừng đùa quá điên rồi. Nhiều bồi bồi muội muội ta. Chu Trác mới vừa đẩy tới điện thoại, Dương Hoa thanh âm đã lười biếng chuyển tới. Dương San vừa trở về, ta mang nàng đi xem ngươi. Ngươi bây giờ rời đi đâu rồi hả? Ta mới đi địa phương, chủ hộ nói ngươi đã dọn nhà. Dọn nhà chuyện cũng không nói với ta một tiếng, thật không đủ huynh đệ. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Dọn nhà là Chu Trác rời đi công ty quyết định, vì tiết kiệm tiền, mướn bây giờ tầng hầm ngầm. Đừng, ta hiện tại liền ở cầu ổ. Ta rất nhanh thì có thể kiếm tiền. Các loại, chờ, qua một thời gian ngắn đi mua ngay một bộ phòng ở. Chu Trác kiếp trước tuy là bị thiên thần điện giam cầm, sinh hoạt đãi ngộ phương diện thật không kém. Từ tích kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tích kiệm khó. Trọng sinh đến bây giờ, Chu Trác vẫn là cựu tám linh không thể thích ứng hoàn cảnh bây giờ. Cũng may, tuyệt đại đa số thời gian hắn đều ở trong game vượt qua. Kiên trì một đoạn thời gian nữa, trò chơi tiền tệ là có thể mở ra hối đoái, tay mình đầu cũng có thể nhiều một khoản tích xúc. Ngươi thì khoác lác như a. Ma đô giá phòng cao bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết, ai, không nói cái này bi thương đề tài, đi ra tụ tụ, em gái ta rất nhớ ngươi a. Ngươi ngược lại là tốt, dọn ra ngoài cũng không nói với ta một tiếng. Đi ra ăn cơm. Theo thường lệ ta mời. Chu Trác nghe được cười khổ không thôi. Chính mình ngâm huynh đệ muội muội, còn muốn cho huynh đệ giấy tính tiền, thực sự là băn khoăn. Phía trước còn lại không nhiều tiền đều dùng tới đỡ tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp, gần nhất nghèo chỉ có thể ăn mì ăn liền. Chu Trác không phải thích chiếm huynh đệ tiện nghi người, làm gì được đỉnh đầu không có tiền, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Trước đây xác thực không có cách nào, hiện tại không giống nhau. Chính mình có biến hình năng lực, có hay không có thể ngụy trang thành còn lại người chơi. Có thể mượn cái này cơ hội, doanh số bán hàng kim tệ cải thiện một cái sinh hoạt. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng rất cao. Chu Trác ánh mắt sáng sủa. Hẳn là làm sao mới có thể làm được không có kẽ hở đâu. Hoàn Mỹ tự bảo chữa, còn sẽ không bại lộ tin tức của mình. Đầu tiên là trò chơi ID. Kiếp trước mới vừa tiến vào trò chơi, ngược lại cũng biết vài cái người chơi, còn có một nhóm người bởi công tác bận quá. Cơ bản không có thời gian trò chơi, dây dài thời gian rất ít. Mình có thể mượn dùng đối phương ID, ngụy trang thành cái này người chơi. Giảm mạnh mình bị người nhìn thấu xác suất. Quan trọng nhất là những thứ này người chơi là kiếp trước nhận thức, đời này không biết. Coi như đối phương tìm được manh mối, cũng không còn biện pháp tìm hiểu nguồn gốc tìm được chính mình. Thứ nhì, chính là giảm bớt giao dịch kim ngạch, nếu như là mấy ngàn hoặc là mấy vạn nhuyễn nội tệ, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nếu như trực tiếp hối đoái trăm vạn, thậm chí nghìn vạn cấp bậc kim tệ, muốn không làm cho người khác chú ý đều khó khăn. Chu Trác thầm nghĩ hối đoái vạn thanh khối, giải quyết một cái khẩn cấp. Tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Trác lại phát hiện một vấn đề, nhập sổ là của mình số chương mục, chẳng phải là bại lộ chính mình tên họ thật. Coi như mượn dùng Dương Hoa số chương mục ngân hàng đi chướng, cũng không gạt được đi. Ở chuyên nghiệp nhân sĩ trước mặt, không chỗ có thể ẩn giấu. Chu Trác trải qua một lần, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nếu như có thể tiền mặt đã tốt lắm rồi. Trong trò chơi ngụy trang, giao dịch lúc sử dụng nhuyễn muội tệ hiện thực giao dịch, sẽ không lưu lại chân ngựa lan. Chu Trác rất nhanh nghĩ tới một cái có thể được địa phương. Xa. Các ngươi chờ ta một đoạn thời gian, ta theo kim chủ giao dịch xong nhóm này hàng, mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Chu Trác trước hết để cho Dương gia huynh muội chờ đợi một cái, Chu Trác hào khí mà nói. Thiệt hay giả? Ăn bữa tiệc lớn? Ngươi đừng gạt ta. Bằng không, thật đi ngươi không mời nổi địa phương, ngươi đừng khóc đi ra. Dương Hoa tuy là nói như vậy, cũng không biết thật để cho Chu Trác xuất huyết nhiều. Đối phương hiện tại cày tiền kiếm tiền không dễ dàng. Huống chi, thực có can đảm đau nhức làm thịt Chu Trác một trận, chính mình cái kia lấy tay bắt cá a muội tử xác định vững chắc không tha cho chính mình. Nhất định. Chờ ta tin tức tốt. Chu Trác cực kỳ hào khí đánh một ra taxi, hướng phía trung tâm chợ Du Hí Thành chạy đi. Đây là có một cái cực đại cafe internet, thuộc về cùng Vĩnh Hằng Quan Phương quan hệ hợp tác, có thể sử dụng không ký tên mũ trò chơi đăng nhập Vĩnh Hằng trò chơi, đây coi như là cho một nhóm mua không nổi mũ trò chơi nhân chuẩn bị. Tiêu phí không thấp, mỗi giờ 100 nhuyễn nội tệ. Chu Trác kiếp trước cân nhắc qua vào cafe internet chơi, làm gì được, hoa quá nhiều tiền. Một ngày chơi 10 canh giờ chính là 1000 nhuyễn nội tệ đi vào, mỗi ngày cày tiền kiếm được còn chưa đủ đi vào trong tiếp. Hắn quyết định dùng Vĩnh Hằng nhu sinh, chắc chắn sẽ không làm loại này mua bán lô vốn. Đương nhiên, cái này không đại biểu cafe internet không ai, rất nhiều người chơi luyến tiếc đầu nhập như thế đại tư bản, lại muốn thể nghiệm giả thuyết hiện thực trò chơi, cái này cafe internet chính là tốt nhất địa điểm. Sinh ý tương đương hòa bạo. Dù sao, không có tiền người chơi chiếm tuyệt đại đa số. Chu Trác đi tới nơi này lúc, cafe internet sớm đã kín người hết chỗ, cũng không thiếu người ở chỗ này chờ vị trí. Không phải mỗi cá nhân đều có năng lực ở chỗ này thời gian dài tiêu phí. Lúc này, Chu Trác trải qua cải trang, trên đầu mang mũ lưỡi chai, mang trên mặt khẩu trang cùng hắc kính. Hắn không thể đem thân thể mình mỗi một tấc da thịt đều bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Lần này trang phục đưa tới vong quản chú ý, từng cái ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn Chu Trác. Thấy thế nào cái này trang phục cũng giống là tới gây sự. Không có ý tứ, hiện tại không có chỗ ngồi. Chu Trác lắc đầu, thanh âm cố ý khàn khàn nói, không có việc gì, ta sẽ nhìn một chút không. Những lời này ngược lại làm cho vong quản lo lắng hơn. Vĩnh hằng trò chơi không phải trước đây sợ lên thời đại trò chơi, mang đều là mũ trò chơi, từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy người chơi nội bộ thao tác. Vẹn vẹn nhìn người khác mang mũ giáp, có ý tứ sao? Vong quản đề cao cảnh giác, hướng về phía vài cái bảo an nói vài câu. Bảo an vội vã treo sau lưng Chu Trác, một tấc cũng không rời. Tại sao ư? Ta chỉ là tới bán trang bị. Giá thấp bán ra một V10 hắc thiết, thanh đồng cùng bạch ngân cấp trang bị, muốn mua nhanh một chút, số lượng hữu hạn. Ta chỉ tiếp thu tiền mặt giao dịch. Chu Trác không có bán hoàng kim cấp ở trên trang bị. Chủ yếu là quá cao đoan, nơi này người chơi cũng tiêu phí không lên. Đương nhiên, có thể nghe được Chu Trác nói đều là ở vừa chờ người chơi. Mang mũ trò chơi nhân nghe không được. Rất nhiều người ở chỗ này trà trộn thời gian không ngắn, trước tiên thông báo quen nhau người. Rất nhanh, có người tiếp nhận mũ trò chơi, đi lên cùng Chu Trác bắt chuyện. Liên phía trước hướng về phía Chu Trác gấp bội để phòng vong quản cũng bu lại. Giá cả như thế nào đây? Nếu như thích hợp, ta nguyện ý toàn bộ ăn. Làm cho này bên trong vong quản, hắn rất thuộc. Chỉ cần giá cả đầy đủ thích hợp, giá thấp ăn, sau đó trở tay bán cho nơi này người chơi, là có thể kiếm một khoản nhỏ. Chu Trác không có nhiều lời nói nhảm, lấy điện thoại di động ra, đem trước giờ bảo tồn mấy tờ hình ảnh. Trước giờ thanh minh, ta chỉ tiếp thu tiền mặt giao dịch. Nếu như không có tiền mặt, coi như ngươi ra giá cao tới đâu ta cũng không tiếp thu. Yên tâm, dưới lầu có ngân hàng, tiền mặt giao dịch không thành vấn đề. Vong quản cũng là người biết hàng, vĩnh hằng người chơi, đối với trang bị giá cả cực kỳ mất cảm. Khi nghe 4.7 đến Chu Trác báo ra giá cả phía sau, ánh mắt sáng sủa. Hắn thấp giọng nói, ta muốn hết. Không phải, ngươi ăn không vô. Chu Trác lấy ra bạch ngân cấp trang bị. Ngươi coi thường ai đó? Vong quản chỉ là hứng thú của ta yêu thích, ta bản chức là thu tiền mướn, mỗi tháng phải khổ cực cố nhân thu 10 tòa nhà đâu. Đúng rồi, đã quên nhắc nhở ngươi, cafe internet là sản nghiệp của ta. Chu Trác nghe xong những lời này muốn đánh người, rất muốn nhiều bán vài món trang bị, nhất là phẩm chất cao trang bị. Cuối cùng, vẫn là đè xuống cái ý nghĩ này. Cầm trong tay 10 vạn 8 vạn tiền mặt bị cướp xác suất đối lập nhau thấp một chút. Nếu quả thật bán đi cao cấp trang bị, cầm trong tay mấy triệu tiền mặt, khó bảo toàn sẽ không có người cố gắng mà liều. Chu Trác càng muốn ổn thỏa hành sự, trong tay có tiền có thể cố gắng nửa tháng liền được. Trò chơi tiền tệ cùng tiền thật mở ra, chính mình cũng không cần vì tiền giàu gì. Trên tay trang bị đánh bán đi, tuần nhìn một chút trong tay dày hơn 10 chồng nhóm, nụ cười sáng. Chương 117, không phải, ngươi sẽ thất vọng, ta là Minh Đang. 56 cầu hoa tươi. Một hơi thở bán ra 180.000 nhuyễn ngoại tệ, dẫn theo một túi tiền mặt, làm cho một loại an ổn cảm giác. Nhất là đối với về tiền bạc bây giờ toàn bộ tài chính cộng lại không cao hơn 300 khối nhuyễn ngoại tệ nhân mà nói. Hy vọng chúng ta có cơ hội lại hợp tác. Nếu như ngươi có càng đáng giá tiền hàng có thể tìm ta, chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Giá cả tuyệt đối so với hiện tại cao. Vong quản trước khi đi hướng về phía Chu Trác nói ra một câu. Người này không phải hội tụ tiền minh nhân a? Phổ thông người chơi sẽ không thu mua đại lượng trang bị chứ hàng. Nếu như vong quản không có nói sai, hắn không có tận lực dự định thăng cấp, ngược lại nhàn nhã làm vong quản. Có thể thật ở vĩnh hằng trong trò chơi mở tiệm. Vĩnh hằng bên trong có thật nhiều đặc thù người chơi, bọn họ theo đuổi không phải trong trò chơi đẳng cấp cùng thực lực, đây là bọn hắn không biết tương lai trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp tình huống, mà là một môn tâm tư kiếm tiền. Kiếp trước Chu Trác cũng là như vậy, giả sử biết được trò chơi cùng hiện thực biết dung hợp, hắn sẽ vì mấy triệu hợp đồng, còn có kim tệ thăng cấp cung cấp liền ký khế ước bán thân sao? Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận hưu nhàn người chơi, bọn họ đem vĩnh hằng trở thành thám hiểm, du ngoạn thánh địa, khắp nơi check-in. Mỗi cá nhân đều có chính mình hoạt pháp. Chu Trác dẫn theo mấy trăm ngàn nhuyễn ngoại tệ, vẫn bị người theo dõi. Hắn cũng không thèm để ý, tùy ý hướng trung tâm thành phố thương trường khoan một cái, ẩn vào người 20 trong biển. Muốn ở trước mắt bao người động thủ, tuyệt đối là chán sống. Tùy ý tìm một chiếc xe taxi, Chu Trác thẳng đến cùng Dương Hoa ước định cẩn thận địa điểm. "Ta nói huynh đệ, ngươi đây là chuẩn bị để cho ta xuất huyết nhiều sao?" Chu Trác chọn được nhà này, nhà hàng người đều tiêu phí không thấp, chí ít 5000, ví tiền của mình lại muốn xúc thủy. "Ai cho ngươi là cậu nhà giàu, không ăn ngươi ăn người nào?" Dương San ngồi vào Chu Trác bên người, nụ cười sáng lạ. "Ngươi như thế nào còn có một cái như thế đã bao?" Dương Hoa mới chỉ có chú ý tới Chu Trác có một cái đen túi bao. "Nếu đáp ứng rồi mang ngươi ăn bữa tiệc lớn, nhất định phải mang tiền. Đã là thời đại nào rồi, còn mang tiền mặt. Quá 10 vé đuốc. Trong bao hẳn không ít ta." Dương Hoa đại thể minh bạch Chu Trác bây giờ kinh tế tình huống, mấy ngày có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nhất định là tại đùa ta. Lúc ăn cơm, không ngừng hỏi lung tung này kia, hết sức cảm thấy hứng thú. "Ăn còn không chặn nổi miệng của ngươi." Mấy người nói chuyện phiếm, Chu Trác biết hai người cũng bắt đầu chơi Vĩnh Hằng. Dương Hoa công việc khá bề bộn, không có biện pháp, ai bảo Vĩnh Hằng gần nhất quá bức lửa, Vĩnh Hằng nhân viên công tác điên cuồng tăng ca, mỗi ngày cửu cửu sáu. Dương San thì hưng phấn mà giơ quả đấm, ta đã cấp 5. Ta mới, chỉ có 1v3. Dương Hoa có chút vô lực. Ta gần đây bận việc lấy cày tiền kiếm tiền, dự định ở Ma Đô mua nhà, về sau có thời gian lại mang người thăng cấp. Cứ việc Chu Trác có biến hình công năng, có thể biến thành còn lại ngoạn gia trò chơi ID, đã có một cái chí mạng lỗ thủng. Người chơi muốn hướng chính mình ngụy trang trò chơi ID gửi bạn thân xin cùng tin tức, mình cũng không thu được. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, lập tức là có thể ý thức được vấn đề. Biện pháp tốt nhất là ở trong game cùng hai người giữ một khoảng cách, chỉ có trong hiện thực lui tới. Đây là vì mình an toàn suy nghĩ, hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào cải biến. Dương San có chút thất lạc. Cứu. Nàng đối với trò chơi hứng thú cũng không thế nào lớn. Phi. Mua Vĩnh Hằng mũ trò chơi cũng là vì càng nhiều hưởng thụ cùng Chu Trác ngây người thời gian ở chung với nhau. Mua nhà. Ngươi muốn ở Ma Đô mua nhà. Dương San cùng Dương Hoa đều có chút kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ma Đô phòng giá quá cao, Chu Trác đến từ một cái thành phố nhỏ, điều kiện gia đình cũng không giàu có, nghĩ tại Ma Đô mua nhà, trong nhà không có khả năng cho hắn nhiều lắm chống đỡ, còn phải dựa vào chính mình. Ta nói lao Trác, ngươi gần nhất bành trướng. Xem ra gần nhất xác thực buôn bán lời không ít tiền. Ngươi đừng nói cho ta biết trong túi đeo lưng toàn bộ là đỏ rực tiền mặt. Dương Hoa không khỏi liếc Chu Trác mang tới túi đen, dự đoán có tiểu nhị 10 vạn. Một hồi trả tiền ngươi chẳng phải sẽ biết. Ngoa tào. Huynh đệ, ra sức a. Lúc này mới bao nhiêu ngày là có thể kiếm nhiều như vậy? Quả nhiên làm lập trình viên không có tiền đồ a. Ta đầu đều nhanh ngốc. Không được, muội phu, ngươi muốn dẫn mang ta. Dương San nghe được câu này, sắc mặt nhất thời đỏ, càng xem chính mình không phải đáng tin ca ca càng thấy được tuấn mắt. Ta vội vàng kiếm tiền mua nhà, không có thời gian, ta có thể nhắc nhở ngươi một câu, vào Vĩnh Hằng tuyệt đối so với ngươi ở đây Vĩnh Hằng công ty có tiền đồ hơn. Ta không có lựa gạt ngươi cần muốn. Hy vọng ngươi chăm chú suy tính một chút. Chu Trác không thể nói chính mình sống lại một đời, càng không thể nào nói trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp, quá kinh thế hai tục. Cái này là bí mật của mình, ai cũng sẽ không tiết lộ. Làm gần gũi bằng hữu, Chu Trác rất vui lòng đem Dương Hoa dẫn lên đang nói. Kiếp trước, Dương Hoa là đối với trò chơi không thế nào để bụng, công tác bận quá cũng là trọng điểm. Hơn nữa, Chu Trác sau lại cùng Thiên Thần Điện ký hợp đồng, quan hệ quyết liệt. Chờ đến hậu thế gặp lại lúc, trò chơi đã cùng hiện thực dung hợp, Dương Hoa chết sớm ở thú triều bên trong. Đời này, Chu Trác hy vọng có thể bỏ Dương Hoa không làm việc đàng hoàng ý tưởng. Dương Hoa không lại vui cười, thần tình trở nên trịnh trọng lên. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái, dù sao, chuyện liên quan đến tiền đồ của ta, hy vọng ngươi có thể lý giải. Không sao. Nói cho ta biết ngươi ID, ta cho ngươi bưu nhất kiện thứ tốt. Cứ việc Chu Trác biết Dương Hoa trò chơi ID, hay là biết mà còn hỏi nói. Mình còn có một cái truyền kỳ đạo cụ, có thể chuyển chức cựu tinh ẩn giấu chức nghiệp, cơ giới cải tạo giả. Do dự một chút, Chu Trác bỏ qua đem thứ này giao cho Dương Hoa ý tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Dương Hoa đến từ Vĩnh Hằng công ty game, không phải khả năng không phải biết rõ một món truyền kỳ cấp chuyển chức kỳ vật, cựu tinh nhận dấu nghề nghiệp giá trị, ít nhất có thể bán mấy tỷ nhuyễn ngoại tệ. Còn là có tiền mà không mua được bảo vật, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người giành cướp. Giá trị quá kinh người. Không phải Chu Trác liên tiếp, mà là nó đại biểu cho không biết phiền phức. Ai biết, người khác có thể hay không hướng Liệp Thiên Sứ trên người muốn. Chỉ cần tìm được Dương Hoa thân phận chân thật tin tức, tìm lại được chính mình quá dễ dàng. Một khi tiết lộ ra ngoài, phiền phức vô cùng. Thiên Thần Điện ở trong game thế lực độc nhất vô nhị. Trong hiện thực cũng là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Chu Trác sẽ không đem loại này bại lộ phiêu lưu, quyết định vận mạng cơ hội giao cho ở trong tay người khác 663. Chỉ ít, bây giờ còn chưa được. Đương nhiên, Chu Trác cũng không phải là không có còn lại chức nghiệp ẩn. Hắn còn biết mười mấy cái chức nghiệp ẩn thu hoạch biện pháp, rõ ràng Bạch Dương Hoa chức nghiệp phía sau, giúp hắn tìm được một loại chức nghiệp ẩn kỳ vật cũng không phải chuyện rất khó khăn. Một cái 6 thất tinh chức nghiệp ẩn coi như không tệ, giá trị không thấp, lại sẽ không khiến cho quá đại biến cố. Vừa đúng. Ta đây sẽ không khách khí với ngươi. Một bữa cơm ăn rất hài lòng, đến khi Chu Trác móc ra tiền mặt trả tiền, Dương Hoa không thể không phục. Trước đây, ngươi gọi ta là cậu nhà giàu, về sau, ngươi mới thật sự là cậu nhà giàu. Phá công ty hoàn toàn đem công nhân làm linh kiện. Trước đó không lâu có một công nhân sinh bệnh, trong trò chơi chắc lúc đang ở công nhân viên kỳ cựu, kết quả bộ nhân viên buổi chiều liền nhận người. Tháng này tiền lương phát xuống tới, ta với ngươi đụng một cái. Chu Trác trực tiếp cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta cho ngươi một phần đến từ kim chủ trò chơi tiến công chiếm đóng, có thể cho ngươi thiếu đi một ít đường vòng. Trả lại cho ngươi một ít kim tệ cùng trang bị chống đỡ, ta có thể không có thời gian mang ngươi, có thể hay không ở Vĩnh Hằng kiếm tiền muốn xem chính ngươi. Chu Trác không mang theo Dương Hoa thăng cấp, hắn không có kiếm được tiền, sinh ra câu oán hận, rất dễ dàng ảnh hưởng tình cảm của hai người. Kỳ thực, ta cũng là bị ngươi kích thích. Ta lương 1 năm 500 ngàn thu nhập ở Ma cũng không tính là cao, muốn mua nhà, cái này muốn đáp lên nửa đời người. Ngươi nếu như không liều mạng một bả, sinh hoạt chẳng phải là quá không thú vị. Ngươi chính là ta phương hướng đi tới ở trên ngọn đèn sáng. Ngươi sẽ thất vọng, ta là Minh Đăng. Chương 118, đoạn. Không phải, đương nhiên là Quang Minh Chánh Đại Cầm. 66 cầu hoa tươi. Phá điệu tầng hầm thật không muốn ở nữa. Tạm thời mua không nổi phòng, trước hết mướn một phòng. Ngắn thuê, áp lộ ra một, mướn 60 ngàn một tháng tiểu biệt tự, lâm thời ứng phó. Ngược lại tiền là vương bắt đạn, đã không có kiếm lại. Trò chơi cùng tiền thật hối đoái khai thông phía sau, Chu Trác có thể ung dung thu được tài sản kết sủ. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, một ngày trò chơi cùng hiện thực dung hợp, tiền sẽ mất đi giá trị, biến thành giấy vụn. Đương nhiên phải kịp thời hưởng dụng, không cần thiết làm đoàn chính mình. Dọn nhà càng bất việc, phòng cho thuê đồ dùng trong nhà thiết bị điện tất cả đầy đủ. Tầng hầm ngầm đồ đạc không bao nhiêu tiền, ngoại trừ mang mũ trò chơi bên ngoài, những vật khác hết thảy có thể đánh mất. Trong thương trường mua 3 bộ đổi giặt quần áo, còn lại 2 vạn trở thành nửa tháng hỏa thực phí, Chu Trác chuẩn bị hoàn tất, một lần nữa lò rìn. Vừa mới lên tuyến, trước tiên hướng phía Ly Hỏa Thần Điện chỗ ở vị trí chạy tới. Không đợi tiến nhập Ly Hỏa Thần Điện phạm vi, gợi ý của hệ thống đã vang lên. Cảnh cáo, bởi tội ác của ngươi giá trị quá cao, tiến nhập Ly Hỏa Thần Điện khu vực cực đại sát suất sẽ khiến thần điện thành viên chán ghét. Cùng với còn lại tác dụng phụ. Quả nhiên, bên ngoài thần điện thủ vệ nhìn Chu Trác ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa, mơ hồ lộ ra ý. Đây là điểm tội ác quá cao mang tới mặt trái hiệu quả. Chu Trác nửa điểm cũng không để ý. Xa xa đứng ở Ly Hỏa bên ngoài thần điện nhìn, thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng cái Ly Hỏa Thần Điện nở tở cờ xuất nhập. Không được, cấp bậc quá thấp. Một phần vạn Ly Hỏa chi thần không thèm để ý làm sao bây giờ? Thấp nhất cũng muốn thành ngụy trang truyền kỳ cấp giáo chủ một cấp bậc này cường giả. Trên thực tế, chân chính có thể để cho thần minh lệnh nhãn nhìn nhau chính là thần thoại cấp cường giả. Làm gì được, Ly Hỏa Thần Điện không thể so Quang Minh Thần Điện loại này cường đại thần điện, thần thoại cấp cường giả chỉ có giáo hoàng cấp bậc đích nhân vật. Loại cấp bậc này nhân vật chỉ có chủ thần điện mới có xác suất có thể nhìn thấy, trước mắt là kém một bậc thần điện. Nhân loại, ngươi đang làm gì? Chớ không phải là ma tộc thám tử? Chu Trác chờ hơn 10 phút, không có chờ được giáo chủ cấp bậc cường giả, ngược lại bị một cái cấp độ sử thi tế tự theo dõi. Hắn xông lại hướng về phía Chu Trác quát lên. Gọi ngươi muội a, ngươi đẳng cấp quá thấp, lão tử không muốn phản ứng ngươi. Chờ đợi thêm nữa, không biết muốn ngày tháng năm nào, nhìn thấy xông tới tế tự, Chu Trác một xia di ý tưởng ở trong óc điện thiểm mà qua. Ta là thật to lương dân. Chu Trác sáng lên chính mình tân thủ thôn thủ hộ giả danh xưng. Ta trợ giúp thần hy thần điện cùng Quang Minh thần điện đối kháng quá tà ác, hủy diệt ma tộc kế hoạch. Tế tự sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Ta nghe Quang Minh kỵ sĩ A Sở đàm luận qua ngươi, ngươi cực kỳ dũng cảm, đối kháng tà ác trong sức mạnh cống hiến rất cao. A Sở, còn tốt tiểu tử này nói tiếng người, nếu như dám phía sau nói xấu ta, nhất định đánh chết hắn. Xem ra lần trước làm thịt hắn, cho cực kỳ khắc sâu giáo huấn, đã có kinh nghiệm. Có vài người chính là cần ăn đòn, đánh chết thì tốt rồi, ta có một cái tình báo quan trọng, quan hệ trọng đại. Tốt nhất có thể gặp một lần giáo chủ. Ngươi có thể nói cho ta biết. Không phải, vì phòng ngừa tin tức truyền vào ma tộc trong hai, phá hủy kế hoạch. Ta chỉ tín nhiệm đại giáo chủ. Đây là không tín nhiệm ta. Hoài nghi ta cùng ma tộc có cấu kết. Sĩ. Ly Hỏa Tế Tự sắc mặt trong nháy mắt châm xuống. Ken, Ly Hỏa Tế Tự hữu tần đối với ngươi hảo cảm độ 20. Cái gì cầu tính khí a? Ngươi nếu như truyền kỳ cấp, lão tử cực kỳ nguyện ý với ngươi nói chuyện với nhau, đến cùng cũng là ngươi quá cay gà. Quả nhiên không có tự biết mình, còn đoán bên trên ta. Chu Trác gầm thầm ở tiểu buồn buồn bên trên nhớ kỹ Ly Hỏa cúng tế tên, chờ sau này có cơ hội, xem ta không đánh chết ngươi. Đi theo ta. Ly Hỏa Tế Tự ở phía trước dẫn đường, một đường tiến nhập Ly Hỏa Thần Điện nội bộ. Mới vừa gia nhập Ly Hỏa Thần Điện bên trong, Chu Trác cảm nhận được một cỗ uy nghiêm lực lượng, còn có đặc thù uy áp. Chu Trác ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trên thần tượng. Đây là một cái chân đạp Ly Hỏa Cự Long thân ảnh, dáng dấp tương tự nhân loại. Thần tượng. Mỗi trong một cái thần điện đều có thần linh thần tượng, bọn họ có thể hấp thu tín đồ hương khói chi lực. Đi qua đường dây đặc thủ đưa vào thần minh thủ. Nó không chỉ là bài biện, một ngày thần điện đụng phải không cách nào chống đỡ kẻ thù bên ngoài lúc, thần tượng sẽ sống lại. Sở hữu một chút thần linh lực lượng, chiến lực thập phần khủng bố. Thứ thần điện thần tượng khoảng chừng có thể bộc phát ra thần thoại cấp chiến lực, thực lực rất cường đại. Thần điện hạ phương, một vị lao nhân tóc trắng quỳ gối trước tượng thần, thái độ thành kính, tựa hồ là đang cầu xin. Ly Hỏa Tế Tự không có quấy rối, mang theo Chu Trác ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi lão nhân tóc trắng cầu xin hoàn tất. Chuyện gì? Một lát sau, lão nhân mở mắt ra, trong mắt không có người lớn tuổi đục ngầu. Lộ ra khiếp người thần quang. Sau một khắc, ánh mắt rơi xuống Chu Trác trên người. Chu Trác cảm nhận được một cỗ cực viêm chi lực đánh tới, còn có khổng lồ khiếp người khí thế. Mở màn liền muốn kinh sợ chính mình. Thật coi mình là sợ lớn. Ly Hỏa chi thần tự mình đến còn tạm được. Chu Trác nửa điểm áp lực không có, quả đoán sử dụng chân thực thay đổi ghi chép xuống đối phương khí tức, sau khi rời khỏi, mình có thể tùy ý biến thành cái này Ly Hỏa chủ giáo dáng dấp. Ta phát hiện ma tộc hạ lạc. Một bộ phận ma tộc lặng yên ly khai địa ma chi huyền, tiềm nhập Nam vực thành, có người nói nơi đó đều là Ly Hỏa thần điện tín đồ. Ngươi những lời này có thể hay không là thật? Ly Hỏa giáo chủ nhãn thần hung lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, ta không có lừa gạt ngươi cần muốn. Quyền quyết định ở trong tay ngươi, ta chỉ là đem chính mình lấy được tin tức thông chi cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn tin tưởng, có thể phái người tự mình đi vào dò xét. Hành, tin rằng ngươi cũng không dám lừa dối Ly Hỏa thần điện, bằng không, Ly Hỏa thần điện lửa giận ngươi không chịu nổi. Lưu lại 4 gã thủ vệ đóng ở Ly Hỏa thần điện, những người khác theo ta đi vào Nam vực thành, thuận tiện phát tin tức hướng chủ điện xin giúp đỡ. Ta muốn khiến cái này không biết sống chết ma nhãi con nhóm có đến mà không có về. Tín đồ là Ly Hỏa Thần Điện căn cơ, Ly Hỏa Thần Điện hương hỏa càng thịnh, thần minh ban thưởng lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Một khi tín đồ rất nhiều tử vong, thần phạt chắc chắn sẽ hàng lâm. Vô luận cái nào thần điện, tín đồ đều là không thể đụng vào nghịch lân. Chu Trác nói cũng không phải tin tức giả. Đây là tới từ kiếp trước tin tức, đáng tiếc lẻn vào ma tộc không có ý chí tiến thủ, rất nhanh bị phát hiện. Lợi dụng tin tức này, có thể đẩy ra Ly Hỏa Cách Giáo. Chu Trác mắt thấy Ly Hỏa giáo chủ mang theo rất nhiều Ly Hỏa kỵ sĩ và cường giả ly khai, hiện nay, thần điện lực lượng thủ vệ chưa từng có suy yếu. Đáng tiếc, ta không có lực lượng tiêu diệt Ly Hỏa thần tượng, bằng không, thật muốn đem Ly Hỏa thần điện cho phá hủy. Làm như vậy chỉ biết cùng Ly Hỏa thần điện không chết không lứt, Quang Minh trận doanh cực kỳ bài trừ, mình cũng được giả triệu, sẽ phải chịu còn lại thần điện truy sát, tiền lợi cùng phiêu lưu không được tỷ lệ. Đoạt có gì tài ba? Ta đang thích Quang Minh tránh đại cầm. Ly Hỏa thần điện bảo khố, ta tới. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Chu Trác mở ra chân thực thay đổi, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Ken, ngươi là có hay không tuyển trạch biến thành một V80 truyền kỳ cấp Ly Hỏa giáo chủ của bọn? Xác định. Ken, mời từ trở xuống hiệu quả trung tuyển chọn 6 loại, làm như ngươi biến hình sau đó có kỹ năng hoặc là thiên phú. 1. Ly Hỏa chi thần chúc phúc, ngươi sở hữu hỏa hệ kỹ năng thương tổn 200. 2. Hủy diệt chi truy, triệu hoán một đạo lớn quá ngọn lửa màu đen chiến truy lớn, đối với 100m bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành 150 ma pháp hỏa diễm thương tổn, đang trung tâm vị trí mục tiêu bị thương tổn gấp bội, cũng chịu đến 5 giây hiệu quả gây choáng, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. Bính. 3. Truyền kỳ giáo chủ, ma pháp công kích 1000%, sinh mệnh 5000%, bị thương tổn 80, không phải bao quát thật bị thương hại. Chương 119, song sinh lam nhân. Cướp sạch Ly Hỏa thần điện bảo khố. 16 cầu hoa tươi. Lần trước kỹ năng 80% thương tổn, ngoài định mức phụ ra 3 giây hiệu quả gây choáng. 7. Thần thuật một cổ vũ, khẩn cầu Ly Hỏa chi thần, có thể dùng mục tiêu quân đội bạn công kích 50%, tốc độ di động 50%, công, đánh tốc độ 50. Từng cái hiệu quả thập phần cường đại ra sức, đáng tiếc, hàng này là pháp hệ chức nghiệp, Chu Trác hiện nay ma pháp công kích không mạnh, biến thành nghề nghiệp này, đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Nếu như có thể mở ra tăng ma pháp công kích lực lượng thực giả bảo dương, biến hóa này liền có đất dụng võ. Chu Trác cũng không thèm để ý, hiện nay, cần chỉ là Ly Hỏa thần điện chủ giáo thân phận. Xác nhận ngụy trang không có sai lầm phía sau, 437 Chu Trác đi nhanh hướng phía Ly Hỏa thần điện chạy tới. Giáo chủ đại nhân, ngài tại sao lại đã trở về? Mới vừa nhận được tin tức, ma tộc điên cuồng phá hư, không bất tin đồ bị thương không nhẹ, ta muốn mang một ít đồ tiếp tế phát dân chúng. Giáo chủ đại nhân đều là nhân tử, ca ngợi Ly Hỏa. Ca ngợi Ly Hỏa. Chu Trác đáp lại một câu, nhanh chân đi vào Ly Hỏa thần điện. Ly Hỏa thần điện giáo chủ mang theo rất nhiều cường giả ly khai, Ly Hỏa thần điện lực lượng chưa từng có suy yếu, chính là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Trung quanh lắc lư, tìm kiếm Ly Hỏa thần điện bảo khố cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Một đường không có vấn đề, thẳng đến hậu điện. Giáo chủ đại nhân thả ta ly khai, ta đã thành tâm ăn năn. Chu Trác tìm kiếm Ly Hỏa thần điện bảo khố lúc, một giọng nói từ phía sau vang lên, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện xa xa đặt vào một cái cự đại lồng sắt. Lồng sắt trên có khắc đầy kim sắc thần văn, mặt trên còn có một chút Ly Hỏa thần lực. Đây là? Chu Trác nhìn chằm chằm trong lồng che nhân, hơi kinh hãi. Trong lồng che giam giữ chính là một cái rưỡi người nửa lang quái vật, cũng không phải điện ảnh trong tác phẩm lang nhân hình tượng. Người này phân nửa thân thể là lang hình thái, trường mãn lông sói, bàn tay cũng là bén nhọn móng tay răng rắc, lớn đại lang đầu không gì sánh được dữ tợn đáng sợ. Một nửa kia lại là bộ dáng nhân loại, hoàn toàn cùng nhân loại không có phân biệt, dài cũng là loài người đầu. So với lang đầu bên này, nhân loại mình đầy thương tích, tảng lớn bị tê cắn qua vết tích, không cần nghĩ cũng biết là lang đầu kiệt tác. Đây là tình huống gì? Chu Trác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người lang cộng sinh tình huống, vội vã đánh mất một cái trinh sát đi qua. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, đối phương là người lang cộng sinh trạng thái. Trải qua hỏi, càng là chiếm được một tin tức. Đối phương phụ mẫu là lang nhân, ngụy trang thành nhân loại cùng nhân loại kết hợp, sinh ra cũng không phải điện ảnh bên trong lang nhân, mà là liền thể anh, cũng chính là phân nửa nhân loại, phân nửa lang nhân. Người này vẫn bị người trở thành quái vật, chạy trốn tới trong núi rừng trốn tránh, thẳng đến bị đưa vào Ly Hỏa thần điện. Ta sai rồi, ta là dị đoan, khẩn cầu thần hỏa đem ta tinh lọc. Người này là bị Ly Hỏa thần điện tẩy não sao? Một môn tâm tư muốn đi tìm chết. Trưởng, lại nói tiếp, người này cũng là người đáng thương, sinh ra bi kịch liên tục, trở thành quái vật phía sau, mẫu thân bị đưa lên giàn hỏa chết cháy. Há là một cái thảm chữ có thể hình dung. Ngươi có muốn hay không muốn tự do? Lang nhân cộng sinh giả ngây ngẩn cả người, nhất là lang đầu bên kia, điên cuồng gật đầu. Làm gì được, nhân loại đầu đã tắm thành kẻ ngu si, lắc đầu, Ly Hỏa thần điện chính là ta quy tộc. Ta đập mẹ ngươi. Thật muốn cùng tên ngu ngốc này chia lìa. Lang đầu trong mắt lộ ra nhân tính hóa tuyệt vọng. Giáo chủ đại nhân, ta muốn tự do. Có thể hay không ý tưởng biện pháp đem chúng ta chia lìa? Ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài. Ken, chúc mừng ngươi gây ra truyền kỳ nhiệm vụ, chia lìa. Nội dung nhiệm vụ, ngươi rất cần tiền hướng Lang Chi Cốc tìm kiếm phụ thân của song sinh lang nhân Lang Vương Chi Tử Dậy, tìm được giải quyết song sinh, KKG, phương pháp xử lý, Lang Vương Chi Tử Dậy sẽ cho ngươi xà xỉ thù lao. Cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 2000 vé đút, kim tệ 1200, tiềm năng điểm 200, có thể chọn chuyển kỳ cấp trang bị nhất kiện. Thưởng cho không tệ a. Chu Trác không nghĩ tới chính mình biến thân thành Lý Hỏa đại giáo chủ phía sau còn có thể gây ra nhiệm vụ. Cơ thưởng ngược lại là một dạng, 2000 vé đút điểm kinh nghiệm đối với cám dỗ của hắn lực không lớn, chuyển kỳ cấp trang bị cũng không còn quá nhiều hứng thú, không, cấp bậc hạn chế chuyển kỳ cấp trang bị còn tạm được. Chu Trác biết Lang Chi Cốc cất giấu nhất kiện cường đại thần thoại cấp đạo cụ, có thể dùng đến cường hóa lang hệ nghề nghiệp thiên phú và năng lực. Triệu Hoán Vật Thực Hủ Ma Lang đã ở bên ngoài liệt, thứ này nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được. Nếu như hoàn thành cái này nhiệm vụ, có Lang Vương chi tử dày hảo cảm, có thể mở ra cái này đặc thù phó bản. Tiếp thu, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi chia lìa, đến lúc đó, ngươi nhân sinh từ chính các ngươi làm chủ, ta sẽ trước mang bọn ngươi ly khai. Hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải mang theo song sinh lang nhân rời đi nơi này, còn phải hiện tại liền mang đi. Bằng không, cướp sạch hết ly hỏa thần điện bảo khố, lần sau còn muốn mang đi song sinh lang nhân, tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn. Lúc này đây, nhân loại bên kia không có phản đối. Hình dạng của mình vẫn bị coi thành quái thai, hắn không gì sánh được khát vọng chia lìa, có thể qua cuộc sống bình thường. Các ngươi biết ly hỏa thần điện bảo khố ở cái gì vị trí sao? 3. Song sinh lang nhân đầu có điểm đốc, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Tình huống gì? Ly hỏa thần điện giáo chủ không biết ly hỏa thần điện bảo khố ở địa phương nào? Nhân loại đầu ý thức được cái gì, không đợi hét lên, Chu Trác quả đoán xuất thủ đem đánh ngất xỉu. Ta dẫn đường cho ngài. Lang đầu bên này hết sức phối hợp, đến khi Chu Trác đánh vỡ túi, vội vã chạy đến trước mặt cho Chu Trác dẫn đường. Có người dẫn đường thì ung dung nhiều, không tốn bao lâu thời gian, đi tới Ly Hỏa Thần Điện bảo khố. Nơi này là Ly Hỏa Thần Điện chỗ an toàn nhất, Ly Hỏa Thần Điện sẽ không nghĩ tới có địch nhân có thể đi tới nơi này. Vì vậy, không có làm cái gì phòng hộ, Chu Trác ung dung tiến nhập trong bảo khố. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Bảo khố mở ra, bên trong bảo vật rực rỡ muôn màu. Đầu tiên là từng viên một rực rỡ bảo thạch, đủ mọi màu sắc. Đây là nguyên tố bảo thạch, trang bị khảm nạm phía sau có thể để thăng nguyên tố thương tổn hoặc là nguyên tố kháng tính. Ly Hỏa Thần Điện bảo khố bên trong không thể nào là cây kê, chí ít cũng là siêu phàm phẩm chất. Tiếp theo là trang bị, đại lượng trang bị, thấp nhất cũng là hoàng kim cấp trang bị. Thậm chí còn có 3 cái truyền kỳ cấp trang bị. Kim tệ càng là rộng lượng, trông chất thành núi, một hơi thở toàn bộ thu vào trong lòng, con số vượt lên trước 300 vạn. Không sai, 300 vạn kim tệ. Coi như trò chơi tiền tệ cùng tiền thật hối đoái mở ra phía sau, hệ thống giá thu mua cũng có thể đổi được 30 triệu nhuyễn nguyệt tệ. Không sai. Không nghĩ tới Ly Hỏa Thần Điện có tiền như vậy. Cái này vẹn vẹn chỉ là một phân điện. Hiện tại, bọn họ hết thảy đều là của ta. Ly Hỏa Thần Điện bảo khố bên trong bảo vật toàn bộ bị Chu Trác mang đi, vì mang đi nhiều như vậy bảo vật, huyết chi nguyên động ba lô bị Chu Trác cường hóa 12, mới chỉ có khó khăn lắm đem vật sở hữu mang đi. Tuần tính ra chính mình được bảo vật toàn bộ bán đi, ít nhất có thể đến mấy ức nhuyễn nguyệt. Chương 120, Hùng Lưng Đế Quốc Vương Tử. Báo thủ cơ hội tới. 26 cầu hoa tươi. Vẹn vẹn là Ly Hỏa Thần Điện kim tệ, viễn siêu mình bây giờ kim tệ nắm giữ số lượng. Chỉ là Ly Hỏa Thần Điện phân thần điện, chủ thần điện đâu? Ly Hỏa Thần Điện rất nhiều thần điện bên trong bài danh hàng chót, đổi thành càng cường đại sinh mệnh thần điện. Quang Minh Thần Điện đâu? Về sau có cơ hội khẳng định đi Quang Minh Thần Điện nhìn. Lúc rời đi không có gây nên ngoài ý muốn, Ly Hỏa Kỵ Sĩ quyền hạn rất thấp, làm sao dám can thiệp chủ giáo sự tình. Coi như mang đi song sinh lang nhân, Ly Hỏa Kỵ Sĩ cũng không dám tham dự vào. Ta trước hộ tống ngươi đi Lang Chi Cốc. Chu Trác vốn định bắt được Ly Hỏa Thần Điện chủ giáo nguy trang, sau đó trở lại Vĩnh Hằng Chi Sâm, tìm được trước Thánh Linh tộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, Thánh Linh tộc Di Hải ở Ba Qua Liệt Đại Hạp Cốc cuối cùng ngây người thời gian dài như vậy, không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Ngược lại thì song sinh lang nhân có hơi phiền toái. Mang theo hắc ám chủng tộc đặc tính song sinh lang nhân ở thế giới loài người quá chói mắt, một phần vạn lại bị còn lại thần điện chụp tới, vì không ảnh hưởng kế tiếp kế hoạch cùng nhiệm vụ, còn phải nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, phiền phức quá lớn. Còn không bằng thừa dịp hiện tại có thời gian, lập tức đem cái này nhiệm vụ hoàn thành. Theo ta lên đến đây đi. Triệu hồi ra thiên mã ngồi cưới, chở song sinh lang nhân, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Thừa dịp còn duy trì Ly Hỏa Thần Điện chủ giáo dáng dấp, nhanh lên một chút trốn. Lang Chi Quốc khoảng cách Hùng Ưng Đế Quốc khoảng cách không gần, ven đường cách Tử Đình Hương Đế Quốc, đường xá cực kỳ xa xôi. Coi như thiên mã tốc độ kinh người, cũng muốn phi hành 2 ngày thời gian. Chu Trác đương nhiên sẽ không ngây ngốc làm như vậy, đi thẳng tới Hùng Ưng Đế Quốc chủ thành. Ta muốn sử dụng các ngươi truyền tống trận. Chu Trác đẳng cấp không đủ, loại này xuyên quốc gia thức truyền tống trận chí ít cần LV50 cấp mới có thể mở ra cùng sử dụng. Hiện tại dựa vào Ly Hỏa Thần Điện đại giáo chủ danh tiếng, mạnh mẽ mở ra Hùng Ưng Đế Quốc truyền tống trận sẽ không vấn đề. Vĩnh Hằng thế giới là một cái thần quyền trên hết thế giới, mỗi cái đại đế quốc đều muốn đối với thần điện bảo trì đầy đủ sùng kính. Tuy là Hùng Ưng Đế Quốc tín ngưỡng thần minh là Quang Minh chi thần, không có nghĩa là đối phương dám trêu chọc Ly Hỏa Thần Điện. Hùng Ưng Đế Quốc quốc vương tự mình qua đây nên tiếp Chu Trác. Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Có thể sử dụng Hùng Ưng Đế Quốc truyền tống trận, đây là chúng ta vinh hạnh. Lập tức chuẩn bị cho giáo chủ đại nhân. Chúng ta chuẩn bị yến hội, cũng xin đại nhân hãnh diện. Cùng nhau qua đây cũng không phải chỉ có Hùng Ưng Đế Quốc quốc vương, còn có Hùng Ưng Đế Quốc vương tử cùng công chúa. Cho đủ mặt mũi. Tiến hội. Ta không có thời gian. Chu Trác thái độ rất lãnh đạm. Nói đùa, lão tử đầu có khuyết điểm mới sẽ đi cái gì yến hội. Một phần vạn đại gia ăn trò chuyện vui vẻ, ngụy trang thời gian kết thúc, vậy coi như quá lung túng. Có thể dự liệu đến, Hùng Ưng Đế Quốc phía trước đối đãi mình có bao nhiêu hiền lành, kế tiếp sẽ có bao nhiêu tàn khốc. Đây là Hùng Ưng Đế Quốc vương tử chứ? Thực sự là tuấn tú lịch sự a. Re, Chu Trác sử dụng trinh sát phát hiện quốc vương bên người nam nhân là Hùng Ưng Đế Quốc vương tử, trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi nhớ lại đại địa kỵ sĩ đoàn. Hắn nhớ kỹ đại địa kỵ sĩ nọ trong lúc vô ý tiết lộ, chính là vương tử phái bọn họ đi trước tinh linh tộc, cũng cho tinh linh tộc mang đến tai họa ngập đầu. Chú, bây giờ tinh linh tộc nữ vương Sophia có thể là nữ nhân của mình, liên đối lấy tinh linh tộc cùng nhau yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đối với suýt nữa hủy diệt tinh linh tộc đầu sỏ gây nên, hắn không có nửa điểm hảo cảm. Có thể hay không tìm một cơ hội đem tiểu tử này diệt trừ? Chính mình còn duy trì Ly Hỏa Thần giáo chủ giáo dáng dấp, còn có thể đem bô địa trừ đến trên đầu hắn. Đa tạ giáo chủ đại nhân khích lệ, cái này là vinh hạnh của ta. Hung Ưng Đế quốc vương tử nụ cười cực kỳ sáng lạ, thấy thế nào cũng là một cái không bị dương quang đẹp trai vương nhị đại, người nào cũng không nghĩ ra người này cư nhiên âm thầm làm nô lệ thương, vì thế thậm chí hủy diệt yêu thích hòa bình tinh linh tộc. Ta kiêu ngạo nhất chính là con ta, yêu dân như con, quyết chí tự cường, Hung Ưng Đế quốc tương lai ta đem giao cho hắn làm tay hắn. Lao quốc vương vẻ mặt kiêu ngạo, không biết là không biết con mình chân diện mục, vẫn là ngụy trang kỹ thuật hơn người. Chắc là khả năng thứ hai là chủ yếu. Thân là một nước chi chủ, làm sao có thể không biết đại địa kỵ sĩ đoàn điều động đâu? Nếu như chút bản lãnh này cũng không có, làm sao còn làm quốc vương? Sớm đã bị nhi tử bức dưới vương vị. Hai người tuyệt đối rắn chuột một ổ. Lần này Hùng Ưng Đế quốc trợ giúp ta ghi nhớ trong lòng, ta xem vương tử tuấn tú lịch sự, có thể dẫn vào Ly Hỏa Thần điện, nhất định có thể được Ly Hỏa Thần ân. Không đợi Chu Trác nói hết lời, lão quốc vương cười nói, giáo chủ đại nhân, ta minh bạch ý của ngài, yêu tài xuất ruột. Còn ta tâm nguyện là Quang Minh Thần điện, Hùng Ưng Đế quốc vẫn tín ngưỡng Quang Minh Thần, điểm này chẳng bao giờ phát sinh qua cải biến. Đa tạ giáo chủ hảo ý, Tô Tâm Lĩnh. Tô vẫn duy trì ánh mặt trời một dạng nụ cười, thập phần hiền lành. Thân là vương tử, sở hữu tốt tiền cảnh, tiến nhập Quang Minh Thần điện cũng có hy vọng đạt được giáo chủ cấp bậc này. Đừng xem đều là thần điện giáo chủ, trên thực tế khác biệt rất lớn. 0.7. Huống chi, Hùng Ưng Đế quốc tín ngưỡng là Quang Minh Thần, vương tử gia nhập vào Ly Hỏa Thần điện, một phần vạn Quang Minh Thần điện bất mãn, phiền phức liền lớn. Cự tuyệt cũng là chuyện trong lẽ thường. Nếu vương tử không muốn, vậy cũng không sao cả. Ta lần này thi hành là Quang Minh Thần điện tìm kiếm trợ giúp nhiệm vụ, nếu như vương tử nguyện ý giúp ta, ta có thể đi trước Quang Minh Thần điện biện hộ cho vương tử Quang Minh công tích mỏng bên trên ghi nhớ lên một khoản. Lời này vừa nói ra, vô luận là Hùng Ưng Đế quốc quốc vương vẫn là vương tử Sở, trong mắt đều là hiện lên khó che giấu ý mừng. Quang Minh công tích mỏng là đại công tích, giả sử vương tử Sở có thể ở mặt trên ghi chép tên, về sau tiến nhập Quang Minh Thần điện phát triển biết thuận lợi rất nhiều. Leo lên Quang Minh đại giáo chủ cấp bậc độ khó cũng sẽ giảm mạnh. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều ẩn tính chỗ tốt. Tốt, ta nguyện ý hiệp trợ giáo chủ đại nhân, nguyện ý mang dịp phần kỵ sĩ đoàn cùng nhau bồi ngài đi vào. Vương tử Sở không đốc, tuy là gia nhập vào Quang Minh công tích mỏng cơ hội không thấp, nhưng không nghĩ uổng nộp mạng. Chu Trác có loại dự cảm, một ngày cự tuyệt dịp phần kỵ sĩ đoàn cùng nhau theo đi trước, vương tử Sở cũng sẽ cự tuyệt cái này nhiệm vụ. Kỵ sĩ đoàn có thể xa xa theo, không thể ảnh hưởng lần này kế hoạch. Hai người đạt thành hiệp nghị, vương tử Sở vội vã triệu tập dịp phần kỵ sĩ đoàn thành viên. Mang cũng không có nhiều người, chỉ có 10 cái, mỗi cái đều là tinh anh. Cầm đầu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng càng là một V cấp 80 truyền kỳ thiên không kỵ sĩ, chiến lực còn muốn thắng được Chu Trác sửa mái nhà rột chết truyền kỳ cấp đại địa kỵ sĩ đoàn đoạ. Lần này nhiệm vụ thời gian rất gấp, phải lập tức hành động. Chu Trác nhìn mình thời gian biến thân, đã không đủ 3 phút, tiếp tục nữa, liền muốn lộ tẩy. Tốt, lập tức hành động. Vương tử Sô gật đầu, đoàn người tiến nhập càng xa khoảng cách truyền tống trận, biến mất. Bởi truyền tống khoảng cách khá xa, truyền tống kết thúc, đám người đầu đều có một cỗ cảm giác hôn mê, không đợi phục hồi tinh thần lại, liền nghe được phía sau truyền đến một hồi ầm vang, sau lưng truyền tống trận lọt vào phá hư, phía trên linh quang từng bước cảm đạm xuống. 3. Tình huống gì? Địch tập. Phía sau đột nhiên toát ra một đạo hữu ánh sáng màu đen, một cái giữ lại tóc dài màu đen hắc ám ma nữ giơ tay lên, ầm ầm đem truyền tống trận đánh bể. Xuất thủ chính là hắc ám ma nữ Đi Đi Lạ. Chu Trác mới vừa truyền tống qua đây, lập tức triệu hoán hắc ám ma nữ Đi Đi Lạ xuất thủ. Không đem truyền tống trận phá hư, một phần vạn làm cho Hùng Đế quốc vương tử rơi làm sao bây giờ nhi? Chương 121, Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ giết người, theo ta Chu Trác có nửa xu quan hệ. 36 cầu hoa tươi. Tuyệt không thể để lần này kế hoạch tiết lộ ra ngoài, bằng không, kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Hắc ám ma nữ Đi Đi Lạ sớm liền được Chu Trác chỉ lệnh, phá đi truyền tống trận sau đó, ngự phong dựng lên, hướng phía xa xa chạy trốn. Tô sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, truyền tống trận bị phá hư, trong lòng dỉ máu. Thành lập một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận đại giới không thấp, coi như là chữa trị cũng muốn tốn không ít kim tệ. Lần này sợ là phải đại xuất huyết. Chính mình sợ rằng phải bán đi không thể tinh linh nữ nô tài có thể vãn hồi cái này tổn thất. Không được, không thể tay không mà về. Giết nàng. Nhìn trốn chạy hắc ám ma nữ Đi Đi Lạ, Tô giận dữ hét. Khi thấy hắc ám ma nữ Đi Đi Lạ tuyệt diệu dáng người cùng dung mạo sau đó, lập tức thay đổi chủ ý. Tận lực bắt sống. Chính mình hưởng dụng hoàn tất, cấp độ sử thi hắc ám ma nữ còn có thể bán ra tốt giá, bồi thường sự tổn thất của chính mình. Phía sau dịp phần ngũ lẻ bảy kỵ sĩ nhận được mệnh lệnh, từng cái ngồi lên dịp phần, hướng phía hắc ám ma nữ Đi Đi Lạ phương hướng trốn chạy đuổi theo. Tên ngu xuẩn, bằng các ngươi cũng muốn bắt ta? Hắc ám ma nữ Đi Đi Lạ phất tay, tảng lớn hắc sắc ma hỏa đem mới cất cánh mấy tên đánh rớt. Không tốt, nàng sở hữu truyền kỳ cấp thực lực. Phía trước xuất động là tinh anh dịp phần kỵ sĩ, truyền kỳ cấp thiên không kỵ sĩ vẫn hộ vệ ở vương tử Sô bên người, một tấc cũng không rời. Bảo hộ vương tử an toàn mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy hắc ám ma nữ Đi Đi Lạ cư nhiên sở hữu truyền kỳ cấp thực lực, nhất thời không bình tĩnh. Ngươi tự mình đi vào bắt nàng, tuyệt không thể để cho nàng chạy thoát. Bên người còn có một cái truyền kỳ cấp đại giáo chủ, tốt nửa điểm không hoảng hốt. Tuân vương tử lệnh. Truyền kỳ cấp thiên không kỵ sĩ cũng nghĩ như vậy, nhìn thấy Chu Trác vẫn đi theo vương tử bên người, âm thầm yên tâm. Ly Hỏa Thần Điện vẫn có uy tín, coi như thật xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể lập tức gấp trở về. Dịp phần kỵ sĩ đoàn chạm sát quá truyền kỳ, thật sự cho rằng sở hữu theo chúng ta tư cách phách lối. Dưới chân dịp phần vương vuốt cánh chim bay đi, dịp phần kỵ sĩ đoàn toàn bộ xuất thủ. Giáo chủ đại nhân xin yên tâm, dịp phần kỵ sĩ đoàn là tuyệt đối tinh anh, hắc ám ma nữ trốn không thoát. Chu Trác đồng dạng gật đầu cười. Vương tử điện hạ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nơi đây không quá an toàn, vì phòng ngừa chiến đấu lan đến gần, hay là trước rút lui khỏi đến địa phương an toàn. Tốt. Quân tử không phải đứng ở nguy tường, bất kể nói thế nào, địch nhân sở hữu truyền kỳ cấp thực lực, chiến đấu dư ba cũng đủ chính mình uống một bầu, vẫn cẩn thận tốt nhất. Chu Trác mang theo sổ cách xa dịp phần kỵ sĩ đoàn cùng hắc ám ma nữ đi lạ giao thủ khu vực. Vương tử sổ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Chu Trác cùng hắc ám ma nữ đi lạ là một phe, hắc ám ma nữ đi lạ chỉ là hắn triệu hoán đi ra, bên người ỷ lại nhân tài là phía sau màn người khởi xướng. Giáo chủ đại nhân, ngài có thể trước giờ đối với ta để lộ ra một cái lần này nhiệm vụ sao? Tốt cười chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên cảm giác cái hót đau xót. Tình huống gì? Ta bị người nào đánh lén? Giáo chủ đại nhân, cứu ta. Đông, cứu người tê dại. Chu Trác trong nháy mắt biến thành nhật diệu tinh linh hình thái, toàn thân tản ra không gì sánh được cực nóng mà tia sáng chói mắt. Thái Dương bấy dập, khư, nhật thực thần lang, cu, hành hội. Thái Dương bấy dập điên cuồng bố trí đi, hơn 100 con nhật thực thần lang xuất hiện, hướng về phía vương tử tột nhào qua tới. Giáo chủ đại nhân, ngươi vì sao ra tay với ta? Vương tử sổ trên người sáng lên một vòng quan mang, trên người mặt trái hiệu quả toàn bộ tiêu thất. Hắn nhìn chằm chằm còn bảo trì giáo chủ bộ dáng Chu Trác, hoàn toàn không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại điệu kỵ sĩ đoàn, ngươi còn có ấn tượng sao? Vương tử sổ sắc mặt trầm xuống, trước đó không lâu, mới vừa thu được đại điệu kỵ sĩ đoàn tin dữ. Vạn vạn không nghĩ tới đi vào bắt tinh linh tộc còn có thể gặp chuyện không may. Phái người đi vào điều tra đại điệu kỵ sĩ đoàn diệt rơi nguyên nhân, đến nay còn không có tin tức truyền đạt trở về. Tôi không rõ Bạch Ly người gây nên hỏa hoạn giáo vì sao hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn biết mình kế hoạch? Đây cũng là ra tay với chính mình nguyên nhân. Đại điệu kỵ sĩ đoàn là ta diệt. Ngươi thực sự là một cái cay cay a. Tinh linh tộc không tranh quyền thế, làm sao trêu chọc ngươi, lại muốn đem các nàng toàn bộ biến thành nô lệ. Ta hôm nay liền làm một lần việc thiện, thế thiên hành đạo. Chu Trác nói xong, móc ra phong chi đê ngữ, mũi tên nổ súng, cấp tốc hướng về phía sổ hạ xuống. 1061-28 1166-40 1166-40 233-480 1166-40 1166-40 233-480. Vương tử sổ còn chưa phản ứng kịp, 1/3 HP bốc hơi lên. Hắn thực lực bản thân không tính là mạnh mẽ, mặc dù là cấp độ sử thi, cũng là cùng giai yếu nhất cái loại này. Gặp kinh khủng như vậy đả kích, hoàn toàn không có phản kháng qua đây. Bạo thực 4 thao tiết. Phía sau bạo thực hình bóng liên tiếp thoáng hiện, một ngụm tiếp lấy cắn một cái. 30250. 30250. 30250. Không đợi hướng về sư thiếu quân đoàn xin giúp đỡ, tại chỗ chết thẳng không. Ken, ngươi kích sát hùng ứng đế quốc vương tử tốt, thu được 1000 V đúc điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 1 V cấp 79 đánh giết quái vật ngoài định mức thu được 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 790 không V đúc điểm kinh nghiệm. Ken, ngươi sử dụng bạo thực hình bóng kích sát cấp độ sử thi bột, ngươi kỹ năng bạo thực hình bóng thôn vệ giá trị 100000. Ken, ngươi kích sát hùng ứng đế quốc vương tử tốt, hùng ứng đế quốc đối với Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ độ thiện cảm vĩnh viễn 50, trước mặt thái độ, cứu hận. Ha ha, Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ giết hùng ứng đế quốc vương tử, theo ta Chu Trác không có nửa xu quan hệ. Thu hồi rơi xuống trang bị cùng lược thực giả bảo dương, sau đó làm cho nhật thực thần lang găm ăn, tăng thực lực lên, giá trị toàn bộ ép khô sau đó, phất tay triệu hồi ra một đoàn ly hỏa, quả đoán đem hùng ứng đế quốc vương tử thi thể đốt thành tro bụi. Hủy thi di tích. Huống chi, coi như hùng ứng đế quốc kiểm chứng, chỉ có thể có đến ly hỏa giết chết hùng ứng đế quốc vương tử tuột tin tức. Quả thực hoàn mỹ. Chu Trác nhìn một chút dịp phần kỵ sĩ đoàn, do dự một chút, vẫn bỏ qua đưa chúng nó toàn bộ đánh chết dự định. Nguyên nhân rất đơn giản. Biến hình thời gian kéo dài lập tức phải kết thúc, một ngày không cách nào đem dịp phần kỵ sĩ đoàn toàn bộ giết chết, tiết lộ phong thanh, hắn nhớ làm cho Ly Hỏa Thần Điện phụ trách ý tưởng liền muốn rơi vào khoảng không. Vẫn là xem cầu cắn cầu thoải mái hơn. Về sau xuất thủ cơ hội rất nhiều, không cần thiết nóng lòng trong chốc lát. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác mang theo ngộng bức song sinh lang nhân, cưới thiên mã biến mất. Hắc ám ma nữ đạt được Chu Trác mệnh lệnh, không có tiếp tục chiến đấu dưới định đi, đồng dạng biến mất. Chạy. Ghê tởm. 1.1 vương tử đâu? Đoàn người cực nhanh đi tới vương tử tọa chỗ ở khu vực, chỉ thấy một thi thể nám đen, trên mặt đất tán lạc vật phẩm chứng minh thi thể nám đen chính là vương tử. Chết rồi. Vương tử chết rồi. Làm sao có khả năng? Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ không phải đang bảo vệ vương tử an toàn sao? Vương tử làm sao sẽ chết? Thiên Không kỵ sĩ sắc mặt rất khó nhìn, cảm thụ được trong không khí lưu lại ly hỏa chi lực, lạnh rên một tiếng. Xuất thủ chính là Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ. Hỗn đản. Ly Hỏa Thần Điện điên rồi sao? Lại dám mưu hại vương tử điện hạ. Lập tức đem tin tức truyền trở về, bẩm báo cho quốc vương. Nhanh nhất chim ưng mang theo tin tức hướng phía Hùng Ưng Đế quốc bay trở về, không hề nghi ngờ, một ngày tin tức truyền trở về, toàn bộ Hùng Ưng Đế quốc sẽ gây nên động đất cấp 10. Hùng Ưng Đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kế đó sợ rằng sẽ bên trên Hùng Ưng Đế quốc cùng Hỏa Thần Điện đại. Chương 122, Lang tộc cấm địa. Thần thoại cấp sinh vật, Hắc Ngục Thiên Đầu Lang. 46 cầu hoa tươi. Ngươi ở nơi này chờ ta, lập tức có một cái giúp đỡ ở chỗ này, hắn có thể giúp ngươi hoàn thành chia liệt. Biến hình thời gian sắp kết thúc, Chu Trác không muốn bại lộ biến hình năng lực, thuận tay đem song sinh lang nhân bỏ lại, tan biến tại phía chân trời. Một lát sau, biến hình thời gian khôi phục, ngụy trang thành phổ thông ngoạn gia Chu Trác đi mà quay lại. Vì phòng ngừa phiền phức trên thân, vẫn cẩn thận hành sự. Coi như song sinh lang nhân dám mật báo, cũng tìm không được Chu Trác trên đầu. Ta là Ly Hỏa Thần Điện đại giáo chủ phái tới trợ giúp ngươi người. Đi theo ta đi. Chu Trác biến đổi ngữ khí, dùng không cho cự tuyệt giọng nói. Song sinh lang nhân không dám nói thêm cái gì, theo Chu Trác đi nhanh ly khai. Hai người tiến nhập lang chi cốc. Gì, ta ngửi được loài người khí tức. Thực sự là thật to gan, nhân loại dám đến nơi đây. Xa xa một trong sân cốc, tất cả da lông xanh đen cự lang chui ra, u con mắt màu xanh lục đánh giá Chu Trác, phảng phất xem nhìn chằm chằm con mồi. Gì, còn có một cái con lai. Thực sự là mất mặt ta. Đây là người nào chủng? Đầu lĩnh cự lang dùng một bộ khinh bị giọng, trong ánh mắt lộ ra miệt thị. Hôn huyết lang nhân, đại thể địa vị thấp. Cái này chỉ huyết mạch hô tạp, không phải người không phải lang, không có biến hóa năng lực, tuyệt đối là thân phận thấp nhất cái chủng loại kia. Ngươi sẽ hối hận nói ra câu nói này. Hy vọng ngươi 20 đối mặt lang vương chi tử giấy lúc, cũng có thể thản nhiên nói ra những lời này. Chu Trác chủ động đứng dậy, băng lãnh đáp lại. Hắn không muốn đem quý báo biến hình thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa cái cỏ bên trên. Lang vương chi tử giấy những lời này vừa ra, phách lối nhất cự lang lập tức im lặng. Chẳng lẽ đây là giấy chi tử? Nó không dám khẳng định Chu Trác những lời này có phải thật vậy hay không, lại không dám đi đổ. Các ngươi đi theo ta. Lang chi cốc lang không ít, ngoại trừ lang bên ngoài, còn có lang nhân. Rất nhiều lang nhân hiếu kỳ đánh giá Chu Trác, bởi cự lang dẫn đường, dù sao cũng chẳng có ai dám qua đây gây sự. Trước giờ một bước nhận được tin tức lang vương chi tử dậy nhanh chóng chạy tới, nhất là ở song sinh lang nhân trên người cảm nhận được mãnh liệt huyết mạch hấp dẫn sau đó, nhãn thần trở nên kích động. Hai tử của ta, các ngươi chịu ủy khuất. Ta từng kinh doanh đã cứu các ngươi, đáng chết Ly Hỏa Thần Điện đối với ta bày bẫy dập, ta thất bại, bị thương không nhẹ. Ly Hỏa Thần Điện biết được thân phận của song sinh lang nhân, cố ý dùng nó trở thành ngồi, đến đây hấp dẫn lang vương chi tử dậy, suýt nữa đem giết chết. Phụ thân đại nhân. Song sinh lang nhân lang đầu đầu hướng về phía dậy kêu lên. Ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng ngài có thể để cho chúng ta chia lìa. Song thể cộng sinh, sử dụng một thân thể quá khó tiếp thu rồi, nó không biết bao nhiêu lần dâng lên quá cái ý nghĩ này. Ly Hỏa Thần Điện đơn thuần cầm song sinh lang nhân làm mồi nhử, làm sao lại đối với đê tiện lang nhân tiến hành phân thể? Cho tới bây giờ, mới có mở miệng cơ hội. Hai tử, ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lang tộc cấm địa có thể giải quyết dược thảo. Kỳ. Hai tử, ngươi phải kiên nhẫn các loại, chờ, đợi một thời gian ngắn, cấm địa phát sinh không biết tên bạo động, tối đa đợi thời gian 1 năm. Ta nhịn không được. Na. Thời gian 1 năm quá dài, song sinh lang nhân nhất khắc cũng không muốn chờ lâu. Lang vương chi tử dậy trên mặt lộ ra xấu hổ màu sắc, không đợi nói, Chu Trác dành trước một bước mở miệng. Sa. Chuyện này giao cho ta. Chật. Theo ta được biết, lang tộc cấm địa bạo động chỉ đối với lang nhân hữu hiệu, tiến nhập cấm địa đem không cách nào biến thành cự lang. Ta có thể giúp ngươi đi lấy dược thảo. Chu Trác dành trước một bước mở miệng. Hắn biết đến thần cấp đạo cụ đang ở lang tộc cấm địa, đang lo không có mượn cớ đi vào, thực sự là cơ hội tốt trời ban. Cái gì? Và ngươi xứng sao tiến nhập lang tộc cấm địa? Không có khả năng. Nhân loại tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên đánh cái chủ ý này. Dây điện hạ quy củ không thể phá. Một ít cự lang thấy được dây trong mắt do dự, vội vã nhắc nhở. Song sinh lang nhân minh bạch cơ hội liền muốn cái tiện nghi này tra trong tay, nước mắt bà xa. Ta tử sinh ra được, đã bị người trở thành quái vật, mẫu thân bị người đốt chết tươi, ta chỉ có thể lưu lãng tư xứ, bị người khác khinh khỉnh, ăn cơm no đều là vấn đề. Trải qua vô số đau khổ, ta lại bị Ly Hỏa Thần Điện giam cầm. Ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng có thể chia lìa. Ta không muốn lại làm quái vật. Dây nghe được rơi lệ vẻ mặt, cắn răng nói, ta đi cầu phụ thân đại nhân. Tiến nhập đại điện chờ mấy phút đồng hồ, một lát sau, thanh âm lạnh như băng từ làng chi trong cốc bộ phận truyền đến. Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đi theo ta. Chỉ cần ngươi tiến nhập cấm địa thu được hoán cốt cỏ, ta sẽ không keo kiệt, biết xuất ra nhất kiện chuyển kỳ cấp trang bị làm thù lao. Ken, ngươi nhiệm vụ xuất hiện biến động, mời đến vào lang tộc cấm địa thu được hoán cốt cỏ. Giao cho ta a. Chu Trác đáp ứng, theo làng chi tử dậy, đi tới làng chi cốc hoạch tâm khu vực. To lớn lang pho tượng đứng vững trong sơn cốc trung tâm, tản ra khiếp người áp lực. Đây là lang chi cốc đồ đằng. Thần điện tín ngưỡng là thần minh, lang chi cốc sùng bái là lang tộc đồ đằng. Lang nhân cùng cự lang nhóm có thể đi qua đồ đằng tới thu được lực lượng. Căn cứ Chu Trác lấy được tin tức, trong nhân loại cũng có một bộ phận sùng bái đồ đằng lực lượng. Vĩnh hằng sớm nhất chính là đồ đằng sùng bái, cho tới sau này thần minh xuất hiện, thay thế đồ đằng sùng bái. Đương nhiên, đồ đằng sùng bái cũng không có triệt để tiêu diệt, còn có cực nhỏ một số người vẫn duy trì đối với đồ đằng tín ngưỡng. Còn có tương tự chức nghiệp ẩn, xạ mạn cùng vũ sư. Cự đại đồ đằng phía trên hiện ra một cánh cửa ánh sáng, đây là đi thông cấm địa lối vào. Cấm địa nhập khẩu tối đa chỉ có thể duy trì liên tục 30 phút, nếu như ngươi không thể trong khoảng thời gian này ly khai, ngươi sẽ vẫn dừng lại ở trong cấm địa. Trước giờ cảnh cáo ngươi một câu, không ai có thể tại lần sau cấm địa mở ra trước còn sống rời đi, ngàn vạn lần không nên ôm may mắn tâm lý. Dây đối với Chu Trác bổ sung câu này, cũng là không hy vọng ngoài ý. Giao cho ta. Chu Trác nói xong, xài bước vào trong cấm địa. Ken, ngươi tiến nhập đặc thù phó bản, lang tộc cấm địa. Ken, lang tộc cấm địa sở hữu hỗn loạn chi lực, ngươi kỹ năng thực hủ ma lang chịu ảnh hưởng, triệu hoán biết mang đến không thể khống hiệu quả, mời cẩn thận sử dụng. Đã không có thực hủ ma lang dò đường, Chu Trác thật là có vài phần không thích ứng. Cầm trong tay một khối nguyên tố bảo thạch trở thành chiếu sáng công cụ, đi nhanh hướng phía lang tộc trong cấm địa 967 bộ phận chạy đi. Căn cứ Chu Trác kiếp trước lấy được tiến công chiếm đóng, thần thoại cấp đạo cụ liền giấu ở lang tộc cấm địa chỗ sâu nhất trên tế đàn. Ngao! Từng tiếng rít gào vang lên, tiếp lấy, trong bóng tối, hai con xích con ngươi màu đỏ ngưng mắt nhìn Chu Trác, trong ánh mắt lộ ra cuồng loạn điên cuồng. Sau một khắc, kình phong đập vào mặt, công kích chợt hạ xuống. Oeng! Chu Trác thân hình chợt lui, tránh thoát một kích này. Không đợi thở phào một cái, phía sau đồng dạng hàn phong nào tới, trùng điệp quất vào trên lưng. Keng, ngươi chịu đến cuồng lang công kích, lần này thương tổn đối với ngươi tạo thành 5300 điểm thương tổn. Keng, ngươi chịu đến xuất huyết bên trong hiệu quả, mỗi giây giảm bớt 1000 điểm HP, thời gian kéo dài 30 giây. Đổi thành sinh mệnh hạn mức cao nhất không có tăng lúc Chu Trác, tuyệt đối sẽ nhức đầu không thôi. Hiện tại, 500 V đút sinh mệnh hạn mức cao nhất, hết sức an toàn. Muốn chết. Chu Trác xác nhận mục tiêu vị trí, đấu thần chi lực ngưng tụ ra mũi tên phía dưới, cực nhanh xuất thủ. Đấu khí hóa mã, hướng phía cầm đầu cuồng lang hạ xuống, liên tiếp không ngừng thương tổn ở cuồng lang trên người nhảy lên không ngớt. Cấp tinh anh cuồng lang tại chỗ miểu sát. Oeng. Theo cuồng lang tử vong, toàn bộ cấm địa đều ở đây chấn động, dường như có vật gì đang thức tỉnh. Sau một khắc, đại địa nứt ra, từng cái giữ tợn lang đầu từ trong đại địa chui ra. Bọn họ dùng chung một cái thân thể, đầu đạt hơn 1000 cái, đủ để cho dày đặc sợ hai chứng nhân sợ đến nghiêng đầu mà chạy. Cấm địa thủ hộ giả, Hắc Ngục Thiên Đầu Lang. Mạnh thần thoại cấp bột. Chương 123, thần thoại cấp đạo cụ, lang thần chi gia tính. 56 cầu hoa tươi. Trên thực tế, Chu Trác lấy được tin tức cùng tiền thế lấy được tiến công chiếm đóng có thời gian sai số. Kiếp trước tên kia người chơi tiến nhập cấm địa lúc đã là 1V80, vĩnh hằng sớm đã khai phục thời gian 1 năm, lang tộc cấm địa bạo động đã kết thúc. Người xâm lăng. Chết. Điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, Chu Trác trên người xuất hiện hiệu quả gây choáng, người cứng ở tại chỗ. Hắc Ngục Thiên Đầu Lang đã đánh tới, từng cái giữ tợn lang đầu phảng phất hồn thể một dạng, liên tiếp cắn. Chu Trác mặc dù sở hữu 90% phòng ngự giảm tổn thương, nhưng cũng không cách nào ngăn cản HP sụt. Ngắn ngủi một giây thời gian, 5 triệu HP chỉ còn lại không tới 300,000. Huyết chi nở rộ. Mới vừa khôi phục lại, Chu Trác quả đoán sử dụng huyết chi nở rộ, HP trong nháy mắt kéo căng. Lang hồn chi gạo. Từng cái lang đầu rời khỏi thân thể, điên cuồng hướng về phía Chu Trác đánh tới. Không chỉ có như vậy, kỹ năng này còn có ác tâm khống chế hiệu quả, so với phía trước khống chế thời gian còn dài hơn. Đấu chi thủ hộ. Chu Trác quả đoán đem đấu thần chi lực ra chỉ phòng ngự, đồng thời sử dụng bạo thực kỹ năng. Bạo thực hư ảnh phơi bày, hướng về phía một con lang đầu cắn, cấp tốc đem thôn phệ. Thôn phệ một cái lang đầu, Chu Trác cấp tốc đình chỉ, không lại tiếp tục. Hắn biết mình bạo thực không cách nào triệt để thôn phệ kỹ năng này, chắc chắn sẽ vượt lên trước bạo thực thôn phệ hạn mức cao nhất. Keng, người kỹ năng bạo thực thôn phệ 50V đút thương tổn. Chưa sử dụng thôn phệ giá trị chuyển hóa thành sinh mệnh hộ thuẫn. Keng, người thu được 565V đút HP hộ thuẫn. Keng, bởi đấu thần chi lực giá trị, người ngoài định mức thu được 1050% sinh mệnh hộ thuẫn giá trị, người thực tế thu được 649,75V đút HP hộ thuẫn, thời gian kéo dài 5 giây. Hệ thống tin tức mới vừa nêu lên kết thúc, Chu Trác liền rơi vào mất hồn trạng thái. Mất hồn trạng thái vì 5 giây. Vô số lang hồn đem thôn phệ, cao tới 60 triệu HP hộ thuẫn cực nhanh ngã xuống, mỗi giây vượt lên trước 5 triệu. 5 giây thời gian kết thúc, đúng lúc HP hộ thuẫn thời gian kéo dài kết thúc, Chu Trác nhìn một chút hệ thống bảng nêu lên thương tổn, hít một hơi thật sâu. Không hổ là thần thoại cấp bột, coi như không có linh trí, sức chiến đấu như cũ đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Chính mình không muốn trêu chọc người này. Chu Trác vút đấu thần chi dục điên cuồng ra tốc thoát đi. Ven đường bỏ lại từng cái hắc ám bẫy dập, hy vọng có thể kéo dài thời gian. Keng, mục tiêu đối ngươi hắc ám bẫy dập khống chế hiệu quả miễn dịch, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. Cũng may, chán ghét bột đã không có khống chế từ xa kỹ năng, ỷ vào tốc độ kinh người, Chu Trác thuận lợi đem bỏ qua. Cuối cùng đã tới. Chu Trác dành trước một bước đi tới cấm địa ở chỗ sâu trong, xa xa thấy được tế đàn. Nơi đây tán lạc đại lượng cùng lang, vừa xong Chu Trác đến, điên cuồng đánh tới. Ma kiếm sinh tử kiếp. Chu Trác lười cùng bọn quái vật lãng phí thời gian. Ma kiếm sinh tử kiếp thi triển ra, trầm mặc. Cầm cố, đâm mù, từng cái cuồng lang dừng hình ảnh tại chỗ. Mượn cơ hội, Chu Trác rơi xuống chính giữa tế đàn, tìm được rồi lang đầu pho tượng. Na, toái. Mũi tên điên cuồng hướng về phía lang đầu pho tượng phá hư đứng lên, một lát sau, lang đầu pho tượng từ phía trên rụng xuống. Xa. Giống. Chợt. Xa xa truyền đến điên cuồng rít gào, Hắc Ngục Thiên Đầu Lang đổi tới. Dọc theo đường bên trên giam cầm cuồng lang phảng phất con gà, một cước giết chết một mảng lớn. Chu Trác cầm lấy lang đầu pho tượng, cực nhanh thoát đi. Đồ đạc không sai a. Chạy trốn đồng thời, Chu Trác kiểm tra mình tới tay lang đầu pho tượng. Lang thần chi gia tính, thần thoại cấp. Loại hình, tiêu hao đạo cụ. Hiệu quả, chịu đến lang thần chi lực hun đúc qua pho tượng, sở hữu lực lượng kinh người, đối với lang tộc sinh vật cùng lang tộc huyết mạch giả sử dụng phía sau, thấp hơn truyền kỳ cấp huyết thống 80% tấn thăng làm truyền kỳ cấp, 30% xác suất tấn thăng làm thần thoại cấp. Cũng không tệ lắm. Không có lãng phí chính mình một phen khổ tâm. Chiếm được hài lòng đồ đạc, Chu Trác không có quên chính mình nhiệm vụ, lang tộc cấm dạo qua một vòng, rất nhanh tìm được 3 cây hoàn cốt cỏ, đơn giản cùng nhau mang ra ngoài. Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? cấm địa xác thực quá nguy hiểm. Nhìn thấy Chu Trác gần mất không đến 10 phút thời gian trở về, Lang Chi Tử dậy khó nén thất vọng màu sắc. Hắn không cho là Chu Trác có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bẻ gãy đến hoàn cốt cỏ. Ba cây. Chu Trác lười lãng phí thời gian, biến hình thời gian tiếp cận phân nửa, móc ra ba cây hoàn cốt cỏ thẻ qua. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật tốt. Ta thừa nhận xem thường ngươi. Lang Chi Tử dậy cho rằng Chu Trác không thấy Hắc Ngục Thiên Đầu Lang, bằng không tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Sứ mạng của ta đã hoàn thành, lập tức rời đi Lang Chi Cốc. Câu nói này nói bóng gió là đòi thưởng cho. Ta sẽ không cô phụ lời hứa của ta, đây là của ngươi này thưởng cho. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành truyền kỳ cấp nhiệm vụ chia lịa, thu được điểm kinh nghiệm 2000 vé đút, kim tệ 1200, tiềm năng điểm 20, không. Mời từ trở xuống 3 cái truyền kỳ trang bị trung tuyển chọn nhất kiện làm như ngươi phần thưởng. Chu Trác nhãn quang rất cao, 3 cái trang bị đều là 1V80, lười nhìn nhiều. Nếu như là 1V1 truyền kỳ cấp trang bị còn tạm được. Có hay không trang bị tinh túy rút ra thạch? Trang bị có thể không cần, cho ta một khối trang bị tinh túy rút ra thạch liền được. Lang Chi Tử dậy sửng sốt, người này đầu có hố sao? Ngươi vận khí rất tốt, trong tộc đúng lúc tại một cái. Chu Trác không khỏi nết miệng nở nụ cười, thực sự là một cái tin tốt. Phía trước lấy được trang bị tinh túy rút ra thạch hắn định dùng ở tử vong chi giới bên trên. Khối thứ hai, chuẩn bị dùng ở phong chi đê ngựa kèm này bên trên. Nói thật, 1V1 lẹ và hắc thiết trang bị sớm theo không kịp chiến lực của mình, nếu như không phải có gió ngựa mũi tên cái hiệu quả này, trang bị đã sớm thay đổi. Chờ đạt được nhất kiện thích hợp vũ khí, Chu Trác sẽ đem cái hiệu quả này rút ra đi ra, thay đổi đến vũ khí mới bên trên. Đến lúc đó, sức chiến đấu sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Lấy được hài lòng đồ đạc, Chu Trác không có ở Lang Chi Cốc ở lâu xuống phía dưới, quay đầu ly khai. Lần này hẳn là làm sao trở về đây? Truyền tống trận bị chính mình làm hỏng, chẳng lẽ muốn bay trở về? Phu cận thật đúng là không có siêu viễn cự ly truyền tống trận. Chu Trác mới triệu hồi ra thiên mã, chuẩn bị ly khai, xa, Lý Nặc Triệu, xa cảm nhận được một điểm đen tới gần. Dịp phần kỵ sĩ. Chu Trác vội vã đem thiên mã thu hồi. Dịp phần kỵ sĩ gặp qua Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ triệu hoán thiên mã, muôn ngàn lần không thể lộ nhân bánh. Gì, nhân loại? Nơi đây tại sao có thể có nhân loại? Ngươi bị trưng dụng, mời đi với ta một chuyến. Trình ngươi đại gia. Chu Trác mới, chỉ có, sẽ không theo đi qua, chính mình ngụy trang thời gian không nhiều lắm, theo đi qua chẳng phải là muốn lộ nhân bánh rồi hả? Lao tử không có thời gian. Không phải do ngươi. Dịp phần kỵ sĩ thập phần bá đạo, dưới chân dịp phần vươn móng vuốt, bay thẳng đến Chu Trác vồ tới. Chu Trác tốc độ nhanh hơn, vội vã né tránh. Ngươi nghĩ muốn chết phải không? Hắn không muốn cùng dịp phần kỵ sĩ đoàn phát sinh xung đột, làm gì được luôn có người muốn tìm cái chết. Đấu thần chi lực vận chuyển, nắm tay đối đầu dịp phần kỵ sĩ khuôn mặt trùng điệp đập tới. Oanh dương. Đấu khí hóa mã chợt lóe lên, trực tiếp đem dịp phần kỵ sĩ liền người cùng nhau đánh bay đi ra ngoài. Nhưng ngươi muốn chết, hiện tại thành toàn ngươi. Chương 124, đấu đế truyền nhân. Vô song hiệu quả, kỹ năng thần hóa. 66 cầu hoa tươi. Dịp phần kỵ sĩ loạng choạng đầu từ dưới đất bò dậy, cười lên ha hả. Đáng tiếc, đấu khí của ngươi sử dụng quá thô bạo. Ngày hôm nay khiến người ta kiến thức vẫn cái gì gọi là đấu kỹ. Đấu kỹ, dịp phần chi nộ. Dịp phần kỵ sĩ trên người đấu khí bắt đầu khởi động, trên nắm tay ngưng tụ ra dịp phần hình bóng, hướng phía Chu Trác đánh tới. Đấu kỹ, đấu khí pháp môn sử dụng sao? Chu Trác đấu khí xuất xứ từ với đại địa kỵ sĩ đại địa đấu khí, lại thoát thai hoàn cốt. Hắn nắm giữ lấy chủ cột nhất sử dụng phương thức, đó chính là đem đấu khí rót vào vũ khí, thu được công kích cường hóa. Đây là đơn giản nhất, thực dụng nhất thủ pháp. Đương nhiên, chính mình cường hóa sau đó, thu được rất nhiều tốt tuyệt thế hiệu quả. Tỷ như đấu khí thủ hộ, đấu khí bình chướng, đấu khí đằng không, đều là thập phần tinh diệu biến hóa. Đây tương đương với đối phương nói đấu kỹ a. Chu Trác nghĩ xuất thần, hoàn toàn không thấy dịp phần kỵ sĩ công kích. Cuồng vọng. Mắt thấy Chu Trác không nhìn chính mình, dịp phần kỵ sĩ trên nắm tay ngưng tụ ra dịp phần trùng điệp hướng phía Chu Trác nện xuống. Oeng. Trong dự đoán một quyền đem Chu Trác đi máy bay tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Chu Trác phía sau hiện ra một bóng người mờ ảo, khí tức uy nghiêm như ngục. Đấu khí biến thành dịp phần đánh vào Chu Trác trên người, phảng phất đụng vào nước gợn bên trên, lặng yên không một tiếng động bị cắn nuốt hết. Liền cái này sẽ là của ngươi đấu kỹ, không phải chính là một cái tây bối hàng sao? Chu Trác vô tình giễu cợt nói. 970, dám ở trước mặt mình khoe khoang chính mình đấu kỹ, người nào cho ngươi khuôn mặt? Lão tử là đấu đế, sở hữu đấu khí loại công kích đối với ta hết thảy vô hiệu biến hóa. Hiển nhiên, dịp phần kỵ sĩ không biết điểm này, thất thần khoảng khắc, người trở nên càng thêm điên cuồng. Thật sự coi chính mình có vài phần thực lực, coi thường người trong thiên hạ. Lại là mấy vị dịp phần kỵ sĩ chạy tới, bọn họ đều thu đến đồng bạn tin tức, phát hiện một cái nhân loại khả nghi. Lên tiếng chính là Thiên Không Kỵ Sĩ. Ta muốn với ngươi tỉ thí một chút đấu kỹ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có tư cách gì trào phúng dịp phần kỵ sĩ đoàn. Tốt. Chu Trác không có cự tuyệt, cười gật đầu bằng lòng. Đấu kỹ, cùng sư. Thiên Không Kỵ Sĩ không có sử dụng toàn bộ thực lực, vẹn vẹn đem đấu khí ngưng tụ ra trên nắm tay, một con rất sống động cùng sư hư ảnh ở trên nắm tay ngưng tụ. Tiếp ta một chiêu. Oeng. Cùng sư hư ảnh đụng vào Chu Trác trên người, đấu đế hư ảnh tái hiện, nhãn thần cao cao tại thượng, lộ ra bao quát cảm giác. Cùng sư đánh vào Chu Trác trên người, kết quả cùng phía trước không khác nhau gì cả, trong nháy mắt thôn phệ. Đấu đế, ngài là đấu đế truyền nhân. Không giống với phổ thông dịp phần kỵ sĩ vô tri, Thiên Không Kỵ Sĩ muốn kiến thức rộng rãi, nhận ra đấu đế hư ảnh, thái độ trở nên khiêm tốn. Vĩnh hằng thế giới có vài cái được xưng thần minh phía dưới người mạnh nhất cao thủ. Xếp số 1, KS, là Quang Minh Giáo Hoàng, thần minh phía dưới đệ người cao. Thứ nhì là Hắc Ám Giáo Hoàng, thực lực so với Quang Minh Giáo Hoàng hơi kém một bậc. Đặt song song thứ 3 là Võ Hoàng cùng đấu đế, đấu khí trong tay hắn xuất thần nhập hóa, đã đạt tới kỳ, rất nhiều tu hành đấu khí người đều lấy hắn vì mục tiêu. Đấu đế, đây là coi ta là thành đấu đế truyền nhân sao? Chu chắc biết cái này môn truyền thừa, cường đại thập tinh trước nghiệp ẩn, đáng tiếc là hắn không biết thu hoạch cách. Đương nhiên, sở hữu cùng kinh nghiệm cường hóa không gì sánh được phù hợp hoang dã lược thực giả, hắn đối với đấu đế truyền thừa không có quá nhiều hứng thú. Nếu biết truyền thừa của ta, các ngươi vì sao cản ta đi đường? Chu chắc đơn giản hổ giả vai vũ một phen, thuận tiện dùng chân thực thay đổi ghi chép xuống thiên không kỵ sĩ khí tức. Hắn đối với đấu kỹ sử dụng kỹ xảo vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hiểu lầm, hung ưng đế quốc vương tử bị ly hỏa thần điện giáo chủ giết chết, chúng ta một mực tìm kiếm ly hỏa thần điện chủ giáo hạ lạc. Bây giờ nhân thủ không đủ, hy vọng có thể nhiều hơn chút giúp đỡ. Ta không có thời gian. Chu chắc bày ra một bộ lạnh lẽo cô quạng dáng dấp. Đấu đế truyền nhân quả thật có ngạo khí như vậy. Chúng ta đây sẽ không quấy rầy. Thiên không kỵ sĩ cười theo, mang theo dịp phần kỵ sĩ đoàn ly khai. Lão đại, chúng ta vì sao đối với người này ăn nói khép nép, thực lực của hắn yếu như vậy? Một ít dịp phần kỵ sĩ không phục nói. Trên thế giới luôn luôn một số người không phải chúng ta có thể trêu chọc cường địch. Các ngươi nên biết Quang Minh Giáo Hoàng a. Đấu đế thực lực không thể so hắn chỗ thua kém nhiều lắm, làm người cực kỳ bao che khuyết điểm. Một ngày trêu chọc người này, hắn nhớ sát nhân, coi như hùng ứng đế quốc muốn đảm bảo cũng không giữ được. Không phục người im lặng. Không có biện pháp, vô luận ở địa phương nào, có bối cảnh và phía sau đài người chính là ngưu bức. Vương tử Sô nếu như không phải vương tử, hắn có thể chỉ huy truyền kỳ cấp thiên không kỵ sĩ sao? Cái này là chuyện không thể nào. Chu chắc sau khi rời đi, xác nhận dịp phần kỵ sĩ không có theo tới. Xem ra, chỉ có thể bay trở về. Chu chắc bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ như vậy. Thừa dịp thời gian phi hành, Chu chắc cường hóa chính mình kỹ năng và trang bị. Hắn trước là tìm được hùng ứng đế quốc vương tử lược thực giả bảo dương, cấp độ sử thi lược thực giả bảo vật phẩm chất khiến người ta thất vọng. Thu được năng lực đặc thù, vương chi của vũ, tăng chính mình thống suất con dân toàn bộ sức chiến đấu. Chu chắc không tính kiến quốc, hoàn toàn vô dụng. Không đúng, có thể đến khi trò chơi mở ra quốc chiến thời điểm sẽ hữu dụng. Chính mình còn chiếm được nhất kiện thần thoại cấp đạo cụ, trước cường hóa đứng lên. Ken, ngươi đạo cụ lang thần chi giá tính cường hóa 4, ngươi thu được một cái cường hóa tuyển hạng. 1. Đề thăng thần thoại cấp huyết thống sát xuất thành công 10. 2. Siêu hiếm cảm ngộ, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật 50% sát suất cảm ngộ một cái thần cấp kỹ năng. 3. Đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 50. Tuyển trạch 2, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Ken, ngươi đạo cụ lang thần chi giá tính cường hóa 8, ngươi thu được hai cái cường hóa tuyển hạng. 1. Đề thăng thần thoại cấp huyết thống sát xuất thành công 20. 2. Hy hữu cấp tốc, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật mẫn tiệp 30. 3. Siêu hiếm cắt máu, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa sinh vật thu được khát máu hiệu quả, công kích tạo thành tổn thương 10% chuyển hóa thành trị liệu, dùng cho trị liệu tự thân, nếu như bản thân sở hữu cùng loại hiệu quả kỹ năng thì đem nên hiệu quả cường hóa đến nguyên kỹ năng bên trên. 4. Siêu hiếm nóng cùng chứng, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa sinh vật lúc công kích biết cảm nhiễm nóng cùng chứng, 50% xác suất thi pháp thất bại, mỗi 5 giây tối đa gây ra một lần. Chu chắc do dự một chút, lựa chọn khát máu cùng nóng cùng chứng. Người trước giờ năng lực bay liền trạng, sinh vật triệu hồi không dễ dàng tử vong, người sau phụ gia địch nhân tỷ lệ thi pháp thất bại hiệu quả rất tốt. Ken, ngươi đạo cụ lang thần chi giá tính cường hóa 12, ngươi thu được 3 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Tuyệt thế răng nanh tiến hóa, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật thương tổn 100. 2. Tuyệt thế tứ chi tiến hóa, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật tốc độ di động 100%, công đánh tốc độ 50. 3. Tuyệt thế chí mạng, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật công kích lớn nhất HP thấp hơn 5% mục tiêu lúc, đem trực tiếp kích sát, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. 4. Siêu hiếm phá tắc phong, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật lúc công kích, phụ gia vốn ván hiệu quả, mục tiêu khôi phục hiệu quả 50. 5. Tuyệt thế lang vương uy nghiêm, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật sở hữu lang vương uy nghiêm, có thể lâm thời thu được lang loại sinh vật quyền khống chế, giới hạn thần thoại cấp trở xuống sinh vật, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. 4 cái tuyệt thế hiệu quả, tương đương ra sức. Chu chắc ánh mắt ở 4 cái kỹ năng bên trên đảo qua, cuối cùng loại bỏ chí mạng, 5% hiệu quả trực tiếp kích sát không sai, đáng tiếc đối với hắn có điểm gần gà, kém xa mấy cái khác thực dụng. Tiếp tục cường hóa. Ken, ngươi đạo cụ lang thần chi giá tính cường hóa 16, ngươi thu được 4 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Vô song kỹ năng thần hóa, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật, kỹ năng toàn bộ thăng lên làm thần thoại cấp, nếu như có thể vì thần thoại cấp thì đối với khiến cho nên kỹ năng cường hóa đẳng cấp 3. Chương 125, nhất kiện thần thoại cấp đạo cụ làm 13 món sử dụng. Vô song pháp thuật bạo kích 16. 2. Tuyệt thế chí tử một kích, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật, công kích chuyển kỳ cấp trở xuống sinh vật lúc 3% xác suất đem nhất kích tất sát, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. 3. Siêu hiếm u linh lang, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật có thể tiến nhập u linh lang hình thái, không nhìn thể tích va chạm. 4. Tuyệt thế xe rách giả, sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật sở hữu xé rách hiệu quả, công kích biết ngoài định mức phụ ra giống như là lần này công kích đổ máu thương tổn. Nam, siêu hiếm đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 70. 6, siêu hiếm sử dụng lang thần chi giá tính cường hóa lang tộc sinh vật sở hữu kỹ năng đẳng cấp 2. 6 cái hiệu quả đều tương đối khá, Chu Trác trước tiên cầm vô song hiệu quả, kỹ năng thần hoa, thứ hiệu quả này có thể gặp mà không thể cầu. Chu Trác kiếp trước từng cường hóa vô số lần, xuất hiện kỹ năng thần hoa hiệu quả số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chí tử một kích cũng muốn cầm, xác suất miểu sát quái vật, chỉ cần là chuyển kỳ cấp trở xuống đều có xác suất có hiệu lực. Hơn nữa đối phó cự hành chủng các loại HP siêu cao sinh vật, kích sát hiệu suất rất thấp. Ba u linh lang hiệu quả càng là sẽ không buông tha. Bởi một hơi thở gọi tới lang nhiều lắm, có thể cũng trong lúc đó công kích được địch nhân u linh lang không vượt qua 10 con, nghiêm trọng thấp chiến đấu hiệu suất. Bây giờ, có u linh lang hiệu quả, Chu Trác sẽ không cần phải nhức đầu. Một hơi thở lựa chọn 3 cái, còn dư lại 1 cái, cuối cùng vô não lựa chọn sẽ rất giả. So với tiết kiệm kinh nghiệm cùng tiềm năng điểm, không hề nghi ngờ, cái hiệu quả này thực dụng tính càng mạnh. Lang thần chi giá tính 16, thần thoại cấp. Loại hình: tiêu hao đạo cụ. Hiệu quả: chịu đến lang thần chi lực hun đúc qua pho tượng, sở hữu lực lượng kinh người, đối với lang tộc sinh vật cùng lang tộc huyết mạch giả sử dụng phía sau, thấp hơn chuyển kỳ cấp huyết thống 100% xác suất tấn thăng làm thần thoại cấp. Phụ gia hiệu quả: cảm nộ 16, khát máu 16, nóng cuồng chứng 16, răng nanh tiến hóa 16, tứ chi tiến hóa 16, lang vương uy nghiêm 16, kỹ năng thần hoa 16, chí tử một kích 16, u linh lang 16, xé rách giả 16. Chu Trác nhìn cái này một chuỗi giải phụ gia hiệu quả, khiếp sợ mục trường khẩu nốc. Hắn quả đoán triệu hồi ra thực hủ ma lang sử dụng. Ken, ngươi là có hay không đối với nên thực hủ ma lang sử dụng lang thần chi giá tính 16? Chấp hành nên hiệu quả sau sẽ không cách nào thủ tiêu, có hay không xác định sử dụng? Chu Trác tuyển trạch một đầu thực hủ ma lang, quả đoán sử dụng. Xác định. Ken, lang thần chi giá tính 16 sử dụng thành công. Sau một khắc, Chu Trác lựa chọn thực hủ ma lang trong nháy mắt dáng dấp đại biến, biến thành một con chừng cao 3 mét cự lang. Cương đại dáng người ở trong bầy sói hạc giữa bầy gà. Phệ ma thần lang 8, thần thoại cấp. Chủng tộc: lang. Đẳng cấp: 1v1. Công kích: 298-68, thương tổn 100%. HP: 488V-488V, phòng ngự: 988. Phòng ngự ma pháp: 32 lan. Tốc độ di động: 64. Kỹ năng: thần lang chi lực 16, thần thoại cấp làm phệ ma thần lang nắm giữ thần lực gia trì, sở hữu thuộc tính 250%. Thôn phệ chi lực 16, thần thoại cấp làm phệ ma thần lang kích sát mục tiêu cũng thôn phệ lúc, thu được nên mục tiêu 3% sở hữu thuộc tính, thôn phệ bộ sinh vật lúc vì 5%, cũng đem vĩnh cửu hóa. Hóa đá tấn công 16, thần thoại cấp làm phệ ma thần lang tấn công, có thể cho tự thân cùng mục tiêu hóa đá, không cách nào trở thành kỹ năng và pháp thuật công kích mục tiêu, đồng thời bị thương tổn 90%, thời gian kéo dài 5 giây, nên hiệu quả có thể đối với phe bạn mục tiêu sử dụng, cảm ngộ 16 lĩnh ngộ kỹ năng. Tử vong chi cắn 16, thần thoại cấp phệ ma thần lang dùng chính mình răng nanh công kích mục tiêu, đối với mục tiêu tạo thành 640% thương tổn, cũng phụ ra 50% tổn thương đổ máu hiệu quả. Liệp thực giả 16, thần thoại cấp phệ ma thần lang săn đuổi địch quân mục tiêu lúc, tốc độ công kích cùng tốc độ di động 160. Lang thần cổ vũ 16, thần thoại cấp phệ ma thần lang cổ vũ 80 mã bên trong sở hữu phe bạn lang loại sinh vật, khiến cho công kích lực 80%, tốc độ di động 80%, tốc độ công kích 80%, thời gian kéo dài 15 giây. Khát máu 16, nóng cuồng chứng 16, lang vương uy nghiêm 16, chí tử một kích 16. U, linh lang 16, xé rách giả 16. Đủ loại hiệu quả như bức đến bạo nổ. Đáng tiếc, lang thần chi giá tính chỉ có thể đối với một con thực hủ ma lang sử dụng, khiến cho phát sinh cải biến. Còn lại thực hủ ma lang vẫn là phổ thông hình thái. Thiếu chút nữa đã quên rồi một việc. Thực hủ ma lang là thông qua kỹ năng gọi tới sinh vật, mặc dù có thể một hơi thở triệu hồi ra hơn 100 con thực hủ ma lang, nguyên nhân trọng yếu nhất là ma lực dũng động thủ trạc pháp thuật liên kết hiệu quả. Có phải là đại biểu hay không cùng với chính mình gọi tới phệ ma thần lang không chỉ có một con? Không. Chu Trác vội vã thử nghiệm, vẫy tay để cho sở hữu triệu hoán vật tiêu thất. Chờ đến kỹ năng khôi phục làm lạnh, Chu Trác một lần nữa triệu hoán. Sau một khắc, quang mang chớp di chuyển, 104 chỉ ma lang xuất hiện. 13 chỉ cao 3 mét cự đại ma lang thập phần lóa mắt mà chói mắt, đúng là mình sử dụng lang thần chi giá tính 16 cường biến hóa phía sau sinh vật. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tự sử dụng nhất kiện lang chi giá tính, tương đương với sử dụng 13 món, thực sự là tương đương ra sức. Có 13 con vệ ma thần lang trợ giúp, Chu Trác chiến lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Thiếu chút nữa đã quên rồi, sẽ đem ma lực dũng động thủ trạc cường hóa một chút đi. Lần nữa cường hóa pháp thuật liên kết hiệu quả, chính mình gọi tới vệ ma thần lang càng nhiều. Phía trước, Chu Trác đem ma lực dũng động thủ trạc hiệu quả cường hóa 8, sau đó thu được điểm kinh nghiệm không đủ, không cách nào đem tiếp tục cường hóa. Phía sau tuy là có xa xỉ điểm kinh nghiệm, nhưng vẫn ở cường hóa đẳng cấp cao bảo vật, đem cái này có thể pháp thuật liên kích vòng tay quên mất. Ken, chúc mừng ngươi đem ma lực dũng động thủ trạc hiệu quả cường hóa 12, ngươi thu được 3 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Khi hữu ngươi pháp thuật liên kích số lần 2. 2. Tuyệt thế pháp thuật thời gian, ngươi phóng ra kỹ năng lúc, 30% xác suất xuất hiện pháp thuật thời gian hiệu quả, thi phóng thời gian sở kỵ cùn độ 90. 3. Siêu hiếm tự bạo pháp thuật, ngươi có thể mang mình làm thành thi pháp mục tiêu, đồng thời có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn. 4. Tuyệt thế pháp thuật lựu đạn, làm ngươi đối với mục tiêu phóng ra kỹ năng lúc, sẽ ở mục tiêu trên người an trí một cái 3 giây phía sau biết nổ tung pháp thuật lựu đạn, 3 giây phía sau pháp thuật lựu đạn bạo tạc, 50m bên trong khu vực mục tiêu tạo thành giống như là nên kỹ năng tạo thành thương tổn. Nam, khi hữu đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 50. Tự bạo pháp thuật là cái gì quỷ? Có thể tự sát sao? Chu Trác tạm thời không có nghĩ tới cái này kỹ năng tao thao tác, quả đoán đem không nhìn. Tuyển trạch 1, 2 cùng 4. Ken, chúc mừng ngươi đem ma lực dũng động thủ trạc hiệu quả cường hóa 16, ngươi thu được 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1, vô song pháp thuật bạo kích, ngươi phóng ra kỹ năng lúc sẽ gây ra pháp thuật bạo kích hiệu quả, một mạch tổn thương loại kỹ năng tạo thành pháp thuật thương tổn gấp bội, tăng lực loại hiệu quả kỹ năng ngoài định mức nhiều tăng 1 lần thi pháp số lần, tức là 24 lần pháp thuật liên kích biến thành 48 lần pháp thuật đánh. Khất. Chương 126, LV80 sử thì bột nhất chiêu dây. Tên khốn kiếp tín đồ. 26 cầu hoa tươi. 3, tuyệt thế pháp thuật đồ đẳng, làm ngươi gây ra pháp thuật liên kích lúc triệu hoán một cái HP giống như là người pháp thuật thương tổn công kích trào phúng đồ đẳng, cưỡng chế trào phúng 30m bên trong sở hữu mục tiêu, thời gian kéo dài 5 giây. 3. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa điểm kinh nghiệm tiêu hao 60. 4. Siêu hiếm pháp thuật phệ huyết, làm ngươi gây ra pháp thuật liên kích lúc, thương tổn loại pháp thuật sở hữu 10% pháp thuật hấp huyết hiệu quả. 5. Siêu hiếm pháp lực bao táp, làm ngươi gây ra pháp thuật liên kích lúc, kế tiếp pháp thuật ma lực giá trị tiêu hao cùng thời gian cột đao 50. 6. Tuyệt thế lực lượng đại giới, khiến cho ngươi kế tiếp thi phóng kỹ năng hoặc là pháp thuật hiệu quả để thăng 200%, thời gian kéo dài 15 giây, phóng ra hết nên kỹ năng phía sau, 600 giây bên trong, ngươi không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật cùng kỹ năng. Ngũ 37 Chu Trác ánh mắt rất nhiều về hiệu quả sẽ qua, cuối cùng lựa chọn 1, 2, 6. 1 cùng 2 liền không cần nói nhiều, 4 hiệu quả tăng năng lực khôi phục, nhiều một loại khôi phục sinh mệnh đáng giá thủ đoạn là chuyện tốt. Cuối cùng chính là 6. Cái hiệu quả này thuộc về chủ động hiệu quả, dùng tốt, có thể phát huy ra được hiệu quả tương đối khá. Thì như chính mình Nhật Diệu Tinh Linh Vương hình thái. Một khi sử dụng lực lượng đại giới sau đó, mở ra Nhật Diệu Tinh Linh Vương hình thái phía sau chiến lực cũng sẽ cực tốc tăng cường. Thuộc về trong nháy mắt bạo phát loại hiệu quả. Mặt trái hiệu quả tuy là cường đại, Chu Trác còn có thể tiếp thu. Dù sao, Chu Trác sở hữu phong ngữ mũi tên, coi như không cách nào sử dụng kỹ năng, tạo thành thương tổn cũng không thấp. Ma lực dũng động thủ trạc, sử thi. Loại hình, vật phẩm trang sức. HP 100. Ma lực giá trị 100. Phong ngữ 5. Lực lượng 5. Thể chất 5. Mẫn tiệp 5. Tinh thần 5. Hiệu quả, ma lực 8, người phóng ra kỹ năng ma lực giá trị tiêu hao 90%. Hiệu quả, bắt đầu khởi động 16, làm người phóng ra kỹ năng lúc, 100% xác suất khiến cho nên kỹ năng một lần nữa phóng ra 26 lần, ưu tiên, tuyển trạch phía trước công kích mục tiêu, lại nên lần phóng thích không tiêu hao. Cũng ngoài định mức phụ ra hiệu quả, pháp thuật thời gian, pháp thuật lưu đạn, pháp thuật bạo kích, pháp thuật phệ huyết, lực lượng đại giới. Nhu cầu đẳng cấp, 1v1. Chức nghiệp hạn chế, 0. Miêu tả, hết thảy đều dâng lên a, thủy triều ma lực. Ngoài định mức phóng ra 26 lần, cộng thêm chính mình nguyên bản một lần, tương đương với 27 lần. Điều này đại biểu Chu Trác một hơi thở có thể triệu hồi ra 27 đầu phệ ma thần lang. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng thông thường thực hủ ma lang. Thoải mái. Chỗ Chu Trác cường hóa cũng không có kết thúc, hắn một hơi thở đem triệu hoán thực hủ ma lang kỹ năng cường hóa đến 16, thực hủ ma lang chiến lực chiếm được tăng lên cực lớn. Chào. Đương nhiên, quan trọng nhất là thực hủ ma lang số lượng thu được cực lớn biên độ tăng. Thực hủ ma lang cường hóa 16, gọi tới thực hủ ma lang đạt tới 20 con. Phối hợp chính mình thi triển một lần, tổng cộng thi triển 27 lần, một lần có thể triệu hồi ra tháng 5 năm 40 con ma lang, 27 chỉ vì phệ ma, thần lang. Chu Trác lại đem trên người còn lại vài món trang bị cùng đạo cụ tiến hành rồi cường hóa, trên đầu tích góp từng tí một điểm kinh nghiệm toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Chiến lược để thăng ghê gớm thật. Sau đó, Chu Trác thời gian toàn bộ dùng ở chạy đi bên trên. May là thiên mã tốc độ phi hành ra sức, Chu Trác cũng hao tốn một ngày nhiều thời giờ mới, chỉ có, gấp trở về. Rốt cục đã trở về. Nghĩ lại tới người đi đường quá trình, Chu Trác thổn thức không ngớt. Loại tình huống này hắn cũng không tiếp tục muốn trải qua. Chu Trác biết rõ một chủng sở hữu truyền tống hiệu quả thần thoại cấp trang bị, đến khi chính mình sau khi hết bận, ưu tiên lo lắng bắt được cái item này. Lần đầu tiên chạy đến mục đích là Vĩnh Hằng Chi Sâm, hắn nhớ thu được Nhật Diệu hình thái dưới tiến hóa kỹ năng. Đến lúc đó, Hủ Ma Ma Lang cũng sẽ cùng theo một lúc biến chất, phối hợp 500 số lượng, đây là tương đương khả quan chiến lược. Ba qua liệt đại hạp cốc toàn bộ như thường, nơi đây thập phần an tĩnh, nguyên bản bồi hồi ở chỗ này mấy đại chủng tộc cũng tan biến không còn dấu tích. Sinh hoạt tại Vĩnh Hằng Chi Sâm cổ tộc nhóm biết phi hành bá vương Long đã biến mất, sẽ không có tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Đáy cốc thập phần an tĩnh, Chu Trác cứ theo lệ thường triệu hồi ra thực hủ ma lang quét sạch trùng quanh quái vật, Chu Trác thì đi nhanh đi tới thánh linh tộc hải cốt bên cạnh. Con địa kim sắc cự thú còn ngốc tại chỗ này. Nhìn thấy Chu Trác đến, đầu tiên là nhe răng trợn mắt, các loại, chờ, phát hiện người đến là Chu Trác phía sau, nửa điểm không sợ, mạnh đến đánh tới. Ngươi lần này sẽ không có lần trước nhãn lực. Lần trước, mình là biến thân bá vương long hình thái, truyền kỳ cấp khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Đối với bất luận cái gì thực lực yếu hơn bá vương long sinh mệnh mà nói, đều là cực kỳ khủng bố uy hiếp. Kim sắc cự thú chạy trốn cũng không làm người ta kỳ quái. Hiện tại, Chu Trác vẫn duy trì loài người dáng dấp, LV1 đẳng cấp tại quái vật cùng nở tờ cờ trong mắt đều là nhỏ yếu nhất tồn tại, bằng lòng, định sẽ không dọa chạy. Quá đáng tiếc, ngươi lần này trốn không thoát. Một con cấp độ sử thi bốt, không cần Chu Trác tự mình động thủ, Chu Trác bên người hơn 20 cao 3 mét vệ ma thần lang lập tức vọt tới, cùng kim sắc cự thú chiến thành một đoàn không. Ba e, mới vừa hùng hổ xông lại kim sắc cự thú, còn không đợi đại phát thần uy, làm cho đám này tiểu gia hỏa kiến thức sự lợi hại của mình, một con vệ ma thần lang móng vuốt vô vào trên người nó, tuôn ra một cái làm người ta hoảng sợ thương tổn chữ số. Con số này đúng lúc là kim sắc cự thú sinh mệnh hạn mức cao nhất. Một kích đánh ra 3E chân thực thương tổn, liền Chu Trác đều kinh trụ. Đây là cái gì nghịch thiên vật khí? Chu Trác đương nhiên biết nguyên nhân. Sử dụng Lang Thần chi giá tính 16 cường biến hóa sau đó, cường hóa ra khỏi một cái không tầm thường tuyệt thế hiệu quả, chí tử một kích, 3% xác suất đem mục tiêu nhất kích tất sát. Không sai, chỉ có 3% xác suất. Nhưng mà, Phệ Ma Thần Lang lần đầu tiên công kích đánh liền ra khỏi thứ hiệu quả này, trực tiếp đem một V cấp 80 cấp độ sử thi bột một kích, miểu sát. Mấy con chuẩn bị xuất thủ Phệ Ma Thần Lang toàn bộ cứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn lại. Chu Trác vốn định sử dụng bạo thực kỹ năng tu bổ cái đao, hiện tại chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ bỏ qua cái ý nghĩ này. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 cấp độ sử thi bột, ngươi thu được 2000 V đút kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 79, đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi thực tế thu được 1.58 E điểm kinh nghiệm. Đã không có gây trở ngại, Chu Trác đi tới thánh linh tộc thần thoại cấp sinh vật đầu khớp xương trước mặt. 3.5 đầu tiên là xác nhận chu vi không có bí mật quan sát giả, thân thể bắt đầu biến hóa. Thời gian ngắn ngủi, từ nhân loại biến thành Lý Hỏa Thần Điện đại giáo chủ dáng dấp. Vẫy tay để cho bên người Phệ Ma Thần Lang lui lại, xác nhận không có vấn đề gì sau đó, mới chỉ có xê gần thánh linh tộc thần thoại đầu khớp xương. Sau một khắc, Chu Trác cảm nhận được một cỗ khí cơ khóa được chính mình, phảng phất gần phun ra hỏa sơn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Chu Trác vội vã hô to một tiếng, "Vĩ đại Ly Hỏa Chúa Tể, ta là ngài trung thành nhất tín đồ." Nói, trên người thuộc về Ly Hỏa Thần Điện đại giáo chủ khí tức không giữ lại chút nào phát ra, hơi yếu Ly Hỏa thần lực ở trên người nổ nạo. "Tín đồ." Một cỗ yếu ớt đến gần như không chỗ nào phát giác thanh âm vang lên. Sau một khắc, trên người áp lực không còn sót lại chút gì. Chu Trác biết mình đánh cuộc đúng. Sợ rằng đánh chết Ly Hỏa Chi Thần cũng sẽ không tin tưởng, lại có tên khốn kiếp giả mạo tín đồ của hắn, vì được chỉ là một thánh linh tộc xương cốt. Chương 127, mộng cảnh chi thạch. Bào tử thế thân. 36 cầu hoa tươi. Vĩ đại Ly Hỏa Chúa Tể, Ly Hỏa Thần Điện cần cỗ này thánh linh chi cốt, khẩn cầu ngài thu hồi phía trên thần lực. Thực lực đến thần minh tầng thứ, có thể nói nghịch thiên. Không biết bao nhiêu năm còn để lại một bộ phận thần lực, cũng có một chút ý chí. Đương nhiên, cổ lực lượng này xa xa không đạt được chân chính thần minh cái loại này tầng thứ, bằng không, lại cho Chu Trác 10 cái lá gan, cũng không dám ở thần minh trước mặt giả mạo người khác. Thần minh có rất nhiều năng lực không thể tưởng tượng nổi, trong đó một cái chính là thần minh thị giác, có thể xem thấu thần minh cấp trở xuống sở hữu nguy trang, ẩn thân tương đương quả, thập phần đáng sợ. Thần lực bên trên lưu lại một phần nhỏ ý chí, không có khả năng sở hữu bực này năng lực. Đoán được Chu Trác là tín đồ của chính mình, Ly Hỏa Thần Điện tồn tại, phía trên thần lực biến mất. Dễ dàng như vậy. Lão tử mất công lo lắng nửa ngày. Chu Trác tỉ mỉ xác nhận mặt trên không có thần lực lưu lại phía sau, trên mặt tươi cười, thuận tay đem thánh linh tộc đầu khớp xương thu nhập trong túi đeo lưng. Sau đó, chính là tìm được thánh linh tộc, theo chân chúng nó hảo hảo đàm luận. Không cần tự mình ra tay, làm cho chính bọn chúng tìm tới cửa. Cái này muốn tìm chính mình đồng bạn hợp tác, 20 giờ y bộ tộc hảo hảo thương lượng một chút. Chu Trác đánh trước quái thăng cấp, đến khi Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ biến hóa hiệu quả tiêu thất, mới vừa rồi hướng phía giờ y bộ tộc chạy tới. Hoan nghênh đại giá của ngài Quang Lâm. Từng cái giờ y hướng về phía Chu Trác đầy nhiệt tình. Chúng ta có một cái tin tốt phải nói cho ngươi. Chúng ta tìm được rồi một cái sở hữu không cấp bậc hạn chế bảo thạch người, chuẩn bị đưa nó giao dịch qua đây, hy vọng ngươi sớm chuẩn bị tốt cam kết thần thoại cấp bảo vật. Giờ y tộc trưởng nhìn thấy Chu Trác, nụ cười thập phần sán lạ. Mở miệng thì cho Chu Trác một cái tin tốt. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Thứ này quá khó được. Giờ y bộ tộc xác thực ra sức, thời gian ngắn như vậy liền được không cấp bậc hạn chế bảo thạch hạ lạc. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Giao dịch đối với Chu Trác cùng giờ y bộ tộc đều là ổn trám không lỗ sự tình. Giờ y bộ tộc có thể kiếm được trên lệch giá, Chu Trác thì lợi dụng giờ y nhất tộc mạng giao thiệp, đạt được không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Trong mắt rất nhiều người, thần thoại cấp trang bị giá trị cao hơn không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Có ở Chu Trác trong mắt, không cấp bậc hạn chế bảo thạch giá trị cao hơn nhiều thần thoại cấp trang bị. Hôm nay tới đây, ta còn có một chuyện muốn cầu. Chu Trác không có nhiều lời, phủi liền đem thánh linh tộc thần thoại cấp xương cốt quăng ra, thấy giờ y nhóm mục trường khẩu nốc. Tình huống gì? Như thế nào còn dẫn theo một đống xương đầu? Thần thoại cấp sinh vật đầu khớp xương. Gì? Đây không phải là ba qua liệt đại hạp cốc bộ kia đầu khớp xương sao? Làm sao đến rồi trong tay ngươi? Giờ y bộ tộc kiến thức rộng không ít người, nhận ra đầu khớp xương lai lịch. Thần thoại cấp sinh vật đầu khớp xương thập phân bất phàm, nếu như có thể tìm được thần cấp chú khí sư, còn có nhất định hy vọng có thể chế tạo ra thần thoại cấp binh khí. Đương nhiên, đầu khớp xương tồn tại thời gian quá dài, lực lượng sói mòn nghiêm trọng, dùng để chế tạo chuyển kỳ cấp trang bị hay là không thành vấn đề. Cỗ này thánh linh tộc thần thoại cấp trong xương cốt lưu lại thần linh lực lượng, một ngày dẫn động, chắc chắn phải chết. Trước đây thật lâu thì có rất nhiều uổng mạng quỷ. Nếu như không tiếc đại giới, dùng tánh mạng tiêu hao mặt lưu lại thần lực, vẫn có cơ hội làm được. Ai sẽ ngây ngốc đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Lâu này, ngoại trừ thánh linh tộc còn đối với bộ di hài này nhớ mãi không quên bên ngoài, chủng tộc khác đã sớm đem không nhìn. Vu. Vạn vạn không nghĩ tới, Chu Trác tìm được rồi biện pháp giải quyết, chiếm được cỗ này thánh linh tộc di hải. Ngươi là muốn tìm truyền kỳ cấp chú khí sư giúp một tay sao? Đúng lúc, giờ y bộ tộc nhận thức nhất kiện truyền kỳ cấp chú khí sư, ta có thể giúp ngươi liên hệ, bất quá, vị này truyền kỳ cấp chú khí sư có nguyện ý hay không xuất thủ, không phải là chúng ta có thể chuyện quyết định. Giờ y tộc trưởng cho rằng Chu Trác muốn chú khí, vội vàng nói: "Ho khan, ta là muốn cùng thánh linh tộc tiến hành giao dịch." "Cùng thánh linh tộc giao dịch?" Giờ y bộ tộc có chút kỳ quái nhìn Chu Trác liếc mắt, nhắc nhở: "Thánh linh tộc không phải trước kia, bọn họ hồi bị qua trọng thương, trong tộc cường giả chết rồi 7-8 phần, còn chịu đến Quang Minh thần điện nhằm vào, mấy năm nay mãi cho đến chỗ trốn tránh, ngươi nghĩ theo bọn nó trong tay đổi được vật có giá trị khó, nói không chừng khó có thể đổi được nhất kiện truyền kỳ cấp bảo vật. Một ngày làm cho thánh linh tộc biết bọn họ tổ tông di hải ở trong tay ngươi, ngươi sợ rằng phiền phức không ngừng." "Truyền kỳ cấp bảo vật?" Chu Trác thật không làm sao yêu thích, không cấp bậc hạn chế còn sở hữu siêu cường lực hiệu quả truyền kỳ cấp trang bị không tính là. Hắn nhớ muốn là thánh linh tộc để cho mình vẫn duy trì biến thân dưới trạng thái cường hóa kỹ năng thủ đoạn, giả sử có thể có nhiều đến một vài chỗ tốt, hoàn toàn trang kiếm. Các ngươi đem tin tức truyền bá ra ngoài, càng nhanh càng tốt, cụ thể đàm phán liền giao cho ta. Cầm trong tay thánh linh tộc thần thoại cấp di hải, quyền quyết định ở trong tay mình. Muốn cướp, Chu Trác sẽ để cho bọn họ vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Tốt. Mắt thấy Chu Trác kiên trì, giờ y bộ tộc không tiếp tục khuyên, rất nhiều giờ y hoặc là buôn đậu, hoặc là sử dụng thủ đoạn đặc biệt truyền tin, tin tức cực nhanh hướng về giờ y tộc bên ngoài khuếch tán. Chu Trác không có nhàn rỗi, xuất ra săn giết quái vật lấy được nguyên liệu nấu ăn, lại lĩnh một phần thu thập nguyên liệu nấu ăn cơ thưởng. Giờ y bộ tộc độ thiện cảm vượt qua 80 điểm. Ken, ngươi cùng giờ y bộ tộc độ thiện cảm đạt được 80 điểm, trước mặt thái độ, sùng kính. Ken, ngươi mở khải đức vui nhất tộc hối đoái thương điểm. Chu Trác đối với lần này cũng không ngoài ý, nhiều lần đổi mới giờ y nhất tộc hảo cảm, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Sau một khắc, Chu Trác thấy được Lâm Lang mãn mục vật phẩm, trang bị cùng đạo cụ. Ánh mắt trọng điểm ở đạo cụ bên trên đảo quanh. Tự nhiên chi linh dược thể, siêu phẩm. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi sẽ được tự nhiên chi lực thân thiện, thu được biến thân tự nhiên chi linh năng lực đặc thủ, biến thân nhìn ngươi chính mình tiên phú mà định ra. Hồi đoái giá cả, 5 vạn kim tệ. Số lượng, 11. Mộng cảnh chi thạch, siêu phàm. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi sẽ tiến vào đặc thù bí cảnh, mộng hải chi kỷ 050. Hồi đoái giá cả, 3 vạn kim tệ. Số lượng, 11. Bảo tử thế thân, siêu phàm. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng bảo tử chế tác một cái ngươi thế thân, làm ngươi chịu đến vết thương chí mệnh lúc, nên thương tổn sẽ từ bảo tử thế thân thay thế. Hồi đoái giá cả, 5000 kim tệ. Số lượng, 33. Viễn cổ chúc phúc chi thạch, chắc Việt. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, trong vòng 30 phút, vận may của ngươi giá trị 10 điểm. Hồi đoái giá cả, 1000 kim tệ. Số lượng, 55. Chu Trác trọng điểm đưa ánh mắt rơi rõ ràng đài mộng cảnh chi thạch cùng bảo tử thế thân bên trên. Mộng cảnh chi thạch có thể tiến nhập đặc thù bí cảnh, mộng hải chi kỳ bên trong sở hữu đặc thù mộng cảnh loại sinh vật, đánh chết rơi đặc thù mộng cảnh loại trang bị cùng kỹ năng, thập phần hiếm thấy. Đương nhiên, mỗi cái người chơi chỉ có thể hối đoái một lần, đổi được mộng cảnh chi thạch cũng vô pháp giao dịch. Tiến vào bên trong có thể thu được dạng gì chỗ tốt, muốn nhìn ngươi vận khí của mình. Bao tử thế thân cũng không tệ, thời khắc mấu chốt có thể cho mình ngăn cản một kích chí mạng. Chu Trác hiện tại trong tay không thiếu kim tệ, trực tiếp đem thật thắng tính đạo cụ toàn bộ quét một cái sạch. Mới càn quét hết giờ y nhất tộc hối đoái thương điểm, giờ y liền mang đến tin tức tốt. Thánh tộc tộc muốn cùng chính mình hảo hảo nói chuyện. Người đi tới giờ ỷ bộ tộc ở ngoài. Tốc độ thật nhanh. Cái này vội vã muốn ta đưa tiền sao? Chương 128, Thánh linh dược thể. Cử tộc tới chiến. 46 cầu hoa tươi. Chu Trác gặp được thánh linh tộc người đến, một nam một nữ. Thánh linh tộc ra người ra làm cho một loại thông thấu cảm giác, trên người tản ra như có như không thánh quang. Đây là một loại thiên địa sinh linh, trời sinh đối với thánh lực thân thiện. Theo lý thuyết nên được đến Quang Minh thần điện các loại, chờ, Quang Minh thế lực thân cận mới đúng. Làm gì được, thánh linh tộc là chủng tộc sùng bái giống loài, căn bản sẽ không tín ngưỡng thần minh. Không cùng một dân tộc, còn không nguyện ý thần phục, tự nhiên lọt vào Quang Minh thần điện chèn ép. Ai bảo loại sinh vật này trời sinh đối với thần thánh lực lượng thân cận? Tương tự với mỗi cái đại thần điện thánh nữ, thánh linh là thần minh phụ xuống thật tốt vật dẫn. Tục truyền, thiên sứ nhất tộc liền cùng thánh linh có nói không rõ, không nói rõ quan hệ. Chu Trác đánh giá hai cái thánh linh tộc người cũng đang quan sát Chu Trác. Bọn họ trước tiên đưa ánh mắt phóng tới Chu Trác trong tay cái này cổ khung xương bên trên. Rất nhanh nhận ra thánh cốt là thật hay giả. Ngươi làm như thế nào? Nữ tính thánh linh Ena mở miệng hỏi. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Chu Trác. Cá nhân bí ẩn, không thể trả lời. Các ngươi nếu đã tới, chuẩn bị xong thủ lao sao? Thánh linh tộc người trên mặt lộ ra ngượng nghịu, không có biện pháp, ai bảo thánh linh tộc sát thực nghèo. Nam tính thánh linh nhãn thần lạnh như băng nhìn chăm chú vào Chu Trác, trong thanh âm không mang theo nửa điểm cảm tình nói tộc di hải, hy vọng ngươi có thể trả. 3. Mở miệng đã nghĩ bạch chơi. Quá không biết xấu hổ a. Chu Trác một phen khổ cực, đầu tiên là đi trước Ly Hỏa thần điện, biến thành Ly Hỏa thần điện chủ giáo răng rắc, tiếp lấy giả mạo Ly Hỏa chi thần tín đồ, mạo rất nhiều nguy hiểm. Thật vất vả đạt được thánh linh chi cốt, muốn đổi điểm khổ cực phí. Kết quả người này khen ngược, mở miệng liền muốn Chu Trác không ràng buộc trả, thật coi hắn là mở thiệt đường. Ngươi xác định không phải đang đùa ta? Đây là muốn theo ta đàm phán thái độ sao? ngươi muốn cho ta vô điều kiện thuộc về còn là dẹp ý niệm này a? Nếu như các ngươi không cầm ra để cho ta hài lòng đồ đạc, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Có người nói, Quang Minh Thần Điện dường như cũng đúng Thánh Linh Chi Cốt cảm thấy rất hứng thú, ta sẽ cùng Quang Minh Thần Điện hảo hảo nói chuyện. Quang Minh Thần Điện bốn chữ vừa ra, mọi người sắc mặt đại biến. Không chỉ là Thánh Linh tộc, còn có giờ y. Quang Minh Thần Điện không gì sánh được bá đạo, Vĩnh Hằng Chi Sâm cổ tộc nhóm liền bị hại nặng nề. Bọn họ vẫn nuốt ở Vĩnh Hằng Chi Sâm, Quang Minh Thần Điện chính là then chốt. Vô luận cái nào chủng tộc cũng đúng Quang Minh Thần Điện không định gặp. Thánh Linh nhóm sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Ai bảo Chu Trác cầm Thánh Linh tộc thánh cốt, quyền quyết định trong tay hắn. Chúng ta Thánh Linh tộc thực sự rất nghèo, sợ rằng không cầm ra ngươi muốn bảo vật. Nữ tính Thánh Linh hẹ nạ mở miệng, bày ra một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Nghèo chính là nguyên tội. Ta không phải được một tấc lại muốn tiến một thước nhân, Thánh Linh dược tể cho ta đến cái 180 bình. Còn có Thánh Linh quả, có bao nhiêu cho ta tới bao nhiêu. Chuẩn. Đối với mình khóc than. Hữu dụng không? Bên trên, Chu Trác đến từ chính tương lai, hắn đối với Thánh Linh tộc ở phương diện khác hiểu rõ so với giờ ý bộ tộc còn nhiều hơn. Nói đúng ra, rất nhiều cổ tộc đều bị Thánh Linh tộc cho lừa gạt, cái chủng tộc này còn bảo lưu có thực lực không yếu, lực lượng nòng cốt giấu ở một cái bên trong tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới tài nguyên phong phú, Thánh Linh tộc lực lượng cũng rất cường đại, thậm chí còn muốn vượt lên trước giờ ý bộ tộc. Các ngươi không cần bán cho ta thảm. Thần thoại cấp sinh vật đầu khớp xương nhưng là vật hi hãn, quá nhiều loại tộc nguyện ý ra giá trên trời mua. Nếu như không phải suy nghĩ đến đây là Thánh Linh tộc tiền bối, ta sẽ không để nhất cái trước tìm Thánh Linh tộc. Nữ sinh Thánh Linh hẹ nàng ngây dại, không nghĩ tới Chu Trác biết công phu sư tử ngoạm. Không nghe được chính mình khóc than sao? Chúng ta thật không cầm ra nhiều như vậy. Đây là ăn ngay nói thật, coi như Thánh Linh tộc cuối cùng của cải, cũng làm không được. Cái này không thành vấn đề, có thể xuất ra bao nhiêu cầm bao nhiêu, kém một phần liền ký một bản khế ước bản thân, ngược lại Thánh Linh tộc nhiều người. Chu Trác cười tủm tỉm trả lời. Nếu như Thánh Linh tộc vừa mới bắt đầu thái độ khá một chút, Chu Trác cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm. Hiện tại sao? Đương nhiên muốn hung hăng hao một bả lông dê. Bằng không, mình bị người trở thành kẻ ngu si, rất đáng giá tán dương sao? Nam tính Thánh Linh biết mình chọc cho Chu Trác không thoải mái, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, toàn quyền giao cho Ena. Chúng ta tối đa có thể xuất ra 5 phần Thánh Linh dược tể, 3 viên Thánh Linh quả. Thánh Linh tộc người thật không nhiều, chúng ta càng không thể nào ký khế ước bản thân. Thực sự không nhiều sao? Chu Trác chỉ là cười nhìn về phía Ena, không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Ena chẳng biết tại sao, lại luôn có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Nàng cắn răng một cái, mở miệng tăng giá. Thập phần Thánh Linh dược tể, 10 viên Thánh Linh quả, đây là ta có thể lấy ra cực hạn. Đây là ta toàn bộ thành ý. Đồng thời, ngài còn có thể thu được chúng ta Thánh Linh tộc tình hữu nghị. Đây là Thánh Linh chi chạm cánh gác, chỉ cần ngài thổi lên nó, Thánh Linh tộc sẽ không tiếc toàn bộ vì ngài xuất chiến một lần. Ena, ngươi điên rồi. Nam tính Thánh Linh sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, Ena mở ra bảng giá đã vượt xa khỏi trưởng lao cho ra danh giới cuối cùng. Càng không cần phải nói còn có Thánh Linh chi chạm cánh gác. Nói ra tất dạng, chỉ cần nhân loại bắt được Thánh Linh chi chạm cánh gác cùng thổi lên, chỉ cần không phải diệt tộc tai ương, Thánh Linh tộc nhất định sẽ không nuốt lời, cử tộc chinh chiến. Đại giới quá mức ngẩng cao. Ngươi câm miệng. Phía trước ngươi tự chủ trương sự tình ta sẽ không so đo. Nếu như ngươi còn dám cắm cùng, phá hủy giao dịch, chờ đấy sau khi trở về gặp nghiêm phạt ta. Nam tính Thánh Linh há miệng, cuối cùng chỉ có thể ách hỏa. Lần này Ena mới là chủ đạo. Không sai, sớm xuất ra thành ý không được sao? Có thể đổi được mấy thứ này, Chu Trác đã rất hài lòng. Thánh Linh dược tề chính là dùng để vĩnh cửu cố hóa kỹ năng trạng thái dược tề, thập phần yêu thích. Thánh Linh quả lại là Thánh Linh tộc độc hữu đặc thù vật tiêu hao, đồng dạng thập phần chân quý. Chu Trác chiếm được giá vừa ý, giao dịch cực kỳ thuận lợi. Trong tay cũng nhận được chính mình vẫn muốn bảo vật. Thánh Linh dược tề, sử thi. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó khiến cho ngươi cấp độ sử thi trở xuống phẩm chất lâm thời tăng lên kỹ năng trạng thái, vĩnh cửu cố hóa. Thánh Linh quả, sử thi. Loại hình, tiêu tan, vương, hao tổn phẩm. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi thu được thiên phú, thánh lực thân thiện, bị sở hữu quang minh hệ thương tổn 50, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. Cuối cùng chính là Thánh Linh huyết sáo, thuộc về vật phẩm đặc biệt, duy nhất hiệu quả chính là thông báo Thánh Linh tộc, trong vòng 10 phút cử tộc tới cứu viện, không bản đồ hạn chế. Đa tạ trợ giúp của ngươi, chúng ta mới có cơ hội đón về trưởng bối thi hải. Hy vọng về sau hữu duyên gặp lại. Thánh Linh tộc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chu Trác chiếm được hài lòng bảo vật, không có tiếp tục nghĩ nhiều ở lại, đồng dạng ly khai giờ ỷ bộ tộc. Bảo vật tới tay, kế tiếp chính là cường hóa. Hy vọng có thể ra sức một điểm. Thánh Linh dược tề chỉ có thể đem cấp độ sử thi trở xuống lâm thời kỹ năng để thăng trạng thái vĩnh cửu cố hóa, hiển nhiên không thể để cho Chu Trác thỏa mãn. Sử dụng Nhật Diệu Tinh Linh Vương hình thái sau đó, tương đương với đem trong tay mình kỹ năng tăng lên tới thần thoại cấp tầng thứ bó buộc. Cấp độ sử thi phẩm chất Thánh Linh dược tề không đủ. Tốt, hắn còn có thể mạnh mẽ. Chương 129, bà không xong hiệu quả. Vô hạn thần thánh phân ly trạm. 56 cầu hoa tươi. Thánh linh dược tề chủ yếu hiệu quả là cố hóa kỹ năng, không có quá cao cường biến hóa giá trị. Thấy tốt thì lấy, cường hóa 8 đầy đủ sử dụng. Nhật Diệu Tinh Linh Vương hình thái. Chu Trác thân thể dung một trong biến, mở ra Nhật Diệu Tinh Linh Vương hình thái, chu vi ánh nắng dồn dập tụ tập mà đến. Hóa thành Nhật Diệu Tinh Linh Vương sau đó, hắn trở nên không gì sánh được thần thánh. Ken, ngươi là có hay không đối với kỹ năng Nhật Thực Thần Lang sử dụng Thánh linh dược tề 8? Xác định. Ken, ngươi lâm thời kỹ năng cố hóa vì vĩnh cửu kỹ năng. Ken, ngươi là có hay không đối với kỹ năng Thái Dương bấy dập sử dụng thánh linh dược T8? Xác định. Ken, ngươi lâm thời kỹ năng cố hóa vì vĩnh cửu kỹ năng. Kỹ năng toàn bộ cường hóa hoàn tất, Chu Trác trên mặt hiện ra nụ cười. Có thể tăng lên kỹ năng toàn bộ cố hóa kết thúc, Chu Trác móc ra thánh linh quả thực. Ken, ngươi thánh linh quả thực cường hóa 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Bị sở hữu quang minh hệ thương tổn 10. 2. Đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 50.000 điểm kinh nghiệm, mỗi lần cường hóa để thăng đều sẽ giảm bớt. 3. Thần thánh thân hỏa lực 10. Tuyển trạch 3. Căn cứ Chu Trác kinh nghiệm của Dĩ Vãng, người trước cường hóa đến đẳng cấp cao, nhất định có thể đạt được cực hạn 91.370%, không cần phải lãng phí một cái tuyển hạng. Số 2 lựa chọn điểm kinh nghiệm giảm bớt không đáng giá nhắc tới, Chu Trác không thèm liếc mắt nhìn lại. Ngược lại là thần thánh thân thiện có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Ken, ngươi thánh linh quả thực cường hóa 8, ngươi thu được 2 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Khi hữu bị sở hữu quang minh hệ thương tổn 20. 2. Siêu hiếm thần thánh thân hỏa lực 30. 3. Khi hữu thánh quang sống lại, làm ngươi chịu đến lúc công kích, khôi phục 1000 điểm HP. 4. Khi hữu ngươi quang minh hệ chức nghiệp kỹ năng đẳng cấp cường hóa 1. Hiệu quả khiến người ta thất vọng. Chu Trác từ vóc dáng thấp bên trong chọn, lựa chọn 3 cùng 4. 5 kỳ thực không sai. Vấn đề là Chu Trác một cái quang minh hệ chức nghiệp kỹ năng cũng không có, đương nhiên sẽ không từ bên trong tuyển trạch. Ken, ngươi thánh linh quả thực cường hóa 12, ngươi thu được 3 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Siêu hiếm thánh quang chúc phúc, triệu hoán thánh quang chi lực, khôi phục ngươi 50% sinh mệnh hạn mức cao nhất, thời gian cuộn đao 6.00 giây. 2. Siêu hiếm vũ khí chúc phúc, vũ khí của ngươi chịu đến thánh quang chi lực gia trì, đối với toàn bộ sinh vật tà ác ngoài định mức tạo thành 100% thương tổn 3, tuyệt thế thần thánh chi tử, thần thánh thân hòa lực 60. 4. Siêu hiếm bị sở hữu quang minh hệ thương tổn 40. 5. Siêu hiếm thánh quang tinh linh, làm ngươi thi pháp trị liệu loại kỹ năng lúc, triệu hoán một cái thánh quang tinh linh không có lực công kích, nó có thể thi triển hiệu quả trị liệu, mỗi khi ngươi phóng thích một cái trị liệu kỹ năng, vì ngươi khôi phục 1000 điểm HP, nữ. Tuyệt thế hiệu quả làm sao cay như vậy ghê. Chu Trác ánh mắt nhìn chằm chằm thần thánh chi tử, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua cay như vậy gà tuyệt thế hiệu quả, thập phần khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đây là Chu Trác kinh nghiệm của Dĩ Vãng. Do dự một chút, Chu Trác quyết định đánh cuộc một lần, cầm thần thánh chi tử. Coi như thua cuộc, tối đa tổn thất một cái cường hóa tuyển hạng mà thôi. Huống chi, còn lại tuyển hạng cũng không xuất sắc. Còn dư lại 2 cái tuyển hạng. Cầm thánh quang chúc phúc cùng vũ khí chúc phúc. Thánh quang tinh linh không có gì chứng dụng. Ken, ngươi thánh linh quả thực cường hóa 16, ngươi thu được 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Vô song thần thánh phân ly trảm, triệu hoán thần thánh chi lực, đối với mục tiêu tạo thành 1000% chân thực thương tổn. 3. 0% xác suất ngoài định mức gây ra một lần, thời gian cuộn đắp 60 giây. Thần thánh thân thiện 100% mới phải xuất hiện tuyển hạng. 2. Vô song thần thánh khu tán, tuyển trạch một cái địch quân mục tiêu, bị xua tan mục tiêu trên người ngoại trừ vô địch bên ngoài sở hữu tăng lít hiệu quả, đồng thời đối với mục tiêu gây thần thánh trầm mặc hiệu quả, mục tiêu 30 giây bên trong không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính, đối với phe bạn mục tiêu lúc sử dụng, bị xua tan mục tiêu trên người sở hữu mặt trái hiệu quả, đồng thời 30 giây bên trong miễn dịch sở hữu mặt trái hiệu quả, thời gian cột đao 120 KBG giây. Thần thánh thân thiện 100% mới phải xuất hiện tuyển hạng. 3. Vô song thần thánh chi ngự, ngươi bị sở hữu thương tổn 50, bao quát chân thực thương tổn, thần thánh thân thiện 100% mới phải xuất hiện tuyển hạng. 4. Siêu hiếm quang chi diệu, làm ngươi chịu đến địch nhân lúc công kích, đối với công kích mục tiêu gây quang chi diệu hiệu quả, mục tiêu mỗi lần công kích là ngươi khôi phục 1000 điểm HP. 5. Siêu hiếm quang chi tinh lọc, khu trừ trên người mình một cái mặt trái hiệu quả, thời gian cột đao 120 giây. 6. Tuyệt thế quang chi kết giới, chế tác một đạo 30x30m quang chi kết giới, che chở bên trong kết giới mục tiêu không phải biết bị thương tổn, quang chi kết giới tối đa có thể hấp thu 100.000 điểm thương tổn, thời gian cuộn đao 10 phút. 3 cái vô song hiệu quả. Chu Trác biết mình đánh cuộc đúng. 3 cái vô song hiệu quả đều là không gì sánh được cường lực. Thần thánh phân ly chạm không cần phải nói, 10 lần chân thực thương tổn, còn có xác suất ngoài định mức gây ra. Nếu như về sau vận khí tốt, đạt được tăng may mắn đáng giá lược thực giả bảo dương, 30% xác suất vẫn gây ra, phối hợp 27 lần pháp thuật liên kích. Có thể nói vô hạn thần thánh phân ly chạm. Đây tuyệt đối là Chu Trác gặp qua kinh khủng nhất đơn thể thương tổn kỹ năng, không ai sánh bằng. Thần thánh khu tán càng là không gì sánh được dùng tốt, đối với địch nhân sử dụng bị xua tan tăng lít hiệu quả, còn có thể làm cho mục tiêu 30 giây bên trong không cách nào sử dụng kỹ năng, đối với tự sử dụng khu trừ sở hữu mặt trái hiệu quả, 30 giây bên trong miễn dịch sở hữu mặt trái hiệu quả. Nếu như mình phía trước cũng có năng lực này, đối mặt Lang Chi Cốc trong cấm địa thần thoại cấp bột hắc ngục thiên đầu lang, cũng không cần chật vật như vậy. Suýt nữa bị miểu sát. Thần thánh chi ngự càng không cần phải nói, 50% sở hữu loại hình thương tổn miễn dịch, quan trọng nhất là bao quát chân thực thương tổn. Điểm này thập phần đáng quý. Còn dư lại một cái hiệu quả, vô nào lựa chọn tuyệt thế hiệu quả quang chi kết giới. Kỹ năng này tương đương với quần thể che chở loại kỹ năng, thực dụng tính vẫn là rất mạnh mẽ. Chu Trác còn có đấu khí thủ hộ, có thể ngoài định mức tăng 1050% hộ thuẫn giá trị, còn có 27 lần pháp thuật liên kích, đến rồi chính mình, trong tay, chỉ cần không gặp được đỉnh cấp truyền kỳ cấp buột cùng thần thoại cấp buột, cùng quần thể vô địch không khác nhau gì cả. Chu Trác quả đoán khiến cho dùng chính mình cường hóa đến 16 thánh linh quả thực. Keng, ngươi sử dụng thánh linh quả thực, thu được thánh quang thân thiện, thu được thần thánh thân thiện. Ngươi bị quang minh hệ thương tổn 90. Ngươi thu được thánh quang sống lại, thánh quang chúc phúc, vũ khí chúc phúc, thần thánh phân ly trảm, thần thánh khu tán, thần thánh chi ngự, quang chi kết giới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hiệu quả lớn ra thân, Chu Trác gia tăng rồi rất nhiều khắc địch thủ đoạn. Hiện tại cũng có thể đi hoàn thành đáng chết nhiệm vụ. Chu Trác nhớ kỹ phía trước tiếp nhận truyền kỳ nhiệm vụ, thất lạc quốc gia có thời gian hạn chế, một ngày thất bại, còn có thể khấu trừ tự thân điểm thuộc tính. Thực lực của chính mình đề thăng cực nhanh, bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng cái này nhiệm vụ thất bại. Là sau khi giải quyết hết cái này không chết buộc. Chương 130, đen ăn đen. Suy yếu thuốc cấm. 66 cầu hoa tươi. Chu Trác một đường bay trở về Tân Hải thành, về trước một chuyến chính mình tiệm trang bị cửa hàng. Lại có cấp độ sử thi trang bị bán rồi. Thực sự là cẩu nhà giàu a. Trong cửa hàng kim tệ đạt tới 1000 vạn cấp, Chu Trác nhìn một cái, thuộc tính tốt nhất cấp độ sử thi pháp trượng đã bị người dây đi. Hiện tại mua được một V50 cấp trang bị không thể dùng, mua một tịch mình a. Chu Trác lắc lắc đầu, vẻ mặt không nói. Hắn bổ sung một ít cấp độ sử thi trở xuống đẳng cấp trang bị, lại đem một nhóm không dùng được đạo cụ hết thể ném vào. Không dùng được gì đó, còn không bằng toàn bộ đổi thành kim tệ càng có lời. Bất thời giờ đăng nhập diễn đàn, thuận tiện đánh miễn phí quảng cáo. Thiên hạ đệ nhất tiệm trang bị mới. Cái tin tức này càng phát ra ngoài, lập tức rất nhiều người hồi phục. Đoạt sofa. Hàng, đại lao hôn cái quần mặt. Đại thể đều là loại này không có ý nghĩa tới. Phát xong quảng cáo Chu Trác chuẩn bị tắt đi thiệp, đột nhiên thấy được một tấm hình ảnh. Hình ảnh bên trong trang bị là một kiện 1V50 cấp trang bị, đối với item này, Chu Trác thập phần nhìn quen mắt. Rõ ràng chính là chính mình trong cửa hàng bán đi trang bị. Tình huống gì? Chờ đến Chu Trác chứng kiến cấp bậc hạn chế một cú lúc, cả người bối rối. Không cấp bậc hạn chế. Không sai, cái này xuất từ hắn điếm cấp độ sử thi pháp trượng biến thành không cấp bậc hạn chế trang bị. Làm sao có khả năng? Chính mình sẽ không ngây ngốc đem nhất kiện không cấp bậc hạn chế cấp độ sử thi trang bị bán đi, thứ hiệu quả này nhất định sẽ giữ lại dùng trang bị tinh túy rút ra thạch rút ra. Không phải trang bị bản thân hiệu quả, chỉ có một cái khả năng. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Chu Trác phản ứng rất nhanh, ý thức được từ chính mình trong cửa hàng mua đi cấp độ sử thi pháp trượng ngu xuẩn cư nhiên chiếm được một khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch, đồng thời đem dùng ở cái này cay kê trên pháp trượng. Đây là bực nào phung phí của trời. Tương đương với cho xe đạp cải đặt hàng không động cơ. Lão tử dùng truyền kỳ cấp trang bị, không phải dùng thần thoại cấp trang bị đổi với ngươi. Chu Trác quá rõ không cấp bậc hạn chế bảo thạch chân quý, thứ này so với thần thoại cấp trang bị còn muốn hi hữu. Quả đoán tiến nhập cửa hàng ghi chép, tra tìm người mua, xác định người mua thân phận. Nếu như có thể dùng truyền kỳ cấp trang bị hoặc là thần thoại cấp trang bị đem item này đổi lại, Chu Trác ổn trám không lỗ. Chứng kiến mua đi ngoạn ra ID, Chu Trác sắc mặt không thế nào dễ nhìn. 7 tháng phiêu hỏa, chức nghiệp nguyên tố ma đạo sư, 8 tinh nhận dấu chức nghiệp, khí phách công hội đệ nhất cao thủ. Sau lại bị thiên thần điện đào góc nhà, Chu Trác bị giam cầm ở thiên thần điện, tự nhiên khó chịu. Cường hóa trang bị lúc, hiệu quả gì kém cỏi nhất chọn cái gì? Pháp hệ nghề nghiệp trang bị cường hóa thuần một sắc vật lý thương tổn, đổi ai cũng muốn tâm tính bạo tạc. 7 tháng phiêu hỏa cùng Chu Trác bởi vì nhất kiện trang bị cường hóa hiệu quả không hài lòng, không ít bới móc. Chu Trác không thể không biết làm như vậy có lỗi. Mình bị nhốt lại, đổi ai cũng khó chịu, đương nhiên sẽ không ngây ngốc thay thiên thần điện đánh công công. E hai người cứ như vậy kết xuống núi. Trong thế giới hiện thật, không ít cùng tự mình động thủ. Chu Trác thần sắc khôi phục như thường, tiếp trước còn nợ, về sau lại theo hắn tính. Chính mình gần nhất đang ở tăng lên điên cuồng thực lực của chính mình. Còn có một chút nhiệm vụ cùng thần thoại cấp trang bị đợi cùng với chính mình bỏ lấy. Tạm thời không có thời gian lãng phí ở nhảy nhót tên hề trên người. Có thể sử dụng trang bị đổi lại không thể tốt hơn. Trực tiếp hướng về phía 7 tháng phiêu hỏa gửi bạn thân xin. Liệp Thiên Sứ đại danh như sấm quen tai, rất nhiều người muốn thêm bạn thân đều thêm không hơn, càng không cần phải nói Liệp Thiên Sứ chủ động thêm bạn thân. Bạn thân xin dây đi qua. Ha ha, không nghĩ tới có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh Liệp Thiên Sứ thêm ta bạn thân, thực sự là vinh hạnh a. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Hai người quan hệ cũng không quen thuộc, không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Cái này tránh hợp Chu Trác tâm ý. Ta đối với không cấp bậc hạn chế trang bị cảm thấy rất hứng thú, nói cái giá đi. Đúng rồi, ta chỗ này có một cái truyền kỳ cấp pháp trượng, ta dùng nó trao đổi. Chu Trác đem một V cấp 80 truyền kỳ cấp trang bị Long Hỏa pháp trượng hiệu quả hình ảnh gửi qua. Tin tức một đầu khác rơi vào đáng kể trong trầm mặc. Không cần phải nói, nhất định là bị truyền kỳ cấp trang bị thuộc tính cùng hiệu quả kinh hãi. Một V50 cấp độ sử thi pháp trượng cùng một V cấp 80 truyền kỳ cấp pháp trượng, hai người không cùng một cấp bậc, căn bản không thể so sánh. Trang bị thực sự rất mạnh, hiệu quả không gì sánh được như bức. Nếu như sớm một chút cho ta xem đến, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt. 7 tháng phiêu hỏa trong thanh âm lộ ra không cách nào che giấu tiếng uối. Kém một bước. Nếu như sớm biết có một V cấp 80 truyền kỳ cấp pháp trượng, không cấp bậc hạn chế bảo thạch dùng ở truyền kỳ cấp trên pháp trượng, thực lực sẽ mang tới trước nay chưa có đề thăng. Nhưng mà, cái này hết thảy đều đã muộn. Đáng chết Liệp Thiên Sứ sớm một giờ xuất ra cái này truyền kỳ cấp pháp trượng thì tốt rồi. Trong lúc nhất thời, 7 tháng phiêu hỏa nhịn không được trong lòng tức giận, nổi lòng ác độc. Ngươi vì sao không còn sớm bán item này? Có vài người xưa nay sẽ không suy nghĩ người khác vì sao phải mọi chuyện thuận tâm ý của hắn. Không nói cái khác, không nhìn thấy không cấp bậc hạn chế trang bị, Chu Trác tuyệt đối sẽ không xuất ra một V80 truyền kỳ cấp trang bị đi bán. Nói đùa, Hiện nay ngoạn gia đẳng cấp mới chỉ có hai khoảng cấp 10. Một V50 cấp cấp độ sử thi trang bị đều không bán ra vài món, bán một V cấp 80 trang bị, không phải tự tìm phiền phức sao? Huống chi, một V50 cấp cấp độ sử thi trang bị cùng một V cấp 80 truyền kỳ cấp trang bị bày ở một chỗ, hiệu quả kém lập tức đi ra, một V50 cấp cấp độ sử thi trang bị bán đi có khả năng cũng sẽ giảm mạnh. Không không, đây chính là đối lập mang tới chênh lệch. Nếu như ngươi muốn mua ra nhất kiện muốn bán trang bị, tiện dụng nhất vài món đối lập nhau hơi kém thấp nhất phẩm trang bị làm lá xanh phụ trợ, hiệu quả biết hết sức xuất sắc. Mua bán cái gì trang bị là tự do của ta, ngươi không có quyền can thiệp. Nói cho ta biết ngươi có đổi hay không a? Đã sử dụng không cấp bậc hạn chế bảo thạch không có phía trước chân quý, dùng thần thoại cấp trang bị trao đổi quá bị thua thiệt. Chu chắc không muốn để cho đối phương chiếm nhiều lắm tiện nghi, truyền kỳ cấp trang bị vậy là đủ rồi. Item này đẳng cấp quá cao, có hay không cấp bậc hạn chế còn tạm được. Cỏ. Cái này truyền kỳ cấp trang bị có hay không cấp bậc hạn chế, lão tử còn có thể đem ra đổi một V50 cấp không cấp bậc hạn chế cấp độ sử thi trang bị. Lão tử ngốc sao? Tính cách hay là như nhau đến mê hoặc các liệt. Ngươi có thể sẽ tìm một khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch, không phải có thể sử dụng cái tem này rồi sao? Những lời này vừa ra, 7 tháng phiêu hỏa quả nhiên động lòng. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào người này cũng không hết sức rõ ràng không cấp bậc hạn chế bảo thạch chân chính giá trị. Tốt, ta nguyện ý trao đổi. Ngươi mang theo trang bị tới Nguyên Lâm nơi tìm ta, ta ở chỗ này đánh quái thăng cấp. Tốt. Chu chắc không do dự, gật đầu đáp ứng. Cầm trang bị, cưỡi thiên mã, hướng phía 7 tháng phiêu hỏa gửi định vị chạy tới. Hành, thật sự cho rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi. Một V cấp 80 truyền kỳ cấp trang bị tốt. Nhưng ta thời gian rất lâu không thể trang bị. Đương nhiên, item này ta có thể không thể buông tha. Liệp Thiên Sứ điểm tội ác rất cao, giết chết hắn, trang bị toàn bộ bạo nổ, nên có thể rơi ra một V cấp 80 chuyển kỳ cấp trang bị a. 7 tháng phiêu hỏa trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Liệp Thiên Sứ không có bán ra chuyển kỳ cấp trang bị, đã để 7 tháng phiêu hỏa âm thầm ghi hận. Không cấp bậc hạn chế cấp độ sử thi trang bị hắn không muốn xuất thủ, một V cấp 80 chuyển kỳ trang bị Long Hỏa Pháp Trượng hắn cũng muốn vào tay. Biện pháp tốt nhất chính là đèn ăn đen. Nếu như đổi thành phía trước, ta thật không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ, chính là Liệp Thiên Sứ tự kỳ. 7 tháng phiêu hỏa mang trên mặt nụ cười tự tin, bàn tay lấy ra nhất kiện mới vừa vào tay đạo cụ. Suy yếu thuốc cấm, sử thi. Loại hình, hàng dùng một lần. Hiệu quả, nhằm vào mục tiêu sử dụng phía sau, mục tiêu thương tổn 80%, phòng ngự 80%, tốc độ di động 80%, công kích tốc độ, độ 80%, thời gian kéo dài 30 giây, nên đạo cụ chỉ đối với cấp độ sử thi trở xuống nở tờ cờ cùng người chơi hữu hiệu, ngũ. Chương 131, cuồng vọng cùng tự đại. 54 tầng đấu thần chi lực ra chỉ quang chi cái giới. 16 cầu hoa tươi. Toàn bộ đều là pháp hệ chức nghiệp. Yên tâm đi. Có lao thất suy yếu dược tề, Liệp Thiên Sứ lật không nổi cái gì bọt sóng. Lúc đầu phần này bí dược là lúc sau chuẩn bị dùng ở cấp độ sử thi bột trên người, lần này ngược lại là tiện nghi Liệp Thiên Sứ. Ha ha, người này điểm tội ác rất cao, kích sát sau đó, trang bị toàn bộ rơi, tuyệt đối so với giết cấp độ sử thi bột thoải mái hơn, không nói cái khác. Trên người vẫn là nhất kiện một V cấp 80 truyền kỳ cấp trang bị. Người này trên người thứ tốt không ít, làm thịt hắn. Ta có thể cam đoan đại gia phân đến bảo vật giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 5 triệu nhuyễn ngoại tệ. Nếu như không đủ, ta cho đại gia phụ. Làm 37 linh nhưng, coi như điều kiện, Liệp Thiên Sứ trên người trang bị ta có ưu tiên quyền chọn lựa. Khí phách công hội người toàn bộ trở nên kích động. 5 triệu nhuyễn ngoại tệ. Thù lao quá phong phú. Đáng giá mạo hiểm. Huống chi, Liệp Thiên Sứ cấp bậc là 1V1, không cách nào thăng cấp tăng thuộc tính, không cách nào mặc đẳng cấp cao trang bị. Đây cũng là Liệp Thiên Sứ muốn có được không cấp bậc hạn chế trang bị nguyên nhân. Trừ cái đó ra, còn có một cái nhược điểm chí mạng. Sinh mệnh hạn mức cao nhất quá thấp. Hơn nữa suy yếu thuốc cấm trợ rút, giết chết Liệp Thiên Sứ không phải là ngộng. Năm người đơn giản bố trí một cái, tính hậu Liệp Thiên Sứ đến. Trên thực tế, Chu Trác so với bọn hắn trong tưởng tượng tới nhanh hơn, bầu trời truyền đến một cơn gió lớn, một đạo hắc ảnh phía trước vẫn còn ở phía chân trời. Trong chớp mắt đã tại trước người hạ xuống. Tốc độ nhanh đến gần như vượt qua vài cái mắt thường chớp nã. Tốc độ thật nhanh. Thất Nguyệt Phiêu Hỏa đám người không khỏi đồng tử co rụt lại, không khỏi sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm rơi vào trước mặt Liệp Thiên Sứ. Đương nhiên, ánh mắt chủ yếu hơn chính là rơi vào Chu Trác ngồi cưỡi thiên mã bên trên. Trắng tinh thiên mã trên lưng cánh chim giãn ra, trên người tản ra khí tức thánh khiết. Vài cái ném qua đi trinh sát, chỉ đạt được thiên mã hai chữ tin tức, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Kỵ sủng tốc độ quá nhanh đi. Quả thực thần tốc ca. Trong mắt mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi màu sắc, nhãn thần nóng bỏng nhìn phía thiên mã. Liệp Thiên Sứ, ngươi thiên mã bán hay không? Thất Nguyệt Phiêu Hỏa nhìn lấy thiên mã ánh mắt cực nóng. Nam nhân thích xe, nhất là xe sang trọng, đây là mặt mũi và thực lực chứng minh. Vĩnh Hằng trong trò chơi không có xe có rèm che, đã có so với xe có rèm che càng phong cách kỵ sủng. Trước mắt thiên mã quá khốc, tốc độ phi hành kinh người, tương đương với toàn cầu bản số lượng hạn chế xe sang trọng, hơn nữa chỉ này một chiếc, rất nhiều phú hào nguyện ý cao hơn giá mua. Thứ này không bán. Thiên mã kỵ rất tiện tay, ỷ vào kinh người tốc độ di động, cho mình tiết kiệm không ít thời gian. Bằng không, Chu Trác muốn từ Lang Chi Quốc chạy về Tân Hải Thành, coi như lấy hắn kinh người tốc độ di động, ít nhất cũng phải tốn hao 5-3 ngày thời gian, đôi khi đẳng không hiệu quả không cách nào kéo dài. Không có biện pháp. Vĩnh Hằng thế giới quá lớn, còn xa hơn so với Lam Tinh càng lớn. Ngươi có thể đối với so với từ Nam Bộ bay đến Bắc Bộ khoảng cách. Thiên mã cho trợ giúp của mình rất lớn, hắn sẽ không bán. Chu Trác nói xong, thuận tay đem thiên mã thu hồi. Thất Nguyệt Phiêu Hỏa nở nụ cười không gì sánh được sáng lạ. Khư, nếu như Liệp Thiên Sứ không đem thiên mã thu hồi, hắn thật đúng là đau đầu hơn. Đi kỳ. Liệp Thiên Sứ coi như chúng suy yếu dự tệ, thực lực mức độ lớn hàng lâm, có thể dựa vào thiên mã kinh người tốc độ phi hành, 5 người căn bản đuổi không kịp. Đối phương bay ở thiên thượng, âm thầm bố trí tới bấy dập cũng không dùng. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Liệp Thiên Sứ chạy thoát. Chính mình khổ tâm chuẩn bị cũng liền thất bại. Cũng may, Liệp Thiên Sứ rất ngu. Chuẩn bị mà nói, chắc là Liệp Thiên Sứ quá tự đại. Sẽ không nghĩ tới trước mặt 5 người chuẩn bị giết chết hắn. Tốt lắm, ta thời gian rất quý giá, bắt đầu giao dịch a. Chu Trác nói xong, trực tiếp đem LV cấp 80 chuyển kỳ cấp Long Hỏa Pháp Trượng ném cho Thất Nguyệt Phiêu Hỏa. Đây là ta dùng để giao dịch trang bị. Không cấp bậc hạn chế cấp độ sử thi pháp trượng đâu. Thất Nguyệt Phiêu Hỏa hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ sẽ trực tiếp đem một V cấp 80 chuyển kỳ cấp trang bị ném tới. Nói đúng ra, đám người đều bị Liệp Thiên Sứ cho thao tác cho kinh trụ. Ngươi không sợ chúng ta không tuân thủ hứa hẹn, cầm trang bị ly khai sao? Thật không biết nên Liệp Thiên Sứ gan to bằng trời, cần phải nói hắn ngu xuẩn đâu. Chỉ cần lấy được truyền kỳ cấp trang bị phía sau nó riêng, sau đó chạy thoát sao? Hắn có biện pháp cầm về sao? Khẳng định không được, dù sao, những người này không có tội ác giá trị, cho dù chết vòng sau đó, trang bị cũng sẽ không rơi xuống. Hơn nữa, phẩm cấp càng cao trang bị, rơi xuống xác suất cũng liền càng thấp. Thấy thế nào cũng là Liệp Thiên Sứ là người ngu chiếm đa số. Liệp Thiên Sứ, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn khí. Đúng là một cái người tốt. Nếu như ngươi trước kia nguyện ý đem cái này một V cấp 80 truyền kỳ cấp pháp trượng Long Hỏa Pháp Trượng lấy ra bán, ta cực kỳ nguyện ý kết giao ngươi người bạn này. Đáng tiếc. Chu Trác trên mặt nhìn không ra nửa điểm biểu tình ba động, lãnh đạm nhìn chăm chú vào Thất Nguyệt Phiêu Hỏa không. Nói như vậy, ngươi không tính tuân thủ ước định, đem không cấp bậc hạn chế cấp độ sử thi pháp trượng giao cho ta. Nhân phẩm của ngươi vẫn là như nhau đến mê hoặc thấp kém. Ta tuyệt không biết cảm giác ngoài ý muốn. Xuất hiện điểm nho nhỏ này biến cố, Chu Trác không thèm để ý chút nào. Nếu như không có có thể đem trang bị cầm về thủ đoạn, hắn làm sao sẽ lớn mật đem nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị ném qua đi đâu? Chu Trác một hơi thở sát nhân quá nhiều, chiếm được danh xưng ác quán man doanh. Một người trong đó hiệu quả huyết tinh cấp đoạt thủ, kích sát người chơi sau đó, để thằng trang bị, đạo cụ, kim tệ rơi xuống suất. Không người nào dám nuốt riêng bảo vật của mình. Bởi vì, Chu Trác sẽ để cho hắn cả gốc lẫn lãi toàn bộ phun ra đến. Tấm tắc, chúc mừng ngươi trả lời chính xác. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn quyết định tiễn ngươi một cái tiểu kinh vui. Giết chết ngươi như thế nào? Trên người ngươi bảo vật hẳn không ít ta. Ta bỏ giá trên trời từ trong cửa hàng của ngươi mua được trang bị, trên người kim tệ cũng không ít ta. Nói không chừng còn có còn lại cấp độ sử thi trang bị, ta nhưng là cực kỳ tâm động. Hiện tại, bọn họ đều là của ta. Động thủ. Thất Nguyệt Phiêu Hỏa nói xong, trong tay suy yếu thuốc cấm bạo tạc, trong nháy mắt đem Chu Trác bao phủ. Ken, ngươi chịu đến suy yếu thuốc cấm hiệu quả ảnh hưởng, công kích tạo thành thương tổn 80%, phòng ngự 80%, tốc độ di động 80%, tốc độ công kích 80%, thời gian kéo dài 30 giây. Thành công. Sở có người trên mặt tươi cười. Kế hoạch vòng thứ nhất thành công, tiếp 5. 8 xuống tới thì dễ làm hơn nhiều. Ngâm sướng 4 tức vũ khí. Ken, ngươi chịu đến ngâm du thi nhân kỹ năng tức vũ khí hiệu quả, vũ khí chịu đến lâm thời phong cấm, không cách nào sử dụng. Hiệu quả không cách nào gây ra, thời gian kéo dài 30 giây. Ác ma thuốc phược chi thủ. Một con xích hồng sắc bàn tay vô căn cứ toát ra, đem Chu Trác cầm cố tại chỗ. Ken, ngươi chịu đến thuật sư kỹ năng ác ma thuốc phược chi thủ ảnh hưởng, cầm cố 3 giây. Hiện tại, ngươi trốn không thoát. Đi chết đi. Liệp Thiên Sứ. Bầu trời dâng lên từng đạo hỏa quang, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa đoàn hướng phía Chu Trác vỗ qua đây. Cái này chính là của các ngươi con bài chưa lật. Thật là khiến người ta thất vọng. Sau một khắc, trên người sở hữu mặt trái hiệu quả quét sạch không còn, Chu Trác lạnh nhạt nhìn hạ xuống công kích. Các ngươi liền thương tổn đến tư cách của ta cũng không có. Liên tiếp 54 tầng quang chi kết giới xuất hiện, che ở Chu Trác trước mặt. Mỗi quang chi kết giới khiên giá trị đều cao tới 115 vệ đút. Chương 132, kỹ năng cấp đoạn, kinh nghiệm cấp đoạn. Ngươi sẽ thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Từng đạo công kích rơi xuống quang chi kết giới bên trên, vẹn vẹn phía ngoài cùng quang chi kết giới sóng gió nổi lên, vẹn vẹn rớt xuống không đủ 50.000 sinh mệnh hộ thuận giá trị. Quá yếu. Cái này chính là của các ngươi sức mạnh sao? Làm ta quá là thất vọng. Suy yếu thuốc cấm hiệu quả tiêu thất. Làm sao có khả năng? Nhưng mà, càng làm bọn hắn hơn tuyệt vọng là Chu Trác một hơi thở bày ra quang chi kết giới, tầng số dày đến vượt quá tưởng tượng. Mỗi một tầng quang chi kết giới là 115 vệ đút, 54 tầng chính là 621 không vệ đút. Coi như là một V cấp 80 truyền kỳ cấp bộ toàn lực công kích đều có thể ngăn trở, càng không cần phải nói mới, chỉ có 20 mấy cấp người chơi. Chỉ cần quang chi kết giới duy trì liên tục trong lúc bên trong, bọn họ cũng không cần muốn đánh vỡ. Quái vật. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ đáng sợ chiến lực, Thất Nguyệt Phiêu Hỏa ở bên trong sở hữu người chơi toàn bộ trận tròn mắt. Liệp Thiên Sứ thực lực cũng thật là đáng sợ a. Trốn. Không có nửa điểm do dự, 5 vị người chơi điên cuồng hướng phía xa xa chạy trốn. Các ngươi muốn chạy trốn? Trải qua ta đồng ý sao? Theo Chu Trác những lời này hạ xuống, đại lượng Nhật Thực Thần Lang xuất hiện, đem nơi đây đoàn đoàn bao vây đứng lên. Liếc nhìn lại, rậm rạp đều là lang đầu. Số lượng 108-200 con. Không hề nghi ngờ, lần nữa kích phát pháp thuật bạo kích hiệu quả. Hơn 1.000 con lang là khái niệm gì? Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là lang. Ngũ người đã bị bao vây. Lúc này, 5 người biểu tình dại ra, gần như đọc lại. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Đáng chết. Coi như là triệu hoán sư cũng tuyệt đối không có khả năng triệu hồi ra nhiều như vậy sinh vật triệu hồi. Mở miệng đề nghị muốn giết chết Liệp Thiên Sứ Thất Nguyệt Phiêu Hỏa, hối hận phát điên. Đây là trêu chọc một cái dạng gì biến thái? Sa không phải là mình có thể lấy lực địch lại tồn tại. Lúc này, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chu Trác không có gấp xuất thủ, bình tĩnh tìm được chính mình danh xưng, bắt đầu cường hóa đứng lên. Ken, ngươi ác quán mãn doanh danh xưng huyết tinh cướp đoạt thủ hiệu quả cường hóa 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Kích sát ngoạn gia trang bị, đạo cụ cùng kim tệ rơi xuống suất 30. 2. Khi hữu kích sát người chơi sau đó, nhất định cướp đoạt mục tiêu trên người nhất kiện trang bị hoặc là đạo cụ. 3. Đến tiếp sau cường hóa điểm kinh nghiệm tiêu hao 3000 không điểm, mỗi lần đề thăng đều sẽ giảm bớt. Tuyển trạch 2. Ken, ngươi ác quán mãn doanh danh xưng huyết tinh cướp đoạt thủ hiệu quả cường hóa 8. Ngươi thu được hai cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Kích sát ngoạn gia trang bị, đạo cụ cùng kim tệ rơi xuống suất 50. 2. Khi hữu càng nhiều kim tệ, ngươi kích sát người chơi lúc, kim tệ rơi xuống số lượng 100. 3. Khi hữu càng nhiều trang bị, ngươi kích sát người chơi lúc, kim tệ rơi xuống số lượng 100. 4. Khi hữu đến tiếp sau cường hóa điểm kinh nghiệm tiêu hao 50. Tuyển trạch 2 cùng 3. Lớn. Chu Trác hoài nghi số 1 tuyển hạng có hạn mức cao nhất, vẫn là cầm 2 cùng 3 ổn thỏa hơn một điểm. Ken, ngươi ác quán mãn doanh danh xưng huyết tinh cấp đoạt thủ hiệu quả cường hóa 12. Ngươi thu được 3 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng, do nghệ 1, tuyệt thế chỉ định cấp đoạn, làm ngươi kích sát người chơi lúc, chỉ định mục tiêu trên người nhất kiện trang bị làm chiến lợi phẩm của ngươi, nếu như nên trang bị đã rơi xuống thì sẽ không tái diễn rơi xuống. 2. Siêu hiếm càng đánh nữa hơn lợi phẩm, kích sát người chơi lúc, ngươi lấy được sở hữu chiến lợi phẩm 30, nên hiệu quả có thể vượt qua người chơi đã có trang bị đạo cụ hạn mức cao nhất. 3. Siêu hiếm càng đánh nữa hơn lợi phẩm 2, kích sát người chơi lúc, ngươi lấy được sở hữu chiến lợi phẩm 30, nên hiệu quả có thể vượt qua người chơi đã có trang bị đạo cụ hạn mức cao nhất, có thể lặp lại tuyển trạch. 4. Khi hữu kích sát ngoạn gia trang bị, đạo cụ cùng kim tệ rơi xuống suất 80. 5. Khi hữu nên hiệu quả cường hóa đẳng cấp 1. Tuyển trạch 1, 2 cùng 3. Ken, ngươi ác quán mãn doanh danh xưng huyết tinh cấp đoạt thủ hiệu quả cường hóa 16, ngươi thu được 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Vô song kỹ năng cấp đoạt, làm ngươi kích sát người chơi lúc, chỉ định người chơi trên người một cái kỹ năng làm chiến lợi phẩm của ngươi, nên người chơi sẽ vĩnh cửu mất đi kỹ năng này. Nếu như ngươi không hài lòng lấy được kỹ năng, có thể tuyển trạch đem quên. 2. Vô song kinh nghiệm cấp đoạt, làm ngươi kích sát người chơi lúc, cấp đoạt nên người chơi sau khi chết rơi xuống điểm kinh nghiệm, nên hiệu quả không nhìn người chơi lần đầu tử vong không tổn hao gì quy tắc. 3. Khi hữu nên hiệu quả cường hóa đẳng cấp 1. 4. Tuyệt thế tội ác thẩm phán, làm ngươi kích sát người chơi lúc, mục tiêu trên người điểm tội ác phán đoán cùng ngươi trên người điểm tội ác cung cấp. 5. Siêu hiếm đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 70. 6. Siêu hiếm tham lam, kích sát người chơi phía sau, ngươi thu được 10 mai kim tệ thưởng cho, nên hiệu quả chỉ đối với kích sát đẳng cấp cao hơn ngươi người chơi mới có thể có hiệu lực. Kỹ năng cấp đoạt, kinh nghiệm cấp đoạt. Ngoa tạo, đây là bực nào ác tâm. Vĩnh cửu đem kinh nghiệm của ngươi giá trị cùng kỹ năng cấp đi, Chu Trác tự nhận là đổi thành hắn cũng sẽ bị cái hiệu quả này ác tâm chết. Đối phó biện pháp tốt nhất chính là không muốn cùng sở hữu cái này danh hiệu ra hỏa là địch. Bằng không, một ngày trêu chọc, tự sát tổn thất phải xa xa thấp hơn bị Chu Trác kích sát. Tuyển trạch 1, 2, 4, 6. Ngược lại là số 6 tuyển hạng làm cho Chu Trác có chút cổ quái. Đây là muốn cho chính mình tại kích sát ngoạn gia trên đường càng chạy càng xa sao? Ác quán man doanh, siêu phàm. Loại hình, danh xưng, Liệp Thiên Sứ chuyên trúc danh xưng, không cách nào giao dịch. Công kích 20, lực lượng 10, mẫn tiệp 10, thể chất 10, tinh thần 10. Nhu cầu đẳng cấp 1v1. Chức nghiệp hạn chế, không. Danh xưng đeo hạn chế, điểm tội ác 10 vạn điểm, điểm tội ác thấp hơn nên chỉ số đem không cách nào đeo. Hiệu quả, huyết tinh cấp đoạt thủ 16, làm ngươi kích sát người chơi lúc nên ngoạn gia trang bị đạo cụ cùng kim tệ rơi xuống suất 300%, kim tệ cùng trang bị rơi xuống số lượng 100%, lấy được sở hữu chiến lợi phẩm số lượng 60%, đồng thời có thể chỉ định mục tiêu thu được đối phương nhất kiện trang bị làm chiến lợi phẩm. Phụ gia hiệu quả, kỹ năng cấp đoạn, kinh nghiệm cấp đoạn, tham lam. Hiệu quả, tội ác thu thập, đeo nên danh xưng kích sát người chơi lúc 810, ngươi lấy được điểm tội ác ngoài định mức tăng 10 điểm. Chủ động hiệu quả, ác ý kinh sợ, đối với 30m trong phạm vi sở hữu mục tiêu gây ác ý kinh sợ hiệu quả, khiến cho tạo thành thương tổn 20%. Thời gian kéo dài 5 giây, cũng gây 1 giây sợ hãi hiệu quả, nên hiệu quả vốn có ưu tiên cấp. Danh xưng cường hóa hoàn tất, Chu Trác nhìn về phía chiến trường. Lúc này, rất nhiều nhật thực ma lang không có công kích, vẹn vẹn vây quanh 5 người, không cho bọn họ ly khai. 5 người thừa nhận áp lực rất lớn. Liệp Thiên Sứ, ha ha, coi như ngươi giết ta thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho là mình còn có thể cầm lại giao ra truyền kỳ cấp trang bị sao? Đã quên nói cho ngươi biết, ta hiện trời còn chưa có chết qua một lần, ngươi giết ta, không có tổn thất gì. Chết một lần, trang kiếm nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị, ta không lỗ. Thất Nguyệt Phiêu Hỏa nụ cười sán lạ. Cảm tạ ngươi truyền kỳ cấp trang bị, ta cực kỳ thích. Chu Trác nở nụ cười, thực sự là minh ngoan bất linh a. Đáng tiếc, vô chi hạn chế tưởng tượng của ngươi. ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy hối hận hai chữ chết như thế nào. Chu Trác hất tay một cái, Nhật Diệu bốn ma kiếm sinh tử kiếp. Trên bầu trời vô số đạo ma kiếm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem 5 người xuyên thủng. Keng, ngươi kích sát Thất Nguyệt Phiêu Hỏa, ngươi thu được 48 V đúc điểm kinh nghiệm, bởi chiến lợi phẩm 60% hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 2.88 V đúc điểm kinh nghiệm, bởi tham lam hiệu quả, ngươi thu được 16 kim tệ khen thưởng thêm. Mời từ trở xuống chủng kỹ năng bên trong chọn một loại làm ngươi kỹ năng chiến lợi phẩm. Chương 133, đoạt ngươi kỹ năng. Thất Lạc Quốc Gia. 36 cầu hoa tươi. Chu Trác ở Thất Nguyệt Phiêu Hỏa sở hữu kỹ năng bên trên đảo qua, liếc mắt nhìn ra bị động hiệu quả nguyên tố chi tâm chính là nguyên tố ma đạo sư kỹ năng nồng cốt. Đáng tiếc, từ đó về sau, nó chính là của ta. Tuyển trạch 1. Còn lại trên người mấy người kỹ năng đều bị Chu Trác cướp đoạt. Đại thể đều là cây kê, chức nghiệp hệ thống không cách nào sử dụng. Chu Trác đạt được phía sau, quả đoán đem quên. Lao tử coi như đem kỹ năng ném, cũng sẽ không trả lại. Cái này chính là các ngươi tìm đường chết đại giới. Chu Trác nhìn về phía 5 người chết đi địa phương, đại lượng kim tệ cùng trang bị cửa hàng đầy đất. Nhất là kim tệ, nhiều lắm, kém chút choáng váng Chu Trác mắt. Toàn bộ kiểm kê kết thúc, khoảng chừng có 300,000 kim tệ xuất đầu. Tuyệt đại đa số đều là Thất Nguyệt Phiêu Hỏa đóng góp. Thực sự là người tốt ta. Chu Trác tìm được rồi không cấp bậc hạn chế cấp độ sử thi trang bị, còn có tự cầm ra một V cấp 80 truyền kỳ cấp trang bị. Kết quả không huyền niệm chút nào, trang bị đạo cụ toàn bộ bạo nổ. Về sau cách Liệp Thiên Sứ xa một chút. Lúc này đây, chúng ta cũng không thua thiệt. Ta sẽ dựa theo ước định cho các ngươi 5 triệu. 5 người bị Liệp Thiên Sứ miểu sát, không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế từ lúc triệu hồi ra số lượng cao nhật thực ma lang lúc thì có như vậy giác ngộ. Liệp Thiên Sứ chính là một cái treo bê. Thất Nguyệt Phiêu Hỏa cũng không chút nào để ý. Cùng lắm thì nhìn thấy Liệp Thiên Sứ đi vòng. Chẳng lẽ hắn thật là có thời gian mỗi ngày nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Vĩnh hằng thế giới rất lớn, chẳng qua là đổi một cái chủ thành hỗn. Chỉ cần có tâm trốn tránh, Liệp Thiên Sứ muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Lão đại, trang bị của ngươi. Thất Nguyệt Phiêu Hỏa hơi sững sờ, túi đầu nhìn một cái, trên người chỉ còn lại có hệ thống đưa tặng quần cộc, trừ cái đó ra, không còn gì nữa. Tình huống gì? Lao tử một điểm điểm tội ác cũng không có à? Trang bị làm sao sẽ đã không có? Mở ra thanh trang bị, sự thực quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, thanh trang bị vắng vẻ. Không chỉ có như vậy, trong túi đeo lưng cái gì đồ vật cũng không có, một viên đồng tệ cũng không còn còn lại. Quả thực so với chính mình mới vừa gia nhập Vĩnh Hằng trò chơi còn thảm, chỉ ít, khi đó, trên người còn có tân thủ trang bị. Không đúng. Ta trang bị cùng trong túi đeo lưng gì đó cũng không có. Cấp bậc của ta làm sao rơi mất một lẻ mèo? E. Tại sao có thể như vậy? Trong khung kỹ năng làm sao cũng ít. Cù. Trong lúc nhất thời, bên cạnh 4 vị đồng bạn kinh hô liên tục, vẻ mặt không dám tin tưởng. Chính mình không có tội ác giá trị, trang bị cùng ba lô làm sao sẽ toàn bộ bạo nổ. Co, ngày hôm nay một lần cũng không chết, làm sao sẽ rất cấp. Nhất tờ mở giờ ngoại hạng là kỹ năng còn thiếu một. Thất Nguyệt Phiêu Hỏa nhìn một cái đẳng cấp cùng cột sở kỳ hiệu, kém chút không có trực tiếp xỉu vì tức. Trang bị cùng trong túi đeo lưng gì đó toàn bộ rơi, kim tệ toàn bộ rơi, đẳng cấp rơi xuống một lẹ mèo, liền chức nghiệp ẩn nguyên tố ma đạo sư hạch tâm bị động năng lực nguyên tố chi tâm cũng bị mất. Ai có thể nói cho ta biết đây là như thế nào tình huống? Đẳng cấp không có, tìm chút thời giờ tiếp tục thăng cấp. Trang bị không có, trong nhà có tiền, cùng lắm thì trò chơi tiền tệ cùng tiền thật hối đoái khai thông sau đó, lại hối đoái. Này cũng không phải sự tình. Nhưng mà, khổ cực lấy được 8 tinh nhận dấu chức nghiệp, nguyên tố ma đạo sư hạch tâm năng lực, nguyên tố chi tâm không có. Điều này đại biểu nguyên tố ma đạo sư lực lượng phế đi. Thực lực giảm xuống không chỉ một nửa. A. Thất Nguyệt Phiêu Hỏa tức giận tới mức thổ huyết. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch Liệp Thiên Sứ ý vị thâm trường nói. Ngươi sẽ thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Đen ăn đen chẳng đạt được gì, tổn thất vẫn như thế đại, thực sự là tiền mất tật mang. Dưới cơn thịnh nộ Thất Nguyệt Phiêu Hỏa tức giận tới mức tiếp rời khỏi trò chơi. Cay kê trò chơi, lão tử không đùa. Chu Trác không biết Thất Nguyệt Phiêu Hỏa phản ứng, đã biết cũng sẽ không để ý. Người này trải qua sau trận chiến này, xem như là triệt để phế đi. Nếu như còn dám tìm phiền toái cho mình thôi, Chu Trác không ngại đem hắn kỹ năng toàn bộ tiện tay. Đã không có ngoại nhân quấy rối, hắn có thể khoái trá hoàn thành nhiệm vụ. Tới Thiên Mã, tốn 10 phút đi tới Phục Hổ trấn. Đây là một cái vạn người đại trấn, trấn trên trống chân tự nhiên, nhìn không thấy một người sống. Một đường ở trấn trên đi dạo một vòng, không thu hoạch được gì. Chu Trác biết Thất Lạc Quốc Gia nhiệm vụ, dù sao không phải là tự mình trải qua, hiểu rõ cũng không nhiều. Trấn trên không có ai, không thể làm gì khác hơn là đến phụ cận thôn trấn tìm hiểu tin tức tương quan. Tuyệt đại đa số thôn dân đều đối với tin tức này cảm thấy sợ hãi, dồn dập đối với lần này tránh không kịp, hỏi vấn đề cũng không hề không nói chuyện. Thanh niên nhân, ta khuyên ngươi chính là cách xa Phục Hổ trấn a, bằng không, cẩn thận mất tích bí ẩn, chỗ đó rất tà môn. Một cái dài rồi niên kỷ, cầm trong tay quải trượng lão nhân hướng về phía Chu Trác khuyên nhủ. Đầu tiên là Hoa Dương trấn, phía sau là Phục Hổ trấn, không được bao lâu thời gian cũng sẽ tịch quyển đến nơi đây. Vậy ngài vì sao còn ở lại chỗ này? Đã có vết xe đổ, thôn xóm khoảng cách Phục Hổ trấn không xa, ly khai còn có thể an toàn một điểm. Cố thổ khó rời, huống chi ta già rồi đi đứng bất tiện. Đi địa phương khác, ruộng đồng cũng chưa có, đi ra ngoài chính là chết đói, còn không bằng an an ổn ổn ngốc tại chỗ này. Chu Trác trở nên lặng lẽ. Vô luận phát sinh dạng gì thay biến, bị tổn thương vĩnh viễn là người thường. Đã không có ruộng đồng cùng thức ăn sản xuất, đi ra ngoài cũng chết. Kỳ thực, ta là Quang Minh Thần Điện phái tới xử lý trấn trên sự tình, nếu như ngươi đem biết được toàn bộ nói cho ta biết, nhất định có thể giải quyết gần đến nguy cơ. Vì có thể để cho lão nhân an tâm, Chu Trác giả mạo bắt đầu Quang Minh Thần Điện nhân. Quang Minh Thần Điện bốn chữ vừa ra, lão nhân nhìn về phía Chu Trác ánh mắt thay đổi. Cảm tạ Quang Minh chủ a. Rốt cục phái tới sứ giả cứu vớt chúng ta những thứ này dê con. Lão nhân vẻ mặt thành kính, hiển nhiên là Quang Minh Thần Điện giáo đồ. Ta biết tin tức không nhiều lắm. Ban ngày, phục hổ trấn toàn bộ như thường, thôn xóm còn có người đánh bạo đi vào. Căn cứ trong thôn thanh niên nhân tiết lộ, phục hổ người của trấn trên tiêu thất cùng ngày, không ít vào phục hổ trấn. Trong nhà còn ôn lấy thức ăn nóng hổi, người biến mất không thấy, không phải là một người, mà là trên vạn người toàn bộ quỷ dị tiêu thất. Rất nhiều người đi vào dò xét, rốt cục một đi không trở lại. Hơn nữa đến rồi đêm muộn, người nào đi vào người đó chết. Được không chịu, thần sứ đại nhân nếu muốn giải quyết vấn đề, tốt nhất là đêm muộn đi vào. Hiểu được tin tức tương quan, Chu Trác trở lại phục hổ trấn, lặng lặng chờ. Thời gian khoảng cách đêm muộn cũng không xa, chờ không đến một giờ, sắc trời đã tối xuống. Ban ngày, phục hổ trấn an tĩnh mà tường hòa, không cảm giác được nửa điểm sinh cơ. Đến rồi đêm muộn phục hổ trấn trở nên không gì sánh được náo nhiệt, nguyên bản tìm không thấy sinh mệnh cùng vật còn sống trên đường cái, tùy ý có thể chứng kiến từng cái dân trấn. Những người này biểu tình đờ đẫn, phản phất từng cổ một cái xác không hồn. Cảm nhận được Chu Trác trên người sinh mệnh khí tức, sau khi biến mất lại xuất hiện dân trong trấn nhìn chằm chằm Chu Trác. Rất là sống nhân. Bọn họ không có ý đồ công kích, liền nhìn chằm chằm vào bên trên chính mình, cùng với chính mình có. May là Chu Trác nghệ cao nhân gan lớn, cũng không khỏi tê cả da đầu. Lúc này, còn muốn ly khai phục hổ trấn, hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Keng, ngươi đã tiến nhập đặc thù phó bản, thất lạc quốc gia không có tiêu thất hoặc là hủy diệt trước. Ngươi không cách nào ly khai, nên phó bản còn lại ở thời gian 8 giờ đồng hồ. Chương 134, 16E tổn thương chung kết kỹ năng. Ta không phải là chiến đấu một mình. 46 cầu hoa tươi. Ngươi không nên rời khỏi, vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Tựa hồ là cảm nhận được Chu Trác muốn rời khỏi, phục hổ trấn dân chấn đồng nói. Bọn họ trăm miệng một lời, phản phất thanh âm chịu đến một người nắm giữ. Nơi đây sẽ là ngươi vĩnh viễn ra. Bất lão, bất tử, bất diệt. Không có thống khổ và phiền não. Từ đó về sau, ngươi sẽ cách xa dục vọng. Nơi này là ngươi vĩnh linh hương. Thanh âm càng ngày càng quỷ dị, điên cuồng hướng Chu Trác trong lỗ thai chui. Không nghe, vương bắt niệm kinh. Chu Trác bịt lấy lỗ thai, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Đây là một loại đặc thù thanh âm, ảnh hưởng tâm trí của mình. Nếu như thời gian dài ngốc tại chỗ này, ai biết có thể hay không bị tẩy não. Làm gì được, không phá hư thất lạc quốc gia, Chu Trác liền không cách nào lì khai. Còn như đến khi thất lạc quốc gia thời gian tồn tại kết thúc, còn cần 8 canh giờ. Thời gian quá dài. Chu Trác không muốn đem chính mình thời gian chân quý lãng phí ở trên mặt này. Ở lại chỗ này. Ở lại chỗ này. Ở lại chỗ này. Thanh âm nhất tề chấn động, tẩy não một dạng thanh âm lần nữa đánh tới. Thật đặc biệt cờ mở nở khó chịu. Trước đây gặp phải quái vật, đi lên liền cùng ngươi liều sống liều chết, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Thất lạc trong quốc gia quái vật khét ngược, điên cuồng rửa cho ngươi não, mạnh mẽ đem ngươi độ hóa thành bọn họ một thành viên. Chu Trác xem ra, những quái vật này còn muốn so sánh với tới liền cùng ngươi liều sống liều chết quái vật càng thêm ác tâm. Cút cho ta xa một chút 830. Quái vật không nhìn cảnh cáo, điên cuồng lại gần, tẩy não thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Chu Trác ở càng xa xăm còn chứng kiến ba vị ăn mặc lý hỏa thần điện trường bảo nam tử, bọn họ cũng thay đổi thành thất lạc trong quốc gia quái vật, trong miệng điên cuồng lẩm bẩm. Đi qua từ thành chủ trong miệng hiểu qua tin tức, ba vị phải là đến đây thất lạc quốc gia, muốn giải quyết nơi đây vấn đề thần sứ, bây giờ lại luân lạc làm quái vật bên trong một thành viên. Hết thể đi tìm chết. Mắt thấy bầy quái vật này minh ngoan bất linh, Chu Trác lười tiếp tục lãng phí thời gian. Thời gian tiếp tục nữa, thật hoài nghi mình cũng sẽ bị tẩy não. Nhật diệu bốn ma kiếm sinh tử kiếp. Đối phó số lượng cao quái vật, vẫn là phạm vi cực lớn á hoe dùng tốt. Trong sát na, trên bầu trời, vạn đạo ma kiếm rũ xuống, từng đạo kiếm quang đem xuyên thủng. Cái này chỉ là đợt thứ nhất, tiếp theo là đợt thứ hai, đợt thứ ba. Tổng cộng rằng có 54 sóng, từng cái quái vật cũng nữa vô lực ngăn cản, tại chỗ chết thảm. Giữa sân chỉ còn lại ba vị ly hỏa thần điện thần sứ còn sống. Theo chu vi vô số thôn dân chết đi, ba người thu được trong minh minh lực lượng gia trì, khí tức trở nên vô cùng cường đại. Không đợi ba người bạo tạc lực lượng, trên bầu trời vô số kiếm ảnh tái hiện. Chung kết kỹ năng 4 vạn kiếm hợp nhất. Oeng. Kỳ. Liên tiếp 54, KZF, nói cự kiếm điên cuồng hạ xuống, hướng phía ở ba vị thần sứ nện xuống. Chung kết kỹ năng vạn kiếm hợp nhất sẽ tạo thành tương đương với phía trước ma kiếm sinh tử kiếp 30% tổng thương tổn. Na. Ma kiếm sinh tử kiếp một hơi thở chống lại vạn mục tiêu tạo thành hơn vạn thương tổn, đơn lần một vạn cái mục tiêu cộng lại chính là 100 triệu. 30% tổng thương tổn chính là 3000 V đút điểm thương tổn. Sa. Phối hợp pháp thuật liên kích cùng pháp thuật bạo kích tổng cộng là 54 lần. Vương băng. 16E thương tổn. Đây là đáng sợ đến bực nào thương tổn, coi như chuyển kỳ cấp cũng đỡ không được. Ba cái mới vừa thu được lực lượng cường đại, còn chưa kịp thi triển ba vị ly hỏa thần điện thần sứ, trong nháy mắt bị vạn kiếm hợp nhất miểu sát. Không hổ là chung kết kỹ năng. Thương tổn chính là bạo tạc. Đáng tiếc duy nhất chính là chung kết kỹ năng vạn kiếm hợp nhất tạo thành thương tổn cùng tổng thương tổn móc nối. Nếu như đánh chết quái vật số lượng nhiều đủ, tỉ như lúc này đây, đồng thời chống lại vạn mục tiêu phát động công kích, đánh ra tổng thương tổn cũng sẽ thập phần thái quá. Nếu chỉ đối với một cái mục tiêu sử dụng cái này cường đại kỹ năng, thương tổn tạm được. Đã không có những thứ này ma âm tẩy não, Chu Trác lỗ thai thành tịnh rất nhiều. Chu Trác đi tới chết ba vị ly hỏa thần điện sứ giả chỗ ở khu vực, sắc mặt trở nên khó coi. Bởi vì đánh chết hơn vạn cái mục tiêu, còn giết chớp nhoáng ba vị ly hỏa thần điện sứ giả, không có thu được bất luận cái gì kích sát nhắc nhở, càng không có thu được nửa điểm mẹo. Chết quái vật chưa từng xuất hiện nhất kiện trang bị. Cái này tờ mờ giờ liền thái quá. Chẳng lẽ không chết? Đương nhiên, nếu quả thật giải quyết dễ dàng như vậy, ba vị ly hỏa thần điện sứ giả không có khả năng biến thành nơi này quái vật. Chu Trác sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Tiếp tục ở nơi này tìm, hắn tin tưởng phục hổ trấn nhất định cất giấu dị biến nguyên nhân. Không có, vẫn là không có. Từng nhà cửa phòng đẩy ra, thấy là giống tuyết trong phòng. Bên trong một cái cũng không có, trên bàn bày cũng như nở tờ cờ lão nhân nói thức ăn, mặt trên còn mạo hiểm bốc hơi nhiệt khí. Đi một nhà, thập gia, 30 gia, tình huống hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ vật còn sống. Chu Trác không khỏi phiền não. Ánh mắt ngưng mắt nhìn đường phố, từng đạo màu đen nhạt hư ảnh từng bước vẻ bên ngoài, một chút xíu ngưng tụ ra Chu Trác đã từng thấy qua thôn dân dáng dấp. Trên đường phố dân chấn trở nên càng ngày càng nhiều, không bao lâu, trên đường phố tất cả đều là dân chấn. Bọn họ nhất tề hướng phía Chu Trác nhìn sang. Chết dân chấn toàn bộ sống lại. Vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Vẫn chưa xong. Chu Trác sắc mặt không thế nào dễ nhìn, nếu như không cách nào tìm được nguồn gốc vấn đề, có phải hay không biết vẫn lặp lại quá trình này. Đánh không chết, cũng phải bị thứ này cho ác tâm chết. Còn muốn duy trì liên tục 8 giờ. Địa phương quỷ quái này hắn nhất khắc cũng không muốn ở lâu. Chu Trác cố gắng nhớ lại đã từng thấy qua thiệp cùng tiến công chiếm đóng, đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Dù sao, ban đầu nhận được người cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà là lấy thất bại cáo chung. Thất bại nhiệm vụ biến thành phó bản, mới có người chơi điên cuồng khiêu chiến. Thẳng đến nửa năm sau, mới bị người tìm được rồi giải quyết bột phương pháp xử lý. Chu Trác biết giải quyết hết bột phương pháp xử lý, nhưng vấn đề là căn bản không biết bột ở địa phương nào. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại là một lần nhật diệu bốn ma kiếm sinh tử kiếp thi triển xuống tới, vây lại quái vật toàn bộ quét sạch không còn. Chu Trác tăng nhanh tìm kiếm tốc độ, thường gian phòng ốc bài trừ. Làm gì được, lượng công việc quá lớn. Mấy nghìn gian phòng từng gian tìm kiếm, sợ là 8 giờ cũng siêu tầm không xong. Thật có không làm được nhiệm vụ sao? 8 giờ sợ rằng khó có thể tìm được. Đổi thành phổ thông người chơi, coi như một lớp quái vật cũng không chịu nổi, lại càng không nói không ngừng sống lại xuất hiện quái vật. Mặc dù là ai cũng muốn tan vỡ. Chờ chút, chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi. Quái vật cũng không công kích, chỉ là đi theo ngươi bên thai niệm chú, muốn phiền chết ngươi, rửa cho ngươi não. Nếu như không phải công kích, có phải hay không là có thể tránh cho vấn đề này? Chu Trác có lòng thực nghiệm, tình huống quả thế. Bất quá, mặc dù là ai bên thai nhiều hàng ngàn hàng vạn con rồi cũng sẽ không chịu nổi. Chu Trác vẫn là tuyển trạch đưa chúng nó làm thịt, đổi lấy thế giới khoảng khắc tĩnh mịch. Cho đến giờ phút này, Chu Trác nghĩ đến thấy qua một bộ viễn cổ điện ảnh đại thoại Tây Du bên trong như ma tại sao lại bị Đường Tăng phiền được với treo. Hiện tại thấu hiểu rất rõ. Bất quá, mình không phải là chiến đấu một mình. Xuất hiện đi. Nhật thực thần lang. Một hơi thở triệu hồi ra hơn 1.000 con thần lang, còn có 54 chỉ phệ ma thần lang. Tìm cho ta ra nơi đây bất đồng tìm kiếm chỗ. Hơn 1.000 con thần lang hành động, hướng phía bốn phương tám hướng bu đầu. Trống vắng cổ trấn lần nữa trở nên náo nhiệt. Một lát sau, một con nhật thực thần lang có phát hiện, phát sinh cảnh cáo. Tiếp lấy, Chu Trác thu đến sinh vật triệu hồi tử vong nêu lên. Với tìm được ngươi. Chương 135, mặt trời không lặn đế quốc hậu duệ. Vĩnh Dạ quốc gia. 56 cầu hoa tươi. Chu Trác trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, tiếp tục nữa, đêm nay đừng nghĩ ngủ an giấc. Cũng may, rốt cuộc tìm được. Chu Trác căn cứ nêu lên, đi tới một nhà cực kỳ đồ sộ sân. Sân đã bỏ hoang rồi rất nhiều, bên trong mọc đầy cỏ dại. Trong phòng hoang vắng không gì sánh được, bên trong đầy bụi bặm, treo đầy mạng nhện. Hiển nhiên hồi lâu không có người ở qua. Cái này cùng Chu Trác phía trước lục soát nơi ở sai biệt quá lớn. Chu Trác đề cao cảnh giác, ý bảo bên người hình thể khổng lồ phệ ma thần lang đè ở đằng trước. Gặp nguy hiểm, đương nhiên là tiểu đệ trên đỉnh. Ngược lại đều là triệu hoán vật, qua một thời gian ngắn còn có thể triệu hoán, chết rồi cũng sẽ không đau lòng vì. Vì sao? Tại sao muốn giết ta? Chẳng lẽ liền bởi vì ta là mặt trời không lặn đế quốc con dân? Ta thật oan ức hận a. Ta phụ vương, ta mẫu hậu. Một hồi thê lương tiếng thét chói tai vang lên, tựa hồ là cô gái thanh âm, đặc biệt chói tai. Không đợi phệ ma thần lang mở cửa, phá cửa trước một bước không gió mà bay, từ từ mở ra. Mượn trên bầu trời ánh sao yếu ớt, Chu Trác mơ hồ có thể chứng kiến nhà trên bàn trang điểm ngồi ngay thẳng một vị cô gái tóc đen, nàng đang dùng lược cắt tỉa tóc. Trên gương chiếu dọi đi ra mặt mũi đỏ bừng như máu. Tựa hồ là đối với lần này xác minh, một cỗ không gì sánh được mùi máu tanh nồng nặc phóng lên cao, thẳng vào xoang mũi. Các ngươi cũng là tới giết ta sao? Nữ tử đột nhiên quay đầu, một tấm hủy dung mạo khuôn mặt đập vào mi mắt. Đẹp một nửa như tranh vẽ, mang theo vài phần ôn luyện khí chất, một nửa kia đã làm sẹp, hư thối, nhìn qua làm người ta ác tâm. Quái vật nhìn chằm chằm Chu Trác, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hung lệ chi khí. Mặt trời không lặn đế quốc. Từng theo thần minh phát sinh qua chiến tranh mặt trời không lặn đế quốc. Chu Trác đối với mặt trời không lặn đế quốc không hiểu nhiều, có liên quan tới nó tin tức đều đã bao phủ ở tại bụi bặm của lịch sử bên trong. Tục truyền, mặt trời không lặn đế quốc phía trước vẫn là vương quyền thời đại, thần quyền muốn thần phục ở vương quyền phía dưới. Từ mặt trời không lặn đế quốc diệt vong sau đó, hết thảy đều đã thay đổi. Thần quyền lấy vương quyền mà thay vào. Vương quyền triệt để biến thành thần quyền lệ thuộc. Nữ tử nghe được mặt trời không lặn đế quốc năm chữ, trong ánh mắt nhiều một cỗ không rõ màu sắc. Thần minh, bất quá là một đám vì tư lợi cường giả, không biết xấu hổ dụng thần minh bạch xương. Nếu như không phải cầu dám thần linh tham lam, muốn áp đảo vương quyền bên trên, mặt trời không lặn đế quốc làm sao sẽ diệt vong. Lời đến nơi đây, trong giọng nói của nàng lộ ra không cách nào che giấu tức giận. Ngươi có phải hay không thần điện đi cầu? Các nàng phái tới giết chết ta sao? Ngươi không thể gạt được ta, ta ở trên thân thể ngươi nghe thấy được một cỗ làm người ta chán ghét khí tức. Ngươi gần nhất theo chân bọn họ từng có tiếp xúc. Lời đến nơi đây, thanh âm cô gái lộ ra điên cuồng, trở nên bệnh tâm thần đứng lên. Ta muốn giết ngươi. Chu Trác đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, mắt mở trừng trừng nhìn nữ tử vọt tới trước mặt. Trong tay hắn nhiều hơn một khối con dấu, trong tay quơ quơ. Nguyên bản vọt tới Chu Trác trước mặt công kích đột nhiên dừng lại, nhọn móng tay khoảng cách Chu Trác mắt không đủ một thước khoảng cách. Khư, ngươi tại sao có thể có thứ này? Cụ. Đi nữ tử dường như khôi phục vài phần lý trí, nhãn thần thoáng thanh tỉnh. Chu Trác lấy ra chính là mặt trời không lặn đế quốc con dấu. Đây là mở ra sau khi cường hóa lược thực giả bảo dương lấy được truyền kỳ cấp kỳ vật, có thể mở ra mặt trời không lặn đế quốc di tích. Khó có được gặp mặt đến một cái cùng mặt trời không lặn đế quốc có dính dấp nhân, Chu Trác dự định mượn cái này cơ hội, từ đối phương trong miệng hiểu rõ càng có nhiều liên quan tới mặt trời không lặn đế quốc tin tức. Ta chắc là mặt trời không lặn đế quốc cách thế hệ truyền nhân a. Chu Trác nói lên rối tới sợi không đỏ mặt chút nào, cũng không thể nói mình khai mở lược thực giả bảo dương tới a. Lợi dụng cái thân phận này, có thể còn có thể cùng đối phương sáo sáo cận hổ. Đương nhiên, đây không phải là Chu Trác có cái gì to gan ý tưởng, hắn không có nặng như vậy khẩu vị. Ngươi có thể bắt được mặt trời không lặn đế quốc còn giấu, chính là chứng minh tốt nhất. Nữ tử nhìn chằm chằm Chu Trác, trầm mặc, vẫn thấy hắn sợ hãi. Ta tin tưởng ngươi một lần, chỉ cần ngươi lây dính thứ này, ngươi về sau không có lựa chọn khác. Bởi vì ngươi đã định trước sẽ đứng đến thần linh mặt đối lập, thần điện tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cùng mặt trời không lặn đế quốc có liên quan người. Ba, không cần Chu Trác hỏi, nữ tử trước một bước tự mình nói. Ta là mặt trời không lặn đế quốc vương tộc hậu duệ, cũng là ít có người sống sót. Lúc đầu ta vẫn ẩn tính mai danh, đem thân phận giấu rất kỹ. Thẳng đến ta bị chính mình tin cậy nhất nam nhân phản bội, sinh hạ hài tử phía sau, ta tiết lộ mặt trời không lặn đế quốc thân phận của hậu duệ. Ngày thứ hai, ly hỏa thần điện liền phái tới sứ giả. Hài tử của ta bởi vì sở hữu mặt trời không lặn đế quốc huyết mạch, đã bị những người này định nghĩa là tội ác máu. Không, bảy, thương hại hắn mới sinh ra đã bị rõ ràng ném tới trong chậu than. Đám này luôn mồm lấy chính nghĩa tự xưng thần điện cùng ác ma có cái gì khác nhau chớ? Chu Trác lặng lặng nghe, nếu như đối phương nói là thật, xác thực quá thảm. Ta thật hận a, ta muốn đem những này người toàn bộ giết sạch, để cho bọn họ biến thành con rối. Ngươi có bằng lòng hay không trợ giúp ta cùng nhau đem những thôn khác chấn kéo vào ta quốc gia? Ta sẽ nhường những thứ này phản bội mặt trời không lặn đế quốc người nợ máu trả bằng máu. Ta sẽ tại vĩnh dạ bên trong trùng kiến mặt trời không lặn đế quốc. Ken, chúc mừng ngươi gây ra duy nhất nhiệm vụ vĩnh dạ quốc gia, ngươi đem mang theo vĩnh dạ chi dấu ấn tiến nhập còn lại thành trấn, đem vĩnh dạ quốc gia khuyết tán. Khuyết tán càng lớn, lấy được thưởng cho càng phong phú. Cơ sở cấp thưởng, điểm kinh nghiệm 1000 vé đút, kim tệ 5000 mặt trời không lặn đế quốc bảo khố hạ lạc. Duy nhất nhiệm vụ thưởng cho, tự do điểm thuộc tính 30 điểm. Không không. Ken, nên nhiệm vụ không thể cùng thất lạc quốc gia cùng tồn tại. Tuyển trạch nên nhiệm vụ phía sau, sẽ đối với ngươi mang đến không thể nghịch chuyển ảnh hưởng, mời cẩn thận làm ra tuyển trạch. Đem người nhiều hơn kéo vào vĩnh dạ quốc gia. Tiến nhập mảnh này dường như kiểu ác ngộng địa phương. Chu Trác không khỏi nghĩ những thôn khác chấn người vô tội. Những người này lại đã làm sai điều gì? Vì sao phải thừa nhận như vậy cực khổ? Quả nhiên, vô luận cái gì tai nạn, đệ nhất cái chịu khổ vĩnh viễn là người thường. Đây chính là ngươi hủy diệt chấn lý do sao? Trên thực tế, chấn trên còn có rất nhiều người vô tội, cũng không phải tất cả mọi người đều có sai, trong mắt của ta. Ngươi cũng không so với chính mình dùng ngòi bút làm vũ khí ác ma cùng thần điện mạnh bao nhiêu. Chu Trác sự thực cầu thị. Ngươi bị người thân cận nhất của mình phản bội, hai tử chết đi, điên cuồng oán hận lấy thần điện, oán hận lấy trong chấn nhân. Nếu như hủy diệt toàn bộ, xác thực quá quá khích. Tự có bản lĩnh tìm thần điện. Cầm ngươi thường vãi tức giận cái gì? Nữ tử xích con ngươi màu đỏ trung sát khí bạo phát, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Xem ra, ngươi cùng thần điện ác đồ không có phân biệt. Ngươi không xứng với mặt trời không lặn đế quốc con dấu. Thân thể của ngươi sẽ tiếp tục cho ta chiến đấu. Chết. Một khắc trước, nàng móng tay tăng vọt một mảng lớn, chợt hướng phía Chu Trác ngược vị trí đâm tới. Vốn dĩ tới chả có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hay là đem ngươi người hủy diệt ta? Công phu. Chương 136, vĩnh dạ ma pháp. Chọn đời địch. Đấu khí bình chướng vô địch. 66 cầu hoa tươi. Bên người phệ ma thần lang trợn che ở Chu Trác trước mặt, hình thành một đạo huyết nhục chi tường. Hóa đá tấn công. Phệ ma thần lang nhào tới Chu Trác thân thượng, hạ nhất khắc, nó kể cả Chu Trác cùng nhau hóa đá. Công kích rơi xuống Chu Trác trên người, tựa như đụng vào một khối ngoan thạch bên trên, hơn nữa Chu Trác trước tiên đấu thần thủ hộ, một kích này đánh ra thương tổn yếu thương cảm. Còn lại ma lang nhận được mệnh lệnh, điên cuồng hướng phía cái này nổi điên nữ nhân đánh tới. Vĩnh Dạ quốc gia, con dân của ta, thay ta mà đánh đi. Chu vi khí lưu màu đen bắt đầu khởi động, đại lượng dân chấn lần nữa hiện lên. Lúc này đây cùng phía trước có bất đồng rất lớn. Đã từng dân chấn không có chủ động công kích, chỉ là không ngừng niệm chú tẩy não. Bây giờ, lại nhiều một luồng điên cuồng khí tức. Bọn họ cùng Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang chiến thành một đoàn. Nhật thực thần lang cùng vệ ma thần lang theo Chu Trác thôn vệ cửu tám linh không ít cấp độ sử thi cùng truyền kỳ cấp bột, chiến lược khá kinh người, đối phó đẳng cấp cao bột cũng không có vấn đề, càng không cần phải nói liền tinh anh trình độ cũng không có đạt tới phổ thông dân chấn. Bọn họ ở Nhật thực thần lang trước mặt căn bản không có thể một kích, ung dung là có thể giải quyết. Lúc này đây chết tình huống cùng phía trước không giống nhau lắm, Chu Trác thu được hệ thống kích sát nhắc nhở. Rốt cục có thể giải quyết rơi bọn họ. Ly hỏa chi đạn. Khó dây dưa nhất đương chúc ba vị nguyên bản ly hỏa tế tự. Bây giờ, bọn họ đã biến thành nữ nhân điên giúp đỡ, thực lực mặc dù không phục tối cường, nhưng cũng cực kỳ khó chơi. Phệ ma thần lang nhất hung lệ, bọn họ đều là cường đại cầu thủ chủ công, liên tiếp hướng về phía ly hỏa tế tự xuất thủ. Oeng. Một cái ly hỏa tế tự trực tiếp miểu sát. Lại là một cái may mắn vệ ma thần lang kích phát trí tử một kích hiệu quả. Con dân của ta. Chết. Nữ nhân điên tóc căng gọn, đem từng cái nhật thực thần lang cùng vệ ma thần lang trói lại. Một từng chiếc màu đen tóc phảng phất sống lại, điên cuồng hướng nhật thực thần lang cùng vệ ma thần lang trong thân thể chui. Giống như từng cái huyết điệt, điên cuồng cắn nuốt nhật thực thần lang cùng vệ ma thần lang HE. Thuộc tính kém một năm nhật thực thần lang trước hết không chịu nổi, ngắn ngủi 4-5 giây thời gian đã hấp thành lang làm. Giống. Vệ ma thần lang cũng mau không chống nổi, điên cuồng gầm thét, sở hữu ma lang chịu đến cổ vũ, khí thế tăng nhiều. Lôi xé trên người tóc dài. Bây giờ, đã biến thành mái tóc dài màu đỏ tóc không gì sánh được cứng cỏi, sở hữu ma tính, khó có thể kéo đứt. Từng cái vệ ma thần lang giãy giụa trở nên vô lực. Thật mạnh a. Chu Trác không phải là không có từng đánh chết truyền kỳ cấp bột, quái vật trước mắt chỉ có thể coi là ngụy truyền kỳ, cư nhiên làm cho vệ ma thần lang bị thua thiệt lớn như vậy. Khi thấy hắc sắc ma phát có đặc tính phía sau, Chu Trác không khỏi hít một hơi lương khí. Hắn biết mình lần này xem như là đụng tới khắc tinh. Chỗ quái vật làm sao cùng tiến công chiếm đóng ở trên bột có bất đồng rất lớn. Tóc là truyền kỳ cấp. Chảo. Chẳng lẽ tóc mới là bản thể? Vĩnh dạ ma phát, truyền kỳ, ràng buộc mục tiêu 15 giây, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính, cũng tạo thành mục tiêu trước mặt HP 3% thương tổn. Thấp nhất không dưới 10.000 điểm, dùng cho trị liệu tự thân, 50% tỷ lệ, nếu như mục tiêu thấp xúc tự thân các loại, chờ, cấp, hiệu quả tăng lên trên diện rộng, cấp bậc của ngươi đẳng cấp thấp hơn mục tiêu cấp 79, nên hiệu quả ngoài định mức 790%. Cái hiệu quả này xác thực cường đại, trực tiếp hấp thụ HP, mặc dù là trước mặt HP, không phải lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất, cũng đủ mạnh lực. Cũng may tỷ lệ không tính là quá kinh khủng. Để cho Chu Trác vô lực thổ hỏng bét là kỹ năng này còn có đối với cấp bậc thấp nghiền ép hiệu quả, thấp cấp 79, hiệu quả ngoài định mức để thăng 790. Nguyên bản mỗi giây hấp thụ 30% trước mặt HP, bây giờ biến thành 26.7% trước mặt HP. Nhật thực thần lang HP mặc dù không thấp, cũng không chịu nổi một trận cuồng hấp. Phệ ma thần lang vẹn vẹn mạnh hơn Nhật thực thần lang một điểm, chỉ bất quá chống đỡ thêm 2 giây. Cái này là cuộc đời của mình ta. Muôn ngàn lần không thể làm cho quỷ đầu phát cuốn lên. Chu Trác mới vừa từ hóa đá dưới trạng thái khôi phục lại, sắc mặt hơi đổi. Lượng HP của mình còn không sánh bằng phệ ma thần lang, vẫn cẩn thận tốt nhất. Đấu khí hóa dược. Đấu thần chi lực bắt đầu khởi động, Chu Trác phía sau hình thành cánh chim, vút bay về phía chân trời. Sau một khắc, hắn nguyên bản đứng địa phương, vô số đầu phát từ dưới nền đất chui ra, điên cuồng cuốn tới. Nếu như mới vừa hành động chậm chạp hơn nửa bước, tuyệt đối sẽ bị ma phát cuốn lấy. Cuối cùng là ma vật, sớm đã đoạn lạc. Thần thánh phân ly chạm. Vô số thần khiết lực lượng bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra một đạo mỏng manh thần thánh chi nhận, sau một khắc tóc khu vực trung tâm nhất hạ xuống. Oeng. Pháp thuật liên kích gây ra, một hơi thở kích phát 27 nói, pháp thuật bạo kích là thương tổn loại kỹ năng thương tổn gấp bội, phụ trợ loại kỹ năng ngoài định mức gây ra gấp bội. Chu Trác phía trước mở ra lược thực giả bảo dương lấy được 10 điểm may mắn giá trị, lúc này có đất dụng võ, 30% xác suất liên tiếp gây ra 27 nói biến thành 42 nói không. Thần thánh phân ly chạm liên tiếp không ngừng chém xuống, thần thánh chi lực bạo phát. Thần thánh thương tổn đối với tà ác mục tiêu đồng dạng sở hữu cực cao sát thương hiệu quả, hơn nữa vẫn là chân thực thương tổn. Mỗi nhất kích đều đánh quái vật điên cuồng không ngớt, thời gian ngắn ngủi HP giảm xuống 1/10. Cái này chỉ là bắt đầu. Nhật Diệu Tinh Linh Vương hình thái. Chu Trác hóa thân làm Nhật Diệu Tinh Linh Vương, trong tay phong chi đệ ngự vạn thành đầy nguyệt, cực tốc xạ kích bắt đầu. Mũi tên như mưa. Mỗi đạo mũi tên trải qua Nhật Diệu Tinh Linh Vương huyết thống chuyển hóa thành Nhật Diệu mũi tên, mặt trên thêm Nhật Diệu chi lực. Đối với tà ác mục tiêu thương tổn 280%. Thương tổn giờ TS có thể nói bạo tạc, mỗi giây đều là nghìn vạn cấp sinh mệnh bốc hơi lên. Đối với phương sinh mệnh giá trị căn bản thừa nhận không được gần, trong nháy mắt không đủ 1/3. Trở lại một lớp công kích, cái quái vật này có thể chết rồi. Coi như nàng có sống lại năng lực, Chu Trác cũng nửa điểm không sợ. Ta muốn ngươi chết. Oeng. Điên thân thể nữ nhân nổ lên, tìm không thấy hình thể, hoàn toàn biến thành tóc. Chu Trác trong lúc nhất thời tìm không được công kích mục tiêu, coi như bay ở thiên thượng cũng không dùng, tóc điên cuồng kéo dài, phảng phất không có hạn chế, như muốn chiếm giữ bầu trời mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Toàn bộ bầu trời biến thành tóc dài màu đen hải dương, mái tóc đen xuân dài như thác nước, lộ ra quỷ dị ma lực. Cỏ, đây là thứ quỷ gì? Hoàn toàn cùng chính mình từ tiến công chiếm đóng ở bên trong lấy được tin tức không hợp. Chẳng lẽ mình bị người cho lừa gạt? Chu Trác không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy đông nam tây bắc trên dưới đều là tóc dài màu đen, hoàn toàn không để cho hắn hay. Không nửa điểm né tránh không gian. May là Chu Trác chiến lược kinh người, toàn bộ không đất dụng võ, đánh lại đánh không đến địch nhân, không gian bị giới hạn, mình có thể phi hành khu vực từ từ nhỏ dần. Chỉ lát nữa là phải bị ma phát cuốn lên, Chu Trác nhãn tỉnh sáng lên. Thiếu chút nữa đã quên rồi, mình còn có nhất chiêu. Hạ Sen. Chu Trác hư không huy động cánh tay, từng đạo đấu khí bình chướng thành hình. 54 lần pháp thuật phóng ra, Chu Trác chu vi sở hữu phương hướng đều hình thành từng đạo đấu thần chi lực ngưng tụ mà thành bình chướng. Một từng chiếc màu đen tóc dài đánh vào đấu khí bình chướng bên trên, đều bắn trở về, không cách nào phá vỡ. Loại này phương thức công kích bị định nghĩa là phi hành loại kỹ năng, không cách nào phá vỡ đấu khí bình chướng. Tự thân sở hữu phương hướng đều là đấu khí bình chướng, 360 độ không góc chết. Điều này đại biểu Chu Trác chính là vô địch. Nhiệm ngoại giới hắc phát cuồng, ta từ lù lù di chuyển. Chương 137, bất tử. Cái này đối ta vô dụng. Quang Minh thần điện mời. 16 cầu hoa tươi. Mũi tên bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt không có vào trong tóc đen ẩn nút trên người quái vật. Vô số mũi tên bạo phát, kích khởi tảng lớn viêm long khí độ. Đấu thần chi lực chung còn ngoài định mức ra chỉ viêm long chi lực, hiệu quả đối với vĩnh dạ ma phát sở hữu không tầm thường lực sát thương. Quái vật HP rơi vào đáy cốc, cũng không còn cách nào chống đỡ, thân thể triệt để nhen lửa. Kết thúc rồi à? Đương nhiên không có, Chu Trác không có thu được kích sát nhắc nhở, cũng như phía trước đánh chết quái vật. Chu Trác ánh mắt nhìn về phía phương xa cái gương, chỉ thấy trên mặt kiếng phản chiếu ra một cái hắc phát che mặt nữ tử hình tượng. Nhìn thấy Chu Trác trông lại ánh mắt, trên gương cô gái tóc đen hướng về phía Chu Trác cười lạnh không dứt. Ngươi không giết chết được ta. Thân ở với vĩnh dạ quốc gia, vô luận ta chết rơi bao nhiêu lần, đều sẽ một lần nữa sống lại. Theo những lời này hạ xuống, mặt kiếng nhẹ nhàng sóng gió nổi lên, một từng chiếc màu đen tóc dài từ trong gương chui ra, dường như muốn từ giả thuyết đi vào hiện thực. Đây mới là quái vật khó dây dưa nhất địa phương, căn bản giết không chết. Phía trước đem hết toàn lực xuất thủ, trên thực tế đánh cái tịch mịch. Đây cũng là Chu Trác nhận được cái này nhiệm vụ, cũng không có trước tiên qua đây 20 hoàn thành truyền kỳ cấp nhiệm vụ nguyên nhân trọng yếu. Thực lực không cho phép là một chuyện, quái vật bất tử chính là một chuyện khác. Chu Trác nhếch miệng nở nụ cười, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị? Ta mang đến một loại ngươi thích ăn thức ăn, hy vọng ngươi có thể thích. Chu Trác nói xong, trong bàn tay nhiều hơn một viên nhũ trái cây màu trắng. Đây là hắn đi trước Vĩnh Hằng Chi Xâm lấy được không có dễ quả. Không có dễ quả hiệu quả rất đơn giản, lâm thời chặt đứt giữa hai người liên hệ. Quái vật mặc dù có thể lần lượt sống lại, tổng cộng mượn lượng chủng lực lượng. Một loại là vĩnh dạ chi lực, thứ hai là cái gương. Đánh giết quái vật sau đó, nàng đem từ trong gương thức tỉnh. Nói đúng ra, không phải cái gương. Người chơi vì giải quyết hết buột không thể hàng lâm trước, triệt để phá hủy chấn trên sở hữu cái gương. Kết quả, vẫn là không có cải biến quái vật có thể sống lại sự tình. Quái vật từ trong nước phục sinh. Toàn bộ có thể phản chiếu ra mặt người bằng gì đó đều là nàng một lần nữa trở về vật dẫn. Không có dễ quả có thể lâm thời chặt đứt mối liên hệ này, đại biểu cho quái vật làm mất đi sống lại năng lực. Không phải. Quái vật đồng dạng nhận ra không có dễ quả, điên cuồng muốn từ trong gương chui ra ngoài, cách xa không có dễ quả. Đáng tiếc, toàn bộ đã quá muộn. Không có dễ quả rơi xuống quái vật trên thi thể, chặt đứt trong minh minh liên hệ. Trên mặt kiếng điên cuồng sinh dáng dấp hắc phát trở nên cứng lại, phảng phất động lại. Trong kiếng quái vật nhìn chằm chằm Chu Trác, vẻ mặt không cam lòng, ngươi làm sao sẽ có loại này đồ đạc? Không đợi nói cho hết lời, hắc phát như bọt biển vậy biến mất. Làm chết đi trên người quái vật hắc sắc khí tức hút ra, vô số hắc phát biến mất, trong nháy mắt chỉ còn lại có nữ nhân điên. Nàng nhìn chằm chằm Chu Trác, mang trên mặt thê lương nụ cười. Tứ nhi tử ở trước mặt ta chết thảm, ta oán hận toàn bộ, cầu xin vĩnh dạ lực lượng muốn báo thù. Không nghĩ tới, đúng là vẫn còn biến thành quái vật. Bộ dáng này ngay cả ta đều cảm thấy ác tâm. Cứu, ta chung quy biến thành chính mình người đáng ghét nhất. Cảm ơn ngươi có thể để cho ta trước khi chết khôi phục lý trí. Nếu như có thể, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể mang theo ta tàn hồn trở về quê cũ. Mất đi vĩnh dạ lực lượng gia trì, mặt trời không lặn đế quốc góa phụ khôi phục vài phần lý trí, hướng về phía Chu Trác cầu xin. Ken, chúc mừng ngươi gây ra đặc thù nhiệm vụ, trở về quê cũ. Ngươi cần mang theo chỉ đinh tàn hồn ngưng tụ mà thành tàn hồn châu tiến nhập mặt trời không lặn đế quốc tung tích. Cất thưởng, không biết. Không biết cất thưởng. Chu Trác thuận tay tiếp nhận nhiệm vụ. Trong tay hắn có mặt trời không lặn đế quốc con dấu, tương lai sẽ tiến nhập mặt trời không lặn đế quốc. Hoàn thành cái này nhiệm vụ chỉ là tiện tay cử chỉ, nói không chừng còn có vui mừng ngoài ý muốn. Tốt, ta tiếp thu. Cảm ơn ngài trợ giúp. Nữ tử hướng về phía Chu Trác nở nụ cười, thân ảnh bắt đầu hư hóa, nhàn nhạt biến mất. Ta chịu đến vĩnh dạ lực lượng ăn mòn, biến thành bọn họ quân cờ. Lúc này đây ngươi phá hủy vĩnh dạ kế hoạch, nhất định phải cẩn thận vĩnh dạ lực lượng trả thù. Nó so với như ngươi tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Mới vừa nhắc nhở kết thúc, nàng biến mất, biến thành một viên màu trắng hồn châu. Chu Trác đem hồn châu thu vào, lặng lặng nhìn hết thảy xung quanh. Theo cuối cùng bột chịt đinh tiêu thất, vĩnh dạ quốc gia cũng không còn cách nào duy trì tiếp, ầm ầm đổ nát. Chu Trác không có phía trước cái loại này cảm giác khó chịu. Trên đường phố xuất hiện đại lượng ngã trái ngã phải người, những người này tuyệt đại đa số mất đi sinh mệnh khí tức, còn có một bộ phận tuy là sống, bởi ở vĩnh dạ quốc gia ngây người rất nhiều thời gian, sớm đã đói bụng đến phải gầy trơ xương như sải. Nếu như cứu viện lại trễ thêm mấy ngày, những người này chắc chắn chết thảm. Đa tạ ân cứu mạng của ngài. Ta rốt cục ly khai đáng chết này địa phương quỷ quái. Người sống sót đều trong lòng có sự cảm thông, cái loại này địa phương quỷ quái bọn họ cũng nữa không muốn đi. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ thất lạc quốc gia, ngươi có thể đi trước thành chủ phủ lĩnh ngươi phần thưởng. Chu Trác nhặt lên bột rơi xuống trang bị cùng lược thực giả bảo dương. Lược thực giả bảo vật tương đối kỳ quái, gia tăng là vĩnh dạ kháng tính. Thuận tay đem cường hóa đến 16, thu được 90% vĩnh dạ kháng tính. Chu Trác nhìn một chút không còn sớm sắc trời, lựa chọn lò gặp nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, dùng qua bữa ăn sáng Chu Trác lần nữa lò dìn. Vừa lên nét liền thẳng đến Tân Hải thành thành chủ phủ. Người đã trở về. Phủ thành chủ thủ vệ thái độ không hề giống phía trước cái dạng nào hiền lành, nhìn Chu Trác ánh mắt lộ ra vài phần chán ghét. Bất quá, hay là đem hắn mời vào thành chủ phủ. Thành chủ nhìn Chu Trác, sắc mặt tâm trầm. Dám cả gan giả mạo Quang Minh thần điện nhân, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Chu Trác không thèm để ý chút nào, ánh mắt nhìn về phía thành chủ sau lưng nam nhân. Nam tử người xuyên trường bào màu trắng, trên người khí tức thánh khiết, khiến người ta xem một chút thì có chủng cảm giác thân thiết. Đi qua trinh sát càng là thu được xác thực thân phận. Quang Minh thần điện nhân. Nghĩ đến, chính là người này bại lộ thân phận của mình. Chu Trác không chút nào bị vạch trần thân phận thẹn quá thành giận, ngược lại cười trả lời. 550 ta là không phải Quang Minh thần điện nhân không trọng yếu. Phục hổ trấn sự tình đã giải quyết. Bộ dạng tín thành chủ tin tức linh thông, nên được đến rồi tin tức này. Sự thực xác thực như vậy, đạt được phục hổ trấn nguy cơ giải trừ tin tức, thành chủ lập tức muốn Quang Minh thần điện hội báo. Quang Minh thần điện người đến, đồng thời bóc trần Chu Trác người ngụy trang thân phận. Chính là ngươi giải quyết hết vĩnh giả quái vật, trợ giúp phục hổ trấn giải quyết hết nguy cơ. Không sai. Thanh niên nhân rất có thực lực và thiên phú. Ngươi nếu đối với Quang Minh thần điện rất là kính ngưỡng, cứu vớt vô số vô tội dân chấn, đây là một cái công lớn. Giả mạo Quang Minh thần điện nhân viên thần chức sự tình ta sẽ không với ngươi truy cầu. Đồng dạng, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào Quang Minh thần điện? Làm người ta ngoại ý muốn là nam tử hướng về phía Chu Trác đưa ra cành ô liu, mời Chu Trác gia nhập vào Quang Minh thần điện. Lời này vừa nói ra, Tân Hải thành thành chủ sắc mặt nén thành màu gan heo. Hắn thật muốn bỏ rơi chính mình hai bàn tay. Không có ai biết cự tuyệt Quang Minh thần điện mời. Hắn chẳng phải là đắc tội rồi Quang Minh thần điện nhân? Đại nhân, ta đối với ngài không có ác ý. Ta đây liền đem thuộc về ngài thưởng cho giao cho ngài. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành truyền kỳ nhiệm vụ thất lạc quốc gia, lần này đánh giá hoàn mỹ, ngươi thu được hoàn mỹ cấp thưởng, 1600 V đút điểm kinh nghiệm, kim tệ 2000, tiềm năng điểm 100, hoàn mỹ cấp thưởng cho, chế tạo nhất kiện ngươi muốn truyền kỳ cấp trang bị. Truyền kỳ khen thưởng thêm, từ điểm thuộc tính 100 điểm. Chương 138, may mắn tán ca trí giới. Đoạt công lao. 26 cầu hoa tươi. Ken, mời tuyển trạch ngươi muốn trang bị loại hình, vũ khí, áo giáp, giày, đai lưng, mũ giáp, hạng liên, thủ trạc, bao tay, nhẫn. Chu Trác bây giờ là cái gì trang bị đều thiếu. Vũ khí không cần thiết. Dù sao, tạo ra cũng không phải không cấp bậc hạn chế truyền kỳ cấp trang bị, 1v1 lệ vật trang bị tuyển trạch vũ khí cũng không thích hợp. Vẫn là tuyển trạch nhất kiện đẳng cấp cao truyền kỳ cấp, hoặc là thần thoại cấp trang bị sử dụng không cấp bậc hạn chế hạ thấp thành LV không thích hợp hơn. Không nói cái khác, lực công kích chênh lệch hết sức lớn. 1v1 lệ vẹo vũ khí khác cùng 1v cấp 80 vũ khí khác cường hóa đến 16, lực công kích hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Đồng dạng, Chu Trác bỏ qua phòng ngự loại nói. Phòng ngự loại hình gia tăng hiệu quả phòng ngự quá thấp, cường hóa tiền lợi không lớn. Lựa chọn tốt nhất là vật phẩm trang sức. Vật phẩm trang sức loại trang bị gia tăng thuộc tính giá trị không cao lắm, dễ dàng hơn xuất hiện tốt hiệu quả. Kiềm nén trên người còn không có có thể sử dụng vật phẩm trang sức loại trang bị. Tuyển trạch nhẫn. Ken, mời tuyển trạch chế tạo truyền kỳ cấp trang bị đẳng cấp. 1, 1v1. 2, 1v5. 3, 1v10. Tuyển trạch LV1. Ken, mời từ lấy thuộc hạ tính trung tuyển chọn lượng chủng làm trang bị có thuộc tính, đồng nhất hiệu quả chỉ có thể tuyển trạch một lần. 1, lực lượng 15. 2, mẫn tiệp 15. 3, thể chất 15. 4, tinh thần 15. 5, may mắn giá trị 5. 6, mị lực giá trị 5. Tuyển trạch may mắn giá trị cùng mị lực giá trị. Điểm ấy không cần suy nghĩ. So với còn lại tứ đại thuộc tính, may mắn cùng mị lực lấy được xác suất tương đối thấp. May mắn giá trị cùng mị lực ở vật phẩm trang sức bên trên cũng không nhiều thấy, nhất là may mắn loại trang bị, rất dễ dàng bán ra giá cao. Gặp phải hai cái hiệu quả tất cầm. Ken, mời trở xuống hiệu quả trung tuyển chọn 3 loại làm trang bị có hiệu quả. 1, pháp thuật phục chế, làm địch quân cùng phe bạn mục tiêu thi triển pháp thuật cùng kỹ năng lúc, đem sao chép lại tới, ngươi có thể mang bên ngoài phóng ra, nếu như nên kỹ năng cùng ngươi độ phù hợp hơi thấp, tỉ như vũ khí hoặc là kỹ năng hạn chế, nên kỹ năng khá lớn xác suất biết phóng ra thất bại, thời gian cột đắp 600 giây. 2, đồng giá trao đổi, tiêu hao 50% sinh mệnh hạn mức cao nhất, triệu hoán một cái giống như là ngươi HP 2 lần ác ma, ác, ma lực công kích tương đương với HP 5%, thời gian kéo dài 15 giây, thời gian cột đắp 600 giây. Ác ma không chết phía trước, tổn hại, mất đích sinh mệnh hạn mức cao nhất không cách nào khôi phục. 3, may mắn một kích, kế tiếp một lần công kích, vận may của ngươi giá trị biết lâm thời để thăng 30 điểm, thời gian cột đắp 6.00 giây. 4, tử vong tăng ca, làm ngươi kích sát một cái mục tiêu lúc, ngẫu nhiên thu được một cái bờ UFF hiệu quả, tối đa đồng thời tồn tại 3 cái bờ UFF hiệu quả, thời gian kéo dài theo bờ UFF hiệu quả mà định ra. 5, huyết chi cùng nộ, ngươi sinh mệnh giá trị càng thấp, tạo thành thương tổn càng cao, HP mỗi giảm bớt 1%, thương tổn tăng 1. Thân là truyền kỳ cấp trang bị, phụ gia hiệu quả đương nhiên sẽ không quá kém, 5 cái hiệu quả đều tương đương ra sức. 3 cái chủ động hiệu quả, 2 cái bị động hiệu quả. Pháp thuật phục chế thực dụng tính rất mạnh, cái hiệu quả này cường hóa sau đó, nói không chừng sẽ cho mình niềm vui ngoài ý muốn. Chu Trác biết rõ một chút mạnh mẽ đại bột cùng nở tở cỡ sở hữu bất khả tư nghị kỹ năng, có pháp thuật phục chế là có thể phục chế. Huống chi, hắn còn có pháp thuật liên kích. Cầm. Chờ giá cả trao đổi mặc dù không tệ, cường hóa sau đó có thể tăng triệu hoán ác ma số lượng, nhưng mình không hề thiếu triệu hoán vật. Hơn 1.000 con nhật thực thần lang đầy đủ sử dụng. Ác ma chiến lực cùng hạn mức sinh mệnh cao nhất của mình móc nối, hoàn toàn so ra kém nhật thực thần lang. Càng không cần phải nói nhật thực thần lang còn có chính mình trưởng thành tính, theo cùng với chính mình kích sát mạnh mẽ đại bộ số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ chiến lực cũng sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Tương giác mà nói, đồng giá trao đổi ác ma không đáng giá nhắc tới. May mắn một kích không sai, kế tiếp một lần công kích may mắn giá trị lâm thời để thăng 30 điểm. Quan trọng nhất là kỹ năng này khả năng khống chế. Chỉ cần kích sát bột một kích tối hậu, sử dụng cái hiệu quả này, có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ rất đủ. Không chỉ có như vậy, Chu Trác còn có kỹ năng đặc thù thần thánh phân ly trảm, tỷ lệ phần trăm xác suất ngoài định mức thi pháp, để cao may mắn giá trị đại biểu cho đại biên độ tăng kỹ năng này liên kích số lượng. Đã lựa chọn hai cái hiệu quả, còn lại một cái có thể từ tử vong tán ca cùng huyết chi trong cuồng nộ tiến hành tuyển trạch. Giả như Chu Trác nghề nghiệp là chiến sĩ loại cận chiến chức nghiệp, hắn biết không chút do dự tuyển trạch huyết chi cuồng nộ. Chu Trác là viễn trình chức nghiệp, hơn nữa kỹ năng này là dùng HP tỷ lệ phần trăm để đề thăng thương tổn. Mấy triệu HP, hơn nữa đủ loại giảm tổn thương, muốn đánh rơi chính mình một mảng lớn HP đối với thực lực không mạnh quái vật là khó có thể làm được sự tình. Thật gặp phải cái loại này có thể đại biên độ phá hủy tánh mạng mình đáng giá quái vật, gia tăng chút thương thế này hại đề thăng cũng sẽ trở nên không quan trọng gì. Vẫn là tuyển trạch tử vong tán ca. Ken, chúc mừng trang bị của ngươi thuộc tính cùng hiệu quả tuyển trạch hoàn thành, mời làm trang bị của ngươi mệnh danh. May mắn tán ca. Ken, chúc mừng mạng ngươi danh thành công. May mắn tán ca chỉ giới, truyền kỳ. Loại hình, nhẫn. May mắn 5. Mị lực 5. Phòng ngự 20. Phòng ngự ma pháp 20. Hiệu quả, pháp thuật phục chế, làm địch quân cùng phe bạn mục tiêu thi triển pháp thuật cùng kỹ năng lúc, đem sao chép lại tới, ngươi có thể mang bên ngoài phóng ra, nếu như nên kỹ năng cùng ngươi độ phù hợp hơi thấp, tỉ như vũ khí hoặc là kỹ năng hạn chế, nên kỹ năng khá lớn xác suất biết phóng ra thất bại, thời gian cột đắp 600 giây. May mắn một kích, kế tiếp một lần công kích, vận may của ngươi giá trị biết lâm thời để thăng 30 điểm, thời gian cột đắp 600 giây. Tử vong tăng ca, làm ngươi kích sát một cái mục tiêu lúc, ngẫu nhiên thu được một cái bờ UFF hiệu quả, tối đa đồng thời tồn tại 3 cái B UFF hiệu quả, thời gian kéo dài theo nên hiệu quả mà định ra. Nhu cầu đẳng cấp, 1v1. Chức nghiệp hạn chế, 0. 3 cái hiệu quả cường hóa sau đó, không biết có thể đạt đến tới trình độ nào. Lúc này còn có ngoại nhân, Chu Trác tạm thời đè xuống cường hóa, được vương, ý tưởng, đầu tiên là nhìn về phía Tân Hải Thành thành chủ. Tân Hải Thành thành chủ vội vã lộ ra nụ cười xu nịnh, một bộ thập phần hiền hòa dáng dấp, không chút nào phía trước người gây sự. Chu Trác lại đem ánh mắt rơi xuống Quang Minh Thần Điện sứ giả trên người. Ở ta trong ấn tượng, Quang Minh Thần Điện nhân không có như thế đại công vô tư. Nói đi, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Chu Trác đối với Quang Minh Thần Điện không thích, không gấp cự tuyệt, hắn muốn nhìn người này trong hồ lô bán được tốt gì. Quang Minh Thần Điện sứ giả nụ cười sáng lạ, ta thích nói chuyện với người thông minh. Người thường muốn gia nhập vào Quang Minh Thần Điện cũng không dễ dàng, đại thể chỉ chiêu nạp từ tiểu tín ngưỡng thánh quang nhân nhận thức. Ngoại nhân muốn trên đường gia nhập vào, ngoại trừ cần tế tự cấp bậc trở lên nhân vật dẫn tiến, còn cần trung điệp xét duyệt, tỷ lệ thông qua cực thấp. Đúng lúc, ta chi thúc phụ trông coi xét duyệt. Ta muốn ngươi ẩn giấu tên của mình, diệt trừ vĩnh dạ quốc gia công lao thuộc về ta. Ngươi sau này sẽ là Quang Minh Thần Điện nhân viên ngoài biên chế. Chương 139, trả thù tới quá nhanh. Chính ngươi muốn chết, có thể trách được ai đâu? 36 cầu hoa tươi. Quang Minh giáo hội nhân viên ngoài biên chế ta không có hứng thú. Nhân viên ngoài biên chế thì tương đương với thế giới hiện thật tạm thời làm việc, ngươi nghĩ chuyển chính thức cơ hội rất thấp. Bắt được phần này công lao cũng không dùng, ngược lại cật thưởng đã lấy được, giả sử có thể từ Quang Minh Thần Điện trong tay người trao đổi đến ngoài định mức chỗ tốt cũng xem là tốt. Dù sao, đây là bạch kiểm. Không có hứng thú. Không thể không nói ngươi thực sự là vô tri. Ngươi biết mình bỏ lỡ cái gì cơ hội sao? Tân Hải Thành thành chủ một bộ xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Chu Trác, loại này cơ hội đều muốn buông tha. Sở hữu Quang Minh Thần Điện nhân viên ngoài biên chế thân phận, rất nhiều chỗ tốt, không biết bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Nếu như hắn có cái thân phận này, về sau nhất định có thể bình bộ thanh vân, leo càng cao. Không có những điều kiện khác sao? Chu Trác mở miệng cười nói, kỳ thực, ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngươi đồng ý cùng không đồng ý cũng sẽ không cải biến kết quả này. Quang Minh Thần Điện giải quyết hết lần này tà ác sự kiện, cái này 580 chính là công bố ra ngoài chân tướng. Ngươi có thể hiểu. Hy vọng ngươi không muốn ngây ngốc làm lấy chứng chọi đá sự tình. Những lời này là đang dùng Quang Minh Thần Điện áp Chu Trác. Nếu như ngươi không muốn, Quang Minh Thần Điện trực tiếp đưa ngươi định nghĩa là dị đoan, không gì sánh được bá đạo. Trọng yếu hơn chính là đối phương không muốn lấy thêm ra những chỗ tốt khác, chỉ dùng một cái người ngoài biên chế danh ngạch không bao tay bạch lang. Chu Trác nhìn chằm chằm Quang Minh Thần Điện sứ giả liếc mắt, tiếp lấy đưa mắt nhìn sang vẻ mặt nóng bỏng Tân Hải Thành thành chủ. Xem ra thành chủ đại nhân đối với cái này Quang Minh Thần Điện người ngoài biên chế danh ngạch cảm thấy rất hứng thú, không biết thành chủ nguyện ý cầm bảo vật gì trao đổi. Danh ngạch này vô dụng, chẳng từ Tân Hải Thành trong tay thành chủ đổi điểm chỗ tốt. Tân Hải Thành thành chủ trong mắt lóe lên tâm động màu sắc, do xét tính nhìn về một bên Quang Minh Thần Điện sứ giả, nhìn thấy đối phương không có mở miệng ngăn cản, vội vã cười nói: "Quang Minh Thần Điện danh ngạch xác thực vô cùng trân quý, đáng tiếc, chỉ là một Quang Minh Thần Điện nhân viên ngoài biên chế, cũng không đáng giá." Nói ra những lời này, đương nhiên là muốn ép giá. Chu Trác cũng không phải manh mới, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, ngươi là đang vũ nhục Quang Minh Thần Điện. 3. Quang Minh Thần Điện thần sứ cũng theo đó cùng nhau quay đầu, không muốn minh bạch nơi nào vũ nhục Quang Minh Thần Điện. Ngươi là nói Quang Minh Thần Điện nhân viên ngoài biên chế giá rẻ sao? Đường đường Quang Minh Thần Điện nhân, chỉ có thể cao quý, làm sao có khả năng cùng giá rẻ hai chữ dính líu quan hệ? Cũng là ngươi cho rằng thần sứ đại nhân lấy ra đồ đạc là cái kê. Quang Minh Thần Điện sứ giả quay đầu nhìn về phía Tân Hải Thành thành chủ, sắc mặt khó coi. Trải qua Chu Trác vừa nói như vậy, hắn xác thực cảm thấy Tân Hải Thành thành chủ đang vũ nhục hắn, vũ nhục Quang Minh Thần Điện. Tổ tông của ta a, đây là muốn ta mệnh a. Phía trước không phải là chọc ngài sinh khí sao? Làm, trả thù cũng tới được quá nhanh đi. Thần sứ đại nhân, xin ngài không nên hiểu lầm, ta đối với Quang Minh Thần Điện không gì sánh được thành kính. Tuyệt đối không có nửa điểm muốn vũ nhục Quang Minh Thần Điện ý tứ. 3. Ta nguyện ý xuất ra bảo vật của mình, hy vọng hai vị có thể từ đó chọn chính mình hài lòng bảo vật. Tình huống bây giờ tương đương không ổn, Tân Hải Thành thành chủ cũng là tương đương quả quyết người, trực tiếp quyết định xuất ra chỗ tốt. Vượt qua trước mắt cái cửa ải khó khăn này. Lô Băng, bảo vật không có, về sau còn có cơ hội kiếm về. Một khi chính mình sai lầm, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hắn nhớ muốn Quang Minh Thần Điện nhân viên ngoài biên chế cũng sẽ ngâm nước nóng. Tốt, nếu như ngươi lấy ra bảo vật để cho ta không hài lòng, đừng trách ta không khách khí. Quang Minh Thần Điện sứ giả rõ ràng thuộc cổ mặt, vừa nghe mới có lợi, lập tức đôi mắt trông mong bu lại. Ken, ngươi mở ra Tân Hải Thành thành chủ tư nhân cất kỹ, ngươi có thể từ đó chọn nhất kiện làm trao đổi. Bạo phong lệnh, sứ thi. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, triệu hoán một đạo 500 mã cự đại bạo phong, đối với bên trong khu vực mục tiêu tạo thành 10.000 điểm thương tổn, cũng đem đánh, lui. Sử dụng số lần 33. Ứng Long chi nha, sử thi. Loại hình, tài liệu. Hiệu quả, thành niên ứng long hàm răng, có thể dùng đến chế tạo cấp độ sử thi vũ khí, cờ AAB, cũng ngoài định mức phụ gia hiệu quả, công kích, mục tiêu lúc. Đề thăng 10% tốc độ công kích, nên hiệu quả có thể điệp ra 5 lần. Lân hỏa cốt kiếm, sử thi. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó đối với mục tiêu tạo thành 50.000 điểm thương tổn, cũng phụ gia dễ tổn thương hiệu quả, kế tiếp 30 giây bên trong, người tạo thành thương tổn đề thăng 50%. Nguyên tố tinh túy, sử thi. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, khiến cho vũ khí của ngươi phụ ra ngoài định mức nguyên tố hiệu quả. Nhằm vào vũ khí lúc sử dụng, đem vũ khí của ngươi phụ ra ngoài định mức nguyên tố hiệu quả, chỉ có thể tuyển trạch một loại. Băng nguyên tố công kích giảm bất mục tiêu 30% tốc độ di động cùng tốc độ công kích. Hỏa nguyên tố công kích phụ ra 100 điểm hỏa nguyên tố thương tổn, cũng tạo thành phía trước công kích 10% thiêu đốt thương tổn. Lôi nguyên tố công kích biết mang theo xích thiểm điện, đối với phụ ra 4 cái mục tiêu tạo thành cùng cấp thương tổn. Thổ nguyên tố công kích, lúc công kích 10% sát suất triệu hoán vân thạch công kích mục tiêu, thương tổn giống như là ngươi lực công kích. Phong nguyên tố công kích tăng 30% tốc độ công kích. Nhằm vào đồ phòng ngự cùng vật phẩm trang sức lúc sử dụng, đem trang bị của ngươi phụ ra 30% nguyên tố kháng tính, 5 loại nguyên tố trong hiệu quả chỉ có thể tuyển trạch một loại. Đây là hiệu quả tốt nhất vài món, còn lại đều là thấp hơn cấp độ sử thi bảo vật, Chu Trác cũng nhìn không thuận mắt. Nguyên tố tinh túy không sai, Chu Trác rất vừa ý. Không nghĩ tới, ngươi một cái thành chủ nhỏ nhỏ, trong tay cũng không thiếu thứ tốt. Quang Minh Thần Điện sứ giả ánh mắt lóe lên tham lam màu sắc, nụ cười cực kỳ sáng lạ. Ngươi bảo vật ta đều rất hài lòng. Mấy thứ này tất cả thuộc về ta. Ngươi nhưng có ý kiến? Làm trao đổi, ta sẽ nhường ngươi như nguyện trở thành Quang Minh Thần Điện nhân viên ngoài biên chế. Dù sao, quyền quyết định ở trong tay ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Tân Hải Thành thành chủ, những lời này lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Nếu gặp được bảo vật, làm sao có khả năng chia sẻ cho người khác? Đương nhiên là mình độc chiếm. Đến miệng thịt béo, không ai có thể để cho mình phun ra đến. Người này lối ăn quá khó coi a. Vốn định cầm nhất kiện, cái gia hỏa này khen ngược, toàn bộ độc chiếm. Tân Hải Thành thành chủ trên mặt miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, hơi lộ ra ấy náy nhìn Chu Trác liếc mắt. Toàn bộ toàn bằng thần sứ đại nhân làm chủ. Quang Minh Thần Điện sứ giả tiếp lấy đưa ánh mắt lạc hướng Chu Trác. Ta không phải người hẹp hỏi, đây là cho thưởng cho ngươi. Hắn xuất ra nhất kiện siêu phàm đạo cụ ném cho Chu Trác, nghiễm nhiên một bộ bố thí thái độ. Chu Trác cười tiếp nhận, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Hắn càng phát ra muốn đánh chết người này. Đa tạ đại nhân ban cho, không biết đại nhân lúc nào ly khai. Ta nhất định tiễn ngài đoạn đường. Hắn ở câu nói sau cùng bên trong nhấn mạnh, không chỉ là ngươi muốn ăn một mình, ta cũng muốn. Nếu như đem ngươi làm thịt, chẳng phải là phía trước đạo cụ hết thảy đều có thể đạt được, còn có thể kiếm được kinh nghiệm cùng kim tệ, chẳng phải đẹp thay? Lão tử cũng không muốn chịu ngươi ác khí. Lúc đầu Chu Trác không muốn làm thịt rơi người này, có thể tự mình nghĩ chết, có thể trách được ai? Chương 140, có cửu oán tất báo. Tuyệt không cách đêm. 46 cầu hoa tươi. Quang Minh Thần Điện sứ giả không có ý thức được Chu Trác trên người nồng nặc ác ý, đương nhiên, hắn sẽ không nghĩ tới Chu Trác dám đối với có ý đồ với hắn. Chỗ tốt ngươi đã cầm, nhanh lên một chút ly khai a. Hắn thái độ rất là lãnh đạm, vội vã muốn đuổi Chu Trác đi. Chu Trác cười ly khai. Đương nhiên, chân trước rời đi, chân sau liền sử dụng ẩn núp lại lần nữa đi tới thành chủ phủ. Đây là phía trước mở ra ám ảnh ma báo lược thực giả giả bảo dương lấy được bảo vật, không nghĩ tới bây giờ cử đi đất dụng võ. Ẩn núp sở hữu ẩn thân hiệu quả, còn vốn có ưu tiên tính, khó có thể phát hiện. Chu Trác sau khi rời đi không lâu sau, Quang Minh Thần Điện sứ giả thay đổi một bộ thái độ, cười nhìn về phía Tân Hải Thành thành chủ. Phía trước bằng lòng tốt chuẩn bị cho ta mấy vị tâm hướng quang minh thuần khiết nữ từ đâu? ta nhất định phải hảo hảo chỉ điểm các nàng quang minh giáo nghĩa. Hắn hơi có mấy phần chẳng biết xấu hổ ý tứ hàm xúc. Tân Hải thành thành chủ làm sao có khả năng không hiểu, vội vã cười khan một tiếng. Thần sứ đại nhân an tâm một chút vụ nóng, người lập tức cho ngài mang tới. Tân Hải thành chủ nói xong, đem quang minh thần điện sứ giả dẫn vào thành chủ hậu điện, huy thối Liêu Sở Hữu thành chủ phụ thủ vệ. Tiếp lấy, hắn mang theo hai vị ăn mặc trường bào màu trắng, dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi mang tới quang minh thần điện sứ giả trước mặt. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nghe chủ giáo huấn, thần sứ đại nhân nhưng là quang minh thần điện gần với thần nhất minh người, cái này là các ngươi cơ hội, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Hai vị nữ tử liền vội vàng gật đầu, theo sớm đã vội vã thần sứ sau khi tiến vào điện. Khá lắm, chắc không được vẫn đuổi ta đi, nguyên lai là muốn làm sự tình bẩn thỉu. Chu Trác cười lạnh một tiếng. Vốn định chờ đấy quang minh thần điện sứ giả sau khi rời khỏi, tìm một hẻo lánh không người khu vực tiêu diệt hắn. Hắn không muốn gây nên quang minh thần điện con vật khổng lồ này chú ý, chính mình còn lâu mới có được đối kháng thực lực của nó. Không nghĩ tới, người này giả tá thần minh giảng đạo danh tiếng, làm cho nữ tử hiến thân. Chu vi thủ vệ đã tan đi, tương đương an tĩnh và an toàn, lặng yên không một tiếng động đem thần sứ ở chỗ này giết chết cũng không tệ. Có thể, Tân Hải thành thành chủ còn có thể thay mình có nổi. Một lát sau, bên trong đang đùa giỡn bắt đầu. Chu Trác lặng lẽ ẩn nút đi qua, thân hình bắt đầu biến hóa. Tuyển trạch biến hình mục tiêu, Thiên Không Kỵ Sĩ. Ken, có hay không tuyển trạch biến thành một V80 chuyển kỳ cấp Thiên Không Kỵ Sĩ? Xác định. Ken, mời từ trở xuống hiệu quả trung tuyển chọn 7 chủng, làm như ngươi biến hình sau đó có kỹ năng hoặc là thiên phú. 1. Bầu trời đấu khí, ngươi sẽ được bầu trời đấu khí sử dụng năng lực, xét thấy ngươi đã sở hữu đấu thần chi lực, ngươi đấu thần chi lực sẽ tăng bầu trời đấu khí biến hóa. Đấu khí ngoài định mức tăng 100% tốc độ di động cùng tốc độ công kích. 2. Đấu kỹ, thương không xé rách chém, tiêu hao 10 điểm đấu khí, cường hóa vũ khí công kích. Phụ gia sẽ rất hiệu quả, đối với mục tiêu tạo thành 20% thương tổn, cũng phụ gia đổ máu hiệu quả, mỗi giây tổn thất 1000 điểm HP, thời gian kéo dài 60 giây. Chú thích: ngươi sở hữu đấu thần chi lực, nên uy lực đạt được gấp bội để thăng. 3. Thiên Không Kỵ Sĩ chi tâm, thân ở trên bầu trời, tốc độ phi hành của ngươi 100%, tốc độ di động 100%, kỵ sĩ loại kỹ năng đẳng cấp 2. 4. Đấu kỹ, cùng sư, tiêu hao 5 điểm đấu khí, ngưng tụ ra cùng sư hình bóng, đối với mục tiêu tạo thành 480% thương tổn, cũng phụ thêm đẩy lùi hiệu quả. 5. Kiếm chi vũ, Thiên Không Kỵ Sĩ đem kiếm kỹ của mình đạt tới đỉnh phong, mở ra kiếm chi vũ hậu, hắn sẽ thu được siêu phàm đón đỡ năng lực, sử dụng kiếm vũ tiến hành 360 độ không góc chết phòng ngự, sở hữu công kích thấp hơn Thiên Không Kỵ Sĩ công kích đều sẽ bị kiếm chi vũ đón đỡ. 6. Phá không chạm, cấp tốc vung ra mũi kiếm, cấp tốc nhằm phía mục tiêu cũng tạo thành 300% thương tổn, trong vòng 3 giây, hắn có thể kế tiếp theo đối với mục tiêu sử dụng phá không chạm. 7. Kỵ sĩ chi nộ, hướng về phía trước rít gào, cũng đối với 30m bên trong địch nhân phụ ra 1 đến 3 giây hiệu quả gây choáng. Dễ. Thiên Không Kỵ Sĩ kỹ năng thiên hướng về kiếm kỹ, còn có vài cái kỹ năng quả thật không tệ. Chu Trác quả đoán lựa chọn vài cái cường lực kỹ năng. Lúc này, bên ngoài hình thái đã đại biến. Mặc trên người một tầng khinh bạc kỵ sĩ khôi giáp, uy vũ bất phàm. Ẩn nút hiệu quả vẫn còn ở, Chu Trác chậm rãi tới gần. Không bao lâu đã tới Quang Minh kỵ sĩ phía sau. Thừa dịp hắn đem toàn bộ chú ý lực cùng tinh lực toàn bộ chuyên chú vào sự vật khác, Chu Trác tới giống to một tiếng. Kỵ sĩ chi nộ. Thích đùa ba người toàn bộ rơi vào trong mê muội. Cái hiệu quả này đối với Quang Minh thần điện thần sứ càng hữu hiệu, trực tiếp héo. Cực tốc xạ kích. Đấu thần chi lực gia trì. Đi chết đi. Mũi tên như mưa, điên cuồng hướng về phía Quang Minh thần điện thần sứ hạ xuống, HP nhanh chóng giảm bớt. Hắn bị mê muội chỉ có một giây, khôi phục rất nhanh qua đây, vội vã bỏ lấy vứt qua một bên thanh kiếm. Lớn mặt cùng đồ, lại muốn mưu hại ta. Ta muốn đem ngươi tinh lọc. Làm gì được, đây hết thể hơi chậm một chút. Chu Trác nụ cười cực kỳ sán lạn. Ngươi cứ như vậy muốn cầm đến vũ khí của mình sao? Đáng tiếc, có điểm đã quá muộn. Hay là theo ta vào tiểu hắc ốc a? Không. Chu Trác trên người đấu thần chi lực bắt đầu khởi động, sau một khắc, hắn cùng Quang Minh thần điện thần sứ cùng nhau biến mất. Đấu chi giới. Đây là hắn quá khứ không có sử dụng qua đấu chi giới hiệu quả. Chỉ cần sử dụng đấu thần chi lực ra chỉ công kích thương tổn đến mục tiêu 100 lần, là có thể đem mục tiêu kéo vào 100m đấu, chi giới tiểu hắc ốc trùng, thẳng đến mục tiêu trùng chỉ có một con sống rời đi. Dưới tình huống bình thường gặp phải quái vật, mấy lần công kích là có thể đánh chết, chỉ có cường đại truyền kỳ cấp bột mới có thể ngăn cản 100 lần công kích. Quang Minh thần điện phái hắn để giải quyết phục hồi trấn vĩnh giả quốc gia sự tình, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Đáng tiếc, gặp Chu Trác, còn bị kéo vào tiểu hắc ốc. Hiện tại, người này trên người trang bị đã tháo xuống, trong tay liền vũ khí cũng không có, cũng muốn cùng chính mình hợp lại. Ha ha, vũ khí của ngươi đâu? Tới a. Chu Trác trong tay mũi tên hạ xuống, điên cuồng giảm bất người này tốc độ di động. Đáng chết. Ngươi là Hùng Ưng Đế quốc nhân? Đây là muốn phản bội Hùng Ưng Đế quốc vẫn là Hùng Ưng Đế quốc muốn nghịch mưu tạo phản? Truyền kỳ cấp cường giả đều không phải là hạng người vô danh, hắn nhận ra thân phận của Thiên Không Kỵ Sĩ, lớn tiếng quát lên. Đáng tiếc, hắn không biết đây chỉ là Chu Trác khoác gạc cờ lồn. Không sai, Hùng Ưng Đế quốc sớm ứng với chịu đủ rồi Quang Minh thần điện. Cảm tạ ngươi cái này tên ngu xuẩn, cho chúng ta ung dung giải quyết hết ngươi cơ hội. Ngày hôm nay, để ta tự tay đem ngươi cái này thối giữa ưu ác tính móc xuống. Tiêu diệt Quang Minh thần điện trước từ ngươi bắt đầu đi. Chu Trác nói xong, công kích không ngừng. Không có trang bị cùng vũ khí, thần sứ thực lực hạ xuống thấp nhất. Bạo thực 4 thao thiết. 307-50. Sau cùng 54 lần bạo thực liên kích mang đi tính mạng của hắn. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 chuyển kỳ cấp buộc, ngươi thu được 2000 vé đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 79, cấp đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 790% điểm kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1.58E điểm kinh nghiệm. Ken, ngươi kỹ năng bạo thực thôn vệ chuyển kỳ cấp buộc, ngươi thu được 1 triệu thôn vệ giá trị. Chu Trác nhen lửa hỏa diễm đem hủy thi di tích, nhặt lên người này rơi xuống trang bị. Ngươi xem, đây không phải là vật quy nguyên chủ sao? Đáng tiếc ngươi thằng ngu này không công nộp mạng. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác lần nữa ẩn núp ly khai, thân giấu công và danh. Cái này cục diện rồi dám liền ném Tân Hải thành thành chủ mình xử lý a. Quảng. Chương 141, Quang Minh thẩm phán quan. Tử vong chi thành. Sư Mã Lưu Hỏa Quyền. 56 cầu hoa tươi. Chờ đến Tân Hải thành thành chủ chạy tới nơi này lúc, hoàn toàn trợn tròn mắt. Quang Minh thần điện sứ giả chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Ai lớn gan như vậy dám đối với thần điện sứ giả động thủ? Chẳng lẽ không sợ Quang Minh thần điện nổi điên sao? Chính mình bỏ ra giá cả to lớn lấy lòng, muốn có được Quang Minh thần điện nhân viên ngoài biên chế thân phận. Có thể theo Quang Minh thần điện sứ giả chết đi, hết thảy đều phao thang. Đến cùng là ai làm? Tân Hải thành thành chủ trên mặt một trận tái mét đan sen. Trong thời gian ngắn như vậy, đem Quang Minh thần điện sứ giả kích sát, đây là bực nào thực lực đáng sợ? Người nào làm? Hắn trước tiên nghĩ tới Liệp Thiên Sứ, nhưng lại lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra náo hải. Người này không cụ bị như thế thực lực cường đại. Chẳng lẽ là Hắc Ám thế lực cường giả? Tân Hải thành thành chủ đánh giá chung quanh, đây hết thảy 607 lại có chút tiểu may mắn. Cái này đối với Quang Minh thần điện sứ giả người xuất thủ không có ra tay với chính mình, bằng không, thực lực của hắn so với Quang Minh thần điện tất cả đều yếu một mảng lớn, chắc chắn phải chết. Tân Hải thành thành chủ rất muốn đem tin tức này giấu giếm xuống tới, không đến mức làm cho trận này ngoài ý muốn tai họa bất ngờ dính líu đến mình trên người. Quang Minh thần điện lửa giận hắn không chịu nổi, nhưng hắn không dám. Bằng không, một ngày truyền bá đi ra, chính mình hết đường chối cãi, nói không chừng còn có thể bị coi thành hung thủ. Lập tức hướng Quang Minh thần điện đăng báo tin tức. Tin tức rất nhanh truyền đến Quang Minh thần điện, truyền đến rất nhiều đại nhân vật trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, vô số người bị tin tức này chấn động. Chết ở Vĩnh Dạ quốc gia? Không phải, chết ở Tân Hải thành thành chủ phủ. Chết ở Vĩnh Dạ quốc gia còn có thể thông cảm được, Vĩnh Dạ trong quốc gia quái vật chịu đến Vĩnh Dạ chi lực ăn mòn, khó có thể giết chết. Lúc này đây trọng điểm là dò xét tình báo, tìm được có thể quái vật nhược điểm. Kết quả, người phái đi ra ngoài chết rồi, lại chết ở thành chủ phủ. Cha, phải đem cái này dám to gan ra tay với Quang Minh thần điện nhân bắt lại. Đại thẩm phán quan các hạ, cũng xin ngài đi một chuyến. Có thể trong thời gian ngắn kích sát truyền kỳ, thực lực tuyệt đối không kém. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào lão bất tử ra hỏa phá hư quý củ. Quang Minh thần điện trong chủ điện, đi ra một vị người xuyên tàn phá khôi giáp lão nhân, sợ có thần điện nhân viên nhìn thấy lão nhân, đều là không tự chủ được tách ra ánh mắt. Lão nhân thân là đại thẩm phán quan, sở hữu không thấp quyền tài quyết. Hắn có một siêu di danh tiếng, liền Quang Minh thần điện nhân cũng sợ sợ hắn, âm thầm xưng là đồ tể. Nếu như Quang Minh thần điện đại biểu cho đang một mặt, làm cho cảm giác hòa hợp. Đại thẩm phán quan chỗ ở sở thẩm phán đại biểu cho ám chi một mặt. Toàn bộ bạo lực, huyết tinh đem toàn bộ từ bọn họ tự mình sử dụng đao. Sở thẩm phán liền Quang Minh thần điện nhân viên nội bộ cũng vì đó e ngại. Rất lâu không để cho ta đây phó lao già khỏng đi ra ngoài hoạt động. Theo ta cùng nhau tìm ra con sâu nhỏ này. Ra. Đố. Đại thẩm phán quan mang theo 4 vị mang hắc sắc thái dương mặt nạ nam tử ly khai, chạy tới Tân Hải thành. Nếu như Chu Trác đi tới nơi này, nhất định sẽ sau khi phát hiện mặt 4 vị đều là LV10 không truyền kỳ đỉnh cấp cường giả. Thực lực kinh khủng hơn là đại thẩm phán quan, thần thoại cấp cường giả. 5 người đỉnh cấp cường giả xuất mã, đem hết toàn lực tìm được hung thủ sau màn. Chu Trác không biết Quang Minh thần điện chiến trận, đã biết cũng sẽ không để ý. Lúc này đây, tay chân xử lý rất sạch sẽ, hủy thi lại không để lại dấu vết. Duy nhất 2 cái còn sống người chứng kiến thấy cũng là sử dụng thiên không kỵ sĩ kỹ năng, tìm cũng chỉ có thể tìm được thiên không kỵ sĩ trên người, cùng Chu Trác kéo không hơn nửa điểm quan hệ. Lúc này, Chu Trác ly khai Tân Hải thành, cực nhanh hướng phía nhất phía nam bay đi. Vừa bay chính là một ngày thời gian, đây là lợi dụng thiên mã tốc độ kinh người, bằng không, đổi thành người thường. Muốn chạy tới nơi này, ít nhất phải hoa mấy thời gian 10 ngày. Không thể không nói, không có siêu viễn cự ly truyền tống trận chính là phiền phức. Đương nhiên, Chu Trác mua sắm Tân Hải thành trở về thành của chủ, chạy trở về sẽ không cần phiền toái như vậy. Ken, ngươi đã tiến nhập tử vong chi thành. Cảnh cáo, nên thành 10 phần nguy hiểm, mời thận trọng hành sự. Chu Trác trước mặt là một tòa hắc sắc thành lớn. Trên đầu tường thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng cái đi lại khô lâu binh sĩ cùng hắc ám kỵ sĩ. Ngoài thành giữ cửa lại là một con thể hình to lớn khâu lại quái. Nơi này trang cảnh tại người bình thường xem ra, cho là thật giống như địa ngục thành. Chu Trác đi tới nơi này là vì đạt được thần khí, tử vong chi giới. Hai tem này sở hữu sống lại hiệu quả, thập phần ra sức. Vì phòng ngừa tem này bị những người khác cướp được, Chu Trác quyết định trước đi tới nơi này đem tem này bắt vào tay. Gì, nhân loại? Không nghĩ tới còn có nhân loại dám đi tới nơi này. Tấm tắc, đưa tới cửa thức ăn ngon sao? Nói khâu lại quái không thể khâu lại vị trí tràn ra điểm một cái ám hoàng sắc dầu trơn, một cỗ cực kỳ mùi khó ngửi truyền ra. Không, thực sự là ác tâm tột cùng. Chu Trác nửa điểm không sợ, điểm nhỏ này tràn diện cũng muốn hù được hắn. nhắm lại cái miệng túi của ngươi, bằng không, ta không ngại một cây đuốc đưa ngươi đốt. Ha ha, thủ lĩnh, ngươi bị một nhân loại nhãi con giễu cợt. Đổi thành ta tuyệt đối nhịn không được. Nhân loại tới nơi này chính là đưa tới cửa khẩu phần lương thực. Làm thịt hắn. Rất lâu chưa từng ăn qua huyết thực. Giết tiểu tử này, nhất định phải thực ta một điểm. Ta nghĩ muốn bắt đuổi, đem hắn chân cho ta. Chân ăn có gì ngon, vẫn là ốc tốt, các ngươi những thứ này dị đoan. Bên người đi theo mấy tên dồn dập ồn ào. Ngoại trừ Khâu Lại Quái ở ngoài, còn có Căm Hận, Thực Thi Quỷ, Hoán Linh. Khâu Lại Quái đi nhanh hướng phía Chu Trác đi, cự đại thân thể là từ đại lượng màu sắc bất đồng thi thể khâu lại mà sống. Dị thương xấu xí. Trên người còn có một cỗ nồng nặc sát tối vị, dính vào một điểm liền sẽ để người không nhịn được nghi thổ. Ngu xuẩn. Xem ra, ta phải tìm một gia hỏa hảo hảo lập uy. Chu Trác giơ lên nắm tay, đấu thần chi lực bắt đầu khởi động, chợt một quyền vung ra. Sư Mã Lưu Hỏa Quyền. Một đạo sư tử ảnh ở trên nắm tay ngưng tụ, theo Chu Trác một quyền vung ra, đấu khí hóa mã cũng theo nắm tay xuất hiện. 54 pháp thuật dưới sự công kích, sư tử ảnh cùng bóng ngựa trùng điệp, cộng lại vượt lên trước trăm đạo. Một quyền này trực tiếp đem Khâu Lại Quái trùng điệp đánh bay ra ngoài, thân thể tiếp lấy bốc cháy lên hỏa diễm, khuynh khắc gian, biến hóa có hư ảo. Đấu kỹ, cùng sư đấu khí hóa mã lửa 4, 6 long chi lực. Ba người phối hợp, chính là Chu Trác sư Mã Lưu Hỏa Quyền. Chu Trác dưới tình huống bình thường có thể sử dụng đấu kỹ, cùng sư còn muốn nhờ vào may mắn tán ca chi giới pháp thuật phục chế hiệu quả, biến thân hình thái dưới sử dụng kỹ năng, sau đó pháp thuật phục chế kỹ năng này. Bình thường hình thái dưới là có thể sử dụng. Không thể không nói, một chiêu này không chỉ có nhìn qua hoa lệ, uy lực khá kinh người, một kích đem Khâu Lại Quái miểu sát. Vậy xem ra hỏa còn chuẩn bị ồn ào, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, toàn bộ trận tròn mắt. Chết rồi. Một quyền đấm chết Khâu Lại Quái. Khâu Lại Quái ở trong bọn họ, thực lực tuyệt đối là nhất cường đại. Vạn vạn không nghĩ tới cư nhiên không phải nhân loại một quyền địch. Sở hữu bọn quái vật toàn bộ trận tròn mắt. Không có nửa điểm do dự, bọn quái vật điên cuồng hướng về bên trong thành bỏ chạy. Không có ngoại nhân ngăn cản, chắc đi nhanh tiến nhập tọa thuộc về quái vật thành lớn. Chương 142, duyên một chữ này tuyệt không thể tả. Đoạt nhiệm vụ đại tác chiến. 66 cầu hoa tươi. Một ít là tử linh pháp sư, còn có một bộ phận nam vu cùng nữ vu. Chu Trác mặc dù bị khi dễ, nguyên nhân trọng yếu nhất là bề ngoài thực lực nhìn qua quá yếu. Hắc ám thế lực trần trụi thực lực vi tôn, không có thực lực, bị người nuốt cũng chỉ có thể tự trách mình. Ngoại trừ Thực Thi Quỷ, Căm Hận còn có rất nhiều quái vật. Thì như, quỷ chết đói, thạch tượng quỷ, vu yêu. Chu Trác vẫn còn ở Tử Vong Chi Thành khu vực trung tâm nhất chứng kiến đang ngủ say một đầu đầu khớp xương. Xương đầu này đầu là một V cấp 100 cường đại truyền kỳ cấp buột, thật không có mắt không mở ra hỏa đến đây quấy rối nó giấc ngủ. Di, Liệp Thiên Sứ, không nghĩ tới ngươi sẽ tới nơi này. Có người gọi ra tên Chu Trác, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Chu Trác quay đầu nhìn lại, thấy là một vị thân thể uyển như thân ảnh của ưu linh, thân thể làm cho một chỗ đặc thù thông thấu cảm giác. Nói như vậy, ngươi cũng là gia nhập Hắc Ám 20 trận doanh sao? Mở miệng người chơi rất là tự quen, trinh sát thu được đối phương ID tin tức. Tử Vong Như Mùa Đông nở rộ, chức nghiệp, Tử Linh Kỵ Sĩ. Chu Trác đối với cái này ID không quen, đối phương hậu thế cũng không phải nhân vật không tầm thường. Đương nhiên, có thể bị hắn nhớ ký LID nhân vật không nhiều lắm, tuyệt đại đa số đều là đời sau nhân vật phong vân, lộng triều nhân. Có thể tiến nhập Chu Trác ký ức danh sách người chơi không nhiều lắm. Ngươi biết ta? Quang Minh trận doanh người nhận biết mình thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Hắc Ám trận doanh người chơi cũng nhận biết mình. Liệp Thiên Sứ đại danh càng là như sấm quen hai, khu ngoại trừ nhàn nhã người chơi, lại có mấy người không biết. Đại ca, ngươi sẽ không cho là chúng ta không hơn diễn đàn a? Trong diễn đàn cũng có dành riêng cho Hắc Ám trận doanh ngoạn gia khu vực, Hắc Ám trận doanh người chơi số lượng tuy là xa xa không kịp Quang Minh trận doanh, không có nghĩa là không ai a. Chỉ cần Tử Vong Chi Thành, ít nhất có thể tìm ra 1800 cái Hắc Ám trận doanh người chơi. 1800 tuy là số lượng kém xa Quang Minh trận doanh, nhưng cũng không tính là thiếu. Cái này chỉ là Tử Vong Chi Thành. Hắc Ám loại chủ thành số lượng lớn ước chừng vài chục tòa, cộng lại cũng có trên vạn người. Hắc Ám trận doanh người chơi số lượng có nhiều như vậy, ngược lại là ngoài dự đoán mọi người. Cũng không phải sở hữu người chơi là chuyển đổi chức nghiệp ẩn biến thành Hắc Ám trận doanh người chơi. Còn có một bộ phận người chơi ban đầu liền tuyển trạch đến rồi Hắc Ám trận doanh. Đại ca, ngươi có thiếu hay không vài cái bắp đuổi vật trang sức? Tiểu đệ ta về sau liền cùng ngươi la lộn. Ta có thể cho ngươi làm kiên cố nhất khiên thịt. Chu Trác vội vã xua tay cự tuyệt, ngươi cái này tiểu thân bản có thể đỡ nổi một V cấp 80 truyền kỳ cấp bột một móng vuốt sao? Hiển nhiên, hắn làm không được. Còn không bằng chính mình lang dùng tốt, mang theo cái chói buộc có ích lợi gì? Thật vất vả đuổi đi cái này cùng cậu giám thuốc cao vậy theo sau lưng ra hỏa, Chu Trác bắt đầu ở Tử Vong Chi Thành bên trong quay lại. Trong đầu nhớ lại cùng nhiệm vụ tin tức tương quan. Tử Vong Chi giới gây ra nhiệm vụ trước đưa điều kiện là một cái tử linh pháp sư. Trong thành tử linh pháp sư không coi là nhiều, bọn họ đại thể thói quen đứng ở mộ địa cùng bãi tha ma loại địa phương này. Chu Trác không tốn bao lâu thời gian đã tìm được tuyên bố nhiệm vụ nở tờ cờ. Không có ý tứ, ngươi đến chậm một bước, nhiệm vụ mới bị người cho nhận. Mới tìm được cái này tử linh pháp sư, đón đầu liền cho Chu Trác một cái tình thiên phích lịch một dạng tin tức. Nhiệm vụ bị người cho đoạt. Chính mình vẫn là đến chậm một bước. Chu Trác nhớ kỹ cái này nhiệm vụ ước chừng là người chơi đẳng cấp 1 V cấp 75 tả hữu mới, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ a. Tử Vong Chi Giới chính là 1 V cấp 75 thần thoại cấp trang bị, nhiệm vụ hoàn thành độ khó cực cao, không có đạo lý hiện tại liền bị người đoạt. Theo lý thuyết, hắn còn có tương đương đầy đủ thời gian mới đúng. Đây cũng là Chu Trác phía trước vẫn chưa vội vã đi tới Tử Vong Chi Thành nhận nhiệm vụ nguyên nhân. Chu Trác rất nhanh hiểu được, chính mình lâm vào một cái tư duy ngộ khu. Tử Vong Chi Giới đúng là cái này, người chơi một V cấp 75 lúc hoàn thành nhiệm vụ, không có nghĩa là nhiệm vụ là một V cấp 75 lúc tiếp được. Có một ít cường đại nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ nhìn qua rất bình thường, phát triển đến cuối cùng mới chỉ có biến thành thần thoại cấp nhiệm vụ. Cực kỳ hiển nhiên, Tử Vong Chi Giới nhiệm vụ chính là cái này chủng. Nói cho ta biết, tiếp đi nhiệm vụ người chơi là ai? Nhận được nhiệm vụ, trong thời gian ngắn không làm được, cái này cường đại thần thoại cấp trang bị hay là chính mình? Sơ kỳ cũng không có người chơi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, Chu Trác còn có thời gian. Tìm được tiếp đi nhiệm vụ người chơi, chỉ cần đem trước đưa nhiệm vụ cùng chung cho mình, Chu Trác như cũ có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ, bắt được mong muốn Tử Vong Chi Giới. Đương nhiên, cái này cũng cho Chu Trác cảnh tỉnh. Tự mình biết hiểu vài món cường đại thần thoại cấp trang bị, tốt nhất mau sớm vào tay. Biết trước tất cả dưới tình huống còn bị người đoạt đi rồi trang bị, làm cho người rất khó chịu. Loại chuyện như vậy về sau tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Đây là tư ẩn. Ta là có phẩm đức nghề nghiệp. Chu Trác không có nửa điểm lời nói nhảm, ném qua đi một cấp độ sử thi thi thể. Thứ này lúc đầu Chu Trác thu thập tới là vì chế tạo cấp độ sử thi trang bị, công dụng không lớn, dùng để thu mua vong linh pháp sư chính thích hợp. Đối với vong linh pháp sư mà nói, loại này sinh vật cường đại thi thể, không có so với chúng nó càng mỹ diệu gì đó. Hoa, thực sự là của quý a. Đáng tiếc, ngươi đến chậm một bước, bằng không, ta thật nguyện ý đem nhiệm vụ giao cho ngươi. Vong linh pháp sư rất sợ Chu Trác hối hận, cực nhanh thu hồi cổ thi thể này, gồm tình báo để lộ ra tới. Tên của người này gọi Chiến Thần Không Hối Hận. Chiến Thần Không Hối Hận. Chiến Thần. Nghe được tiền tố, Chu Trác không khỏi nhớ lại Chiến Thần Điện.